Lệ đường chủ, nếu tình huống đã điều tra rõ, hơn nữa còn là Ngô Cường ác ngôn đối mặt, chọc giận Lãnh Minh mới mất lý trí lỡ tay đem giết chết, ta xem hay là giao cho ta trở về hảo hảo dạy dỗ một phen, ngươi xem coi thế nào. Tư Đồ Viễn tại biết mình đồ đệ sau khi giết người, đầu tiên là không thể tin được, tại thật có chuyện này sau đó, ngay lập tức chính là thông chi tông chủ đại nhân, sau đó mới mang tông chủ đại nhân thủ dụ đi tới hình đường. Lệ đường chủ ngồi ở cao đường trên, một tay đỡ án kiện, một tay cũng tại văn án hạ. Mà văn án hạ thủ trong nắm chặt tông chủ đại nhân dụ lệnh, trong lòng lắc lư, cuối cùng vẫn cắn răng chấp hành. Đan các đệ tử Lãnh Minh, niệm tình ngươi còn trẻ vào tông còn muộn, lại tại tông môn hiếm thấy đi đi lại lại, đối với tông quy khả năng không là rất rõ rồi, mà nội môn đệ tử Ngô Cường ác ngôn tương kích ở phía trước, lần này liền do sư tôn ngươi mang về sau phải nhớ cho kỹ tông quy, nếu tái phạm, phải nghiêm trừng phạt. Lệ Thiên mặt không biểu tình nói một phen giải thích, nghĩ hết số lượng nâng lên tông quy, đem người này đuổi đi quên đi. Lãnh Minh cúi người hành lễ, ngẩng đầu lên nói ra, ta không cho rằng ta có sai, lần sau nếu còn có kiểu người này nhằm vào ô nhục cho ta, ta còn chạm. Hí. Hình đường trên đại điện dự thính mấy vị trưởng lão, còn có bên ngoài đại điện chúng đệ tử nghe được Lãnh Minh lời nói này, tất cả đều hít một hơi lãnh khí, người này như thế dễ giận. Người này thật là đồ điên a. Ngươi không được dựa vào có đến. Lệ Thiên trong nháy mắt giận khởi, há mồm liền quát, chỉ là lời còn chưa dứt liền bị Tư Đồ Viễn cản lại. Minh Nhi không được cản rỡ. Lệ đường chủ người ta mang đi, quấy rầy. Tư Đồ Viễn vừa nghe là biết hỏng rồi, đồ đệ này tính tình thực sự là. Vội vàng tiến lên chặn trở về Lệ Thiên mà nói, lập tức kéo Lãnh Minh chuyển thân liền đi ra hình đường. Rào. Tất cả mọi người tại chỗ đều sôi trào, đây, cái này còn có tông môn quy củ không? Mọi người ở đây nghị luận phân khởi thời điểm, Lệ Thiên nghiêng đầu vòng qua bình phong trực tiếp đi. Trong đại điện hai vị phó đường chủ cùng mấy vị trưởng lão cũng rối rít đứng dậy về phía sau đường đi tới. Tại hình đường trong hậu viện, lúc này hình đường cả đám người toàn bộ tề tiểu, mang theo nghi vấn chờ đường chủ đại nhân giải thích. Lệ Thiên bất đắc dĩ nhìn đến mọi người, cầm trong tay tông chủ đại nhân dụ lệnh đưa tới, ngồi trên ghế nâng chung trà lên uống một hớp, lần thấy cay đắng. Đang lúc này đang cắt các chủ Tư Đồ Viễn vậy mà đi vào, mọi người đều phải không vui biểu tình, Tư Đồ Viễn nhưng không để ý đến, mà là ngồi ở Lệ Thiên đối diện. Nâng chung trà lên uống một hớp. Tuy rằng các ngươi hình đường có tông chủ đại nhân dụ lệnh, nhưng ta cảm thấy có cần phải qua đến giải thích một chút. Tư Đồ Viễn đặt ly trà xuống từ tốn nói. Hừ, không được dựa vào ngươi cùng tông chủ đến gần, liền không dám tông môn quy củ coi ra gì, nếu có lần sau, coi như tông chủ đại nhân tự mình qua đây, ta cũng nghiêm trị không tha. Lệ Thiên Hỏa không đánh một chỗ đến, há mồm chính là gầm lên. Tư Đồ Viễn trên mặt hung dữ vừa kéo, nghiêng đầu cười nói, ta bảo đảm Lãnh Minh. Không đơn thuần bởi vì hắn là đồ đệ của ta, các ngươi cũng không cần cho rằng là ta hướng về phía tông chủ đại nhân cầu tha thứ. Ta nghĩ tông chủ đại nhân đột phá đến thần hồn cảnh sự tình, tất cả mọi người rõ ràng đi. Ngươi muốn nói cái gì? Lệ Thiên bỗng nhiên cảm giác sự tình có chút không đúng, ngữ khí hòa hoãn lại. Nói thật cùng chư vị đang ngồi nói, tông chủ đại nhân mặc dù có thể đột phá đến thần hồn cảnh, cũng là bởi vì Lãnh Minh. Lãnh Minh chính là ngàn năm không gặp luyện đan kỳ tài. Mọi người còn nhớ rõ mấy tháng trước chúng ta Thiên Kiếm Tông từng trải lôi kiếp chuyện đi. Chuyện của tôi nét. Nói đến chỗ này, Tư Đồ Viễn ngừng lại, cười nhìn một chút mọi người, ung dung nâng chung trà lên lần nữa uống. Lệ Thiên cặp mắt trừng lao đại, chẳng lẽ là... Không sai, chuyện này mọi người tâm lý hiểu rõ là được, tông chủ đại nhân còn không muốn Lãnh Minh thân phận bị ngoại giới biết được. Các ngươi cũng biết Lãnh Minh ngay tại ta đàn cắt sau đó một tòa đại viện, đó để phòng nghiêm ngặt, còn có hai đội ám vệ ngày đêm thủ hộ, nguyên nhân vì sao? Nói vậy mọi người cũng biết đi. Tư Đồ Viễn vây tay đem Lệ Thiên mà nói cản trở về. Dừng một chút, Tư Đồ Viễn tiếp tục nói, mọi người không muốn vì nhỏ mất lớn, Thiên Kiếm Tông ta có thể hay không trở lại Thiên Vân Thánh Địa, lại lần nữa chấp trưởng người cầm đầu, chỉ nhìn ta cái ngốc đồ đệ này rồi. Hí. Mọi người hiện tại mới thức tỉnh, không kinh tâm dặm đều rời khỏi một vệt mồ hôi lạnh. Mọi người không nói, Tư Đồ Viễn âm thanh hơi trầm tĩnh, Lãnh Minh là một khổ hải tử, cả nhà bị giết. 13 tuổi liền trở thành lưu lạc cô nhi, cái kia nội môn đệ tử gọi Ngô Cường cư nhiên được người sai xử, đi đe dọa nhục mạ hắn, mà nói có bao nhiêu khó khăn nghe nói vậy các ngươi cũng biết. Nếu để cho rồi người bình thường, khả năng sẽ không để ở trong lòng, chính là Lãnh Minh hải tử này thân thế. Lệ Thiên nhìn Tư Đồ Viễn lời còn chưa dứt liền lắc đầu, trong lòng cũng hiểu rõ trong đó nguyên do, lão phu ở chỗ này hướng về phía Tư Đồ các chủ bồi lễ. Lệ đường chủ không cần như thế, lão phu tới đây một nửa là vì đệ tử mình. Một nửa kia là được tông chủ đại nhân dặn dò. Tông chủ đại nhân biết rõ Lệ đường chủ luôn luôn cương trực công chính, ghét ác như cừu, cho nên mới phái ta để giải thích một phen, để cho mọi người rõ ràng trong đó nguyên do. Mà nói ta nói xong, tiếp theo làm sao bây giờ liền phải khổ cực chư vị đang ngồi rồi, lão phu muốn đi về dạy dỗ đồ đệ rồi. Tư Đồ Viễn vừa nói vừa đứng dậy, cười đi ra ngoài. Mọi người hiện tại mới hiểu được vì Hà Tông chủ đại nhân ban thưởng dụ lệnh, chuyện này thật là khó nói, phải nói đúng sai đã không có ý nghĩa, coi như một lần nữa sự tình như vậy, Tông môn khẳng định còn có thể bênh vực ở tại Lãnh Minh, huống chi sai không ở Lãnh Minh, hiện tại mọi người đều biết, càng không thể nào truy cứu tiếp, huống chi tiểu tử này còn người luyện chế thần đan, về sau có thể hay không đột phá thần hồn cảnh còn muốn dựa vào đan các ca. Nhân đường chủ, vương đường chủ, vất vả nhị vị một chuyến. Đem lần này sự kiện xử lý thái độ hướng về phía tông nội tất cả mọi người truyền đạt, càng phải nghiêm khắc ràng buộc các trưởng lão môn hạ đệ tử, đừng vội tự dưng sinh sự, nếu không nhất định nghiêm trị không tha. Nếu có các trưởng lão khác hỏi tới, liền hơi chút thông một ít là được. Sau một lúc lâu Lệ Thiên mới chậm rãi mở miệng nói. Mọi người đều là gật đầu một cái, chỉ chốc lát sau mọi người mới tàn đi, mà tông nội tất cả đệ tử đều nhận được thông báo, đem lần này Ngô Cường khiêu khích ngược lại bị chém chết kết quả xử lý công bố. Hơn nữa còn ràng buộc chúng đệ tử không được tại bên trong tông môn kiếm chuyện. Mới đầu có một số trưởng lão không hiểu, tại hai vị phó đường chủ chỉ điểm hạ, tất cả đều khiếp sợ không nói, ngậm miệng không còn nói về chuyện này. Thiên Kiếm Tông chúng đệ tử nghe sau đó, càng là cảm thấy chuyện này có chút bất khả tư nghị, nhưng cũng không dám chỉ trích, không ít người cảm thấy tông môn quá mức dung túng, nhưng cũng không thiếu người biết rõ nguyên nhân sau đó khen lớn, nhiều người hơn nhưng từ trong nhìn ra chuyện có kỳ quặc, cảm thấy Lãnh Minh người này không thể trêu chọc. Sự tình liên loại này sôi sùng sục giữa tại các nơi truyền bá. Mà đan các Lãnh Minh cái này tiểu sát thần danh chữ, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Kiếm Tông, sau đó không lâu mọi người cho cái này nội môn tân nhân vương nổi lên cái ngoại hiệu vua điên Lãnh Minh. Chương 92, kế hoạch điên cuồng. Đan các vua điên Lãnh Minh nộ sát Ngô Cường sự tình dần dần bị người quên lãng, mà Lạnh Tiếng vẫn dựa theo mình tiết tấu sinh hoạt, Tư Đồ Viễn cũng chỉ là đối với Lãnh Minh đơn giản nói mấy câu. Mà Thiên Kiếm trưởng lão trong môn phái nhóm thỉnh thoảng nhìn thấy thiếu niên này, nhưng đều là cười nói liên tục, cái này khiến rất nhiều tông môn đệ tử càng là không hiểu. Đêm đó, ngồi ở trong sân nhỏ, lấy ra một bản sách nhỏ, đây là Vương Mạnh trước sớm thu thập được tam tộc đệ tử danh sách, đều là tại 32 tông đệ tử, Lãnh Minh lặng lặng ngồi dưới tàng cây, rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu cười một tiếng đứng dậy đi tới mình luyện đan các, đóng cửa đá lại, thi triển lưu hỏa chân ý, trong nháy mắt xuất hiện một cái tương tự mình hình thể kích thước hỏa diễm nhân. Không ngừng truyền vào liệt diễm, chỉ chốc lát sau hỏa diễm nhân trở nên đỏ ngầu vô cùng, trên mặt ngũ quan sơ lược thành hình, ngồi ở đan lô bên cạnh, từ xa nhìn lại như người luyện đan một dạng. Hài lòng gật đầu một cái, phất tay đem hỏa diễm thu hồi. Lấy ra chân quý mấy tháng huyết yêu thạch, thả trong bàn tay nhìn rất lâu, túi đầu suy nghĩ, huyết yêu thạch chính là yêu binh bậc vẫn lạc sau đó, tại đặc biệt trong hoàn cảnh tinh huyết ngưng tụ không tiêu tan mà hình thành, nhiều nhất năng lượng đến từ tinh huyết, mà tinh huyết chi nguyên là yêu đan. Nói cách khác có mới mẹ yêu đan, lại có thích hợp hoàn cảnh liền có thể hình thành huyết yêu thạch. Thuận theo ý nghĩ du tẩu, Lãnh Minh cặp mắt dần dần sáng lên, mặt đầy vui mừng. Từng nghe nói qua rất nhiều đan dược hữu dụng đến yêu đan, nhưng chủ yếu tác dụng là vì đề cao kết đan dẫn. Nếu là dựa theo huyết yêu thạch hình thành quy luật, đem yêu đan xem như chủ dược, như vậy có thể thử đẩy ra cùng huyết yêu thạch tương đồng đường tắt. Loại đan dược này tuy rằng không như máu yêu thạch ẩn chứa năng lượng cường đại, ít nhất có tầng 3 huyết khí có thể bảo lưu lại đến. Như vậy tướng này giải quyết ta về sau huyết mạch thức tỉnh khốn cục. Nghĩ thông suốt sau đó, đứng dậy đi ra ngoài, một đường gió nhẹ liền đi tới sư tôn thư phòng. Minh Nhi có chuyện gì? Tư Đồ Viễn thả ra trong tay đan quyển, ôn hòa hỏi. Sư tôn, ta muốn luyện chế một loại đan dược, bắt chước huyết yêu thạch hình thành quy luật, dùng yêu thú yêu đan làm chủ dược, nếu có thể thành công có lẽ sẽ giải quyết ta thể chất vấn đề. Cho nên qua đây thỉnh giáo sư tôn, nhìn có được hay không? Lãnh Minh đem tâm lý ý nghĩ nói hết mọi chuyện. Tư Đồ Viễn suy nghĩ một lát sau, gật đầu một cái, cũng có thể, yêu đan vì chúng đan sư thích là bởi vì bản thân chứa yêu khí, mà yêu khí là linh khí một loại khác hình thái, chỉ có điều thiên địa linh khí bị thực vật hoặc là động vật hấp thu chuyển hóa, tích trữ vào trong cơ thể hình thành một loại đặc biệt hỗn hợp, mà yêu thú thông qua không ngừng thôn phệ sau đó, dần dần chuyển hóa thành thuộc về yêu thú yêu khí, mà hướng theo yêu thú trưởng thành, dần dần ở trong người lấy yêu khí làm nguyên ngưng kết thành yêu đan. Dừng lại một chút, tiếp tục nói: Dựa theo ý nghĩ này, ngươi ngược lại đại khái thử một lần, ha ha, Minh Nhi, ngươi thật đúng là luyện đan kỳ tài a. Vi sư cũng không ngờ tới pháp này, nếu như có thể thành công, chính xác một kiện khủng khiếp sự tình, đáng giá thử một lần. Vậy ta liền chuẩn bị thử một lần, kính xin sư tôn dưới sự an bài cái khác luyện đan thời gian, ta nghị bế quan một tháng, chế tạo loại này huyết yêu đan. Không muốn để cho bất kỳ ngoại vật quấy rầy, kính xin sư tôn giúp đỡ. Lãnh Minh trong ánh mắt ngoại trừ khát vọng, càng nhiều là một loại kiên định, một loại tìm được mục tiêu trong sáng. Đi thôi. An tâm chế tạo, những chuyện khác giao cho sư tôn, ta sẽ phái người làm xong hộ vệ, bất luận người nào cùng chuyện đều sẽ không quấy rầy ngươi, thẳng đến ngươi xuất quan. Sư phó ta kỳ vọng ngươi tin tức tốt. Tư Đồ Viễn cười khanh khách nói ra. Trở lại mình trạch viện, Lãnh Minh liền che lại rồi đại môn. Lấy một ít thường dùng đồ vật liền chui vào mình luyện đan các, đem thạch môn từ bên trong phong kín. Ta biết rồi, các ngươi đi xuống đi. Thiên Kiếm Tông tông chủ trong trạch viện, ám vệ vừa mới đem Lãnh Minh tất cả cử động dị thường hồi báo song song, tần tông chủ cũng là nghi hoặc. Ngay tại ám vệ rời đi không lâu, Tư Đồ Viễn gõ cửa. Chuyện của tôi lốt nét. Tư đồ chuyện gì a? Tần tông chủ để cho Tư Đồ Viễn sau khi ngồi xuống, đẩy qua một ly vừa ngâm nước trà ngon, nhấp nô hỏi. Bẩm tông chủ đại nhân, là đệ tử ta Lãnh Minh từ huyết yêu thạch trong thu được dẫn dắt, hắn muốn dùng yêu đan. Cho nên phải bế quan một trận, có thể sẽ ảnh hưởng tông môn luyện đan kế hoạch, cho nên ta đến hướng tông chủ đại nhân bẩm báo một tiếng. Tần tông chủ nghe xong, gật đầu một cái, trong lòng nghi ngờ cũng tháo gỡ, hừng, đây là chuyện tốt. Tiểu tử này chính là tính khí quá mức kích động, làm việc lỗ mãng. Bất quá tài hoa thật là ngàn năm khó gặp a. Chuyện này dựa ngươi an bài đi. Cảm ơn tông chủ đại nhân. Dừng một chút, Tư Đồ Viện uống một hớp trà lại nói, hắn là đứa cô nhi, từ nhỏ cả nhà bị kẻ thù giết chết, lúc trước muốn giúp hắn, chính là hài tử này cự tuyệt. Lần này cái này nội môn đệ tử Ngô Cường lên tiếng tương kích, hơn nữa lời nói quả thật tồi tệ, lúc này mới đưa tới họa sát sinh. Nếu mà đứng tại Lãnh Minh vị trí, lấy tâm hắn hình thái phẫn nộ giết người, liền có thể lý giải rồi. Bơ vơ lưu lạc, gian nan sống sót, quả thật người không bằng người, hơn nữa tuổi còn nhỏ gánh chịu quá nhiều, Ngô Cường ác ngôn tương kích, chỉ là một cái bạo điểm, trong nháy mắt để cho Lãnh Minh áp lực đã lâu tình cảm mất khống chế. Vẫn là muốn cảm ơn tông chủ đại nhân, miễn đi đồ đệ của ta trách phạt. Hai người ở trong viện một mực tán gẫu, mà lúc này Lãnh Minh sớm đã bắt đầu chế tạo huyết yêu đan. Lấy ra một mực chưa nuốt trứng huyết yêu thạch, chậm rãi cắt ra sau đó, tử tế quan sát một lúc lâu. Sau đó nhẹn đếm tế phẩm đánh giá trong đó đủ loại mùi vị, một lúc lâu sau trực tiếp đem cắt ra huyết yêu thạch nuốt xuống. Mỗi một lần sau khi tỉnh dậy, lần sau cần thiết năng lượng là lần trước gấp đôi, hơn nữa huyết yêu thạch cũng có khác biệt, cái này hiệu quả liền kém hơn một cái kém rất nhiều. Chỉ ngưng tụ 10 giọt chân huyết, lần đầu tiên giác tỉnh cần 99 giọt, từ nay về sau mỗi lần đều lật một phen, lại giác tỉnh cần thiết chân huyết là 396 giọt, mà khối huyết yêu thạch mới 10 giọt. Ôi ba! Cũng may từ trong tìm được phương pháp, tiếp theo liền bắt đầu luyện đan huyết yêu đan đi. Hy vọng tất cả thuận lợi. Thời gian đi qua rất nhanh 3 ngày, trong 3 ngày Lãnh Minh luyện chế không ngừng thất bại, luôn là chỉ kém một chút ít. Mà tại Lãnh Minh luyện đan các gia ám vệ, đem mỗi ngày tình huống đều báo cáo tông chủ. Rốt cuộc tại ngày thứ 5, Lãnh Minh thành công dùng bát giai linh thú yêu đan, phối hợp mình một giọt máu tươi, rốt cuộc luyện chế thành công ra máu yêu đan. May mà ta kịp thời hiểu rõ rồi cái vấn đề này. Không thì tại cái này sừng châu trong không biết xuyên bao nhiêu thời gian, yêu đan tuy là nguyên, nhưng máu tươi là dẫn đến, chỉ có hai người kết hợp với nhau, mới có thể chân chính luyện chế chảy máu yêu đan. Nhìn đến trong lòng bàn tay cái này nếu mà hoạch một bản hình bầu dục màu đỏ huyết yêu đan, Lãnh Minh tâm lý vui vẻ không thôi, nguyên lai ta đây bán yêu cũng có bán yêu chỗ tốt ta. Ha ha ha, yêu thú không biết luyện đan, cũng không cách nào lĩnh ngộ đây luyện đan chi pháp, tiến giai huyết mạch biện pháp ngoại trừ đặc biệt thiên địa linh vật, chính là thôn phệ cái khác huyết mạch. Tại đây tài nguyên thiếu thốn trong hoàn cảnh, bước bách ta luyện chế được huyết yêu đan, chẳng những giải quyết xong trước mắt cần, càng về sau đánh hạ nền móng vững chắc, chỉ cần tìm kiếm càng nhiều đẳng cấp cao yêu đan, ta huyết mạch thức tỉnh liền không còn là sẽ không bao giờ. Bên cạnh còn có mấy 10 viên thất bại đan dược, nhưng là một loại sản phẩm phụ, Lãnh Minh cho những đan dược này đặt tên là bạo huyết đan. Bạo huyết trong nội đan yêu khí bị Lãnh Minh loại bỏ, để lại khổng lồ huyết khí chi lực, trải qua tự mình thử thuốc, sau khi dùng có thể tại trong nửa canh giờ đem lực lượng bản thân để thăng 2 đến gấp 3, về phần cảnh giới có thể để thăng bao nhiêu, còn đang cần dùng người tới thử nghiệm. Cười một tiếng đem những đan dược này toàn bộ thu hồi, quay đầu hướng ra phía ngoài cảm giác, phát hiện ám vệ vẫn tận chức tận trách, cười hắc hắc, cần phải thực hành kế hoạch mình rồi. Chương 93, kế hoạch điên cuồng. Thi triển lưu hỏa chân ý ngưng tụ ra một cái nhân hình hỏa diễm, để cho lẳng lặng ngồi đang luyện đan lò bên cạnh, Lãnh Minh hóa thành một cái tiểu tức lặng lẽ ngây ngô ở một bên. Tỉ mỉ cảm ứng luyện đan các gia ám vệ nhất cử nhất động. Thời gian trôi qua 1-3 canh giờ, trong đó còn thay quân giao tiếp một lần, ám vệ nhóm linh thức thỉnh thoảng quét qua luyện đan các, xác nhận còn đang luyện đan, liền lui về, Lãnh Minh trong lòng vui vẻ, xem ra đây cũng là một không tồi phân thân a. Đêm đó, Lãnh Minh từ ngoài cửa sổ lặng lẽ bay ra, tại cách đó không xa trên cây to lại lặng lặng chờ đợi 1 giờ, quả thật ám vệ không có phát hiện dị thường gì, mới chuyển thân bay ra Thiên Kiếm Tông. Một đường bay gấp, Lãnh Minh đi tới gần đây Tứ Thủy cửa. Tứ Thủy trong môn có Lạnh, Cơ, Cổ Tam tộc đệ tử 9 người, tu vi cao nhất giải linh tầng 3, thấp nhất dung linh tầng 5, dựa theo sách nâng lên để cho tin tức, Lãnh Minh rất nhanh liền tìm được mấy người chỗ ở. Ở bên trong phòng phun mê mẫn khói, sau đó Lãnh Minh lặng lẽ tiến nhập. Không có sử dụng trọng kiếm, mà thân khoác y phục dạ hành biến ảo thành bán yêu hình thái, lặng lẽ bắt đầu chém chết. Sau một nén hương, Lãnh Minh lần nữa biến thành tiểu tức lặng lẽ rời đi, mà tại chữ vật trong chiếc nhẫn đã chất 9 cái đầu người, từ cần cổ huyết nhục vết thương có thể thấy được, là bị lực lượng cường đại mạnh mẽ đem đầu từ trên thân lôi kéo xuống, mà Tứ Thủy cửa chết đi thập cửu cái tam tộc đệ tử, vĩnh viễn cũng không hồi tỉnh đến, duy nhất để bọn hắn may mắn là không có thống khổ liền đã chết đi. Sáng sớm hôm sau, một cái tin tức nặng ký thần tốc tại 32 tông nội truyền ra. Trong một đêm Tứ Thủy cửa, Say Hoa cốc, Cổ Tây môn, Chín Thương cửa cùng Thiên Linh tông, ngũ đại môn phái trong nội môn đệ tử bị người ám sát, tổng cộng là 33 người. Ngũ đại môn phái hình đường đường chủ và trưởng lão tụ tập trung một chỗ, vô cùng phẫn nộ. Được rồi, mọi người không nên ồn ào, các ngươi có phát hiện hay không trong này có một điểm giống nhau? Cổ Tây môn hình đường đường chủ đánh gãy mọi người cãi vã. Khang đường chủ có dám mau thả, nào có thời gian đoán mê. Cổ Tây môn Khang đường chủ lạnh rên một tiếng, vừa mới mọi người trao đổi sau đó, ta phát hiện chúng ta ngũ tông đêm qua bị người luồn vào, ám sát mà chết đệ tử cũng không đặc biệt xuất sắc, hơn nữa cảnh giới cũng cao thấp không đồng nhất. Mấu chốt nhất là những này chết đi đệ tử tất cả đều đến từ Tử Minh thành tam tộc. Dứt lời, cái khác 4 cái tông môn người cũng lạ như ở trong ngộng mới tỉnh gật đầu. Cho nên ta kết luận đây là báo thủ, mà không phải là nhằm vào chúng ta ngũ tông mà đến. Khang đường chủ nói xong cười một tiếng. Vậy cũng phải tìm ra hung thủ, bên ngoài người cũng không dám những này, đây luồn vào chúng ta ngũ tông vốn đã mất thể diện, bây giờ bị người chém giết tông môn của mình đệ tử, nếu như không bắt được hung thủ, vậy chúng ta ngũ đại tông môn có thể quá mất mặt. Để cho những tông môn khác thấy thế nào chờ ta nhóm. Nói chuyện là Chín Thương cửa hình đường đường chủ Nguyệt Tây Phong, mọi người khác cũng là gật đầu. Chuyện này quả thật làm cho ngũ tông lâm vào cục diện khó xử, nếu không thể nghiêm trị hung thủ, ngũ tông mặt thật đúng là ném đi được rồi. Đang lúc này phương xa khói bụi cuồn cuộn, phá âm thanh âm từng trận, ngũ tông người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy lại có 8 cái tông môn người chạy tới, trong lòng suy nghĩ một chút liền biết nguyên do, không nén nổi bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra muốn đi ngoài ra có Tử Minh thành đệ tử tông môn ôm cây đợi thỏ kế hoạch là bị lỡ. Trong chớp mắt, một đám người rơi xuống đất, dẫn đầu 8 người tất cả mọi người nhận thức. Theo thứ tự là 8 cái tông môn hình đường đường chủ. Cổ Tây môn Khang đường chủ cười híp mắt chào hỏi, chư vị, tới tới tới, có chuyện ngồi xuống nói. Không lâu mọi người liền rõ ràng biết rõ, cái khác bát tông chi nhân trong cũng có Tử Minh thành tam tộc đệ tử đêm qua bị giết, tổng cộng là 53 người, thủ pháp và cái khác ngũ tông chết đi đệ tử giống nhau như lúc. Được rồi, tất cả mọi người hồi đi. Nếu ta đoán không sai, toàn bộ 32 tông nội phạm là Tử Minh thành tam tộc đệ tử đều đã bị giết. Hơn nữa còn là trong một đêm, thủ pháp một dạng, sử dụng khói mê sau đó vào trong tàn nhẫn kéo hạ đầu lâu, mà những người khác vô sự. Đây là báo thủ, nhưng hung thủ khẳng định đã thoát đi, hơn nữa tên hung thủ này thủ đoạn cao minh, thực lực mạnh mẽ, càng đáng sợ hơn là có thể im hơi lặng tiếng luồn vào các tông, sau khi giết người lại không sợ hãi từng ngọn cây quặng cỏ mà rời đi. Chúng ta hiện tại làm việc chính là đem chuyện này tận lực đè xuống, các hồi tông môn thông báo tất cả mọi người không được chỉ trích chuyện này. Không thì mất thể diện là chúng ta thập tam tông A. Mặc dù mọi người không cam lòng, nhưng sự tình đã kết thúc, hung thủ chắc chắn sẽ không lại xuất hiện, trừ phi mọi người bên trong tông môn còn có tam tộc đệ tử, hiện tại duy nhất cũng có thể làm như vậy. Vậy có muốn hay không thông báo Tử Minh thành tam tộc? Dù sao đều là người ta đệ tử A. Có người lên tiếng hỏi. Vẫn là thông báo đi. Dù sao chuyện này cũng không gạt được, muộn nói không bằng đã nói, nhưng muốn dặn dò tam tộc không thể bừa nghị. Mà khi thập tam qua môn phụ trách truyền đạt chấp sự đi tới Tử Minh thành lúc, 13 người trố mắt nghẹn họng, toàn thân nổi da gà không ngừng keo lại thu phục, có chấp sự bà khống không được bắt đầu chuyển thân nôn mửa. Chỉ thấy Tử Minh thành cổng chính trên tường thành, lấy một xích khoảng cách, tràn đầy đóng 86 cái đầu người. Tiểu nhân gặp qua các vị trưởng lão, còn xin nhập thành chờ một chút, ta đã phái người cho chúng ta biết tộc trưởng. Thủ thành vệ đội trưởng, không biết nguyên do, nhưng vẫn là mặt mày vui vẻ chào đón nói ra. Không cần. Ngươi chính là nhanh thông báo các ngươi tam tộc tộc trưởng tới nơi đây đi. Nói chuyện chấp sự dùng ngón tay hướng về phía vệ đội trưởng sau lưng tường thành, mặt đầy phiền muộn. Thủ thành vệ đội trưởng thuận theo ngón tay phương hướng, chuyển thân quay đầu nhìn lại. Hí! Lào đảo một cái tê liệt ngồi dưới đất, đây, làm sao sẽ có nhiều người như vậy đầu treo ở trên tường thành, mà hắn nhưng không biết gì cả. Định Nhãn nhìn một cái, cặp mắt bắn lên đột nhiên, tim đập loạn, kìa, đó là tam tộc các vị thiếu gia à. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quay đầu nhìn trước mắt thập tam tông chấp sự, vừa định há mồm, liền nghe được cửa thành ra lóc cóc dỗ vang dội một loạt tiếng bước chân. Cái gió gì cư nhiên đem thập tam tông chư vị mời tới? Thất lễ. Nói chuyện là Cơ gia Cơ Thần Kiệt, mặc dù không phải tộc trưởng nhưng thực tế nắm giữ toàn bộ Cơ gia. Cơ tộc dài, các ngươi hay là trở về đầu nhìn một chút tường thành đi. Cơ Thần Kiệt, Lãnh Võ cùng Cổ Vô Tình ba người mang theo nghi hoặc chuyển thân nhìn về phía tường thành, chỉ là đây vừa quay đầu, ba người thấy được cả đời thê thảm nhất một màn. Trên tường thành máu chảy đầm địa đóng 86 cái đầu người, mà 86 một người tất cả đều là bọn hắn tam tộc đệ tử, trong đó hơn phân nửa là dòng chính công tử, tiểu thư. Đêm qua có người luồn vào chúng ta thập tam tông, ám sát tam tộc đệ tử, chúng ta đều là phụng mệnh các tông hình đường đường chủ đại nhân dụ lệnh mà đến, vốn là thông báo chuyện này, nhắc nhở các ngươi chú ý, chưa từng nghĩ đi tới dưới thành nhìn đến nơi này. Nói chuyện chấp sự dừng một chút, ba vị chúng ta thập tam tông đã bắt đầu điều tra, mặc dù không có bắt được hung thủ, nhưng nhất định sẽ cho tam tộc một câu trả lời thỏa đáng. Chúng ta lời đã đưa tới, liền không quấy rầy, cáo tử. Nói xong thập tam tông chấp sự chuyển thân liền rời đi, ai cũng không muốn lại ở lại, ai cũng không muốn nhìn đến cái này máu tanh một bên. Cơ Thần Kiệt lắc lắc đầu, phẫn nộ quát tầm lên, rốt cuộc là ai? 5 lần 7 lượt nhằm vào ta tam tộc. Sau một nén hương, toàn bộ Tử Minh thành ra đã có mấy trăm người, tất cả đều chết đi đệ tử thân nhân, tiếng kêu rên, khóc thút thít tê tâm liệt phế vang vọng. Chương 94, kế hoạch điên cuồng. Đừng khóc. Phái người đi lên đem đầu người gỡ xuống. Cổ Vô Tình lúc này đứng dậy. Không thể. Lãnh Võ cấp bách vội mở miệng ngăn lại. Ngươi là ý gì Lãnh Võ? Cổ Vô Tình phẫn nộ nhìn đến Lãnh Võ. Mà Cơ Thần Kiệt ngắm nhìn một phen sau sẽ kích động Cổ Vô Tình ngăn lại. Lãnh Võ nói đúng, không thể tùy tiện gỡ xuống, bởi vì đây 86 cái đầu người trong, đều có nhấp nhô nóng bỏng nút ở trong đó, sợ là giống như lần trước. Cổ Vô Tình cặp mắt trừng lão đại, tỉ mỉ nhìn lại, quả thật phát hiện mỗi cái đầu người trong đều có khác thường, một hồi run run toàn thân trong nháy mắt liền nổi da gà lên. Hảo tàn nhẫn tay đoạn A. Cổ Vô Tình từng chữ từng câu nói ra. Hay là để ta đi. Cơ Thần Kiệt một bước nhảy lên, bay đến không trung, vung hai tay lên, liền thấy một phiến băng tinh xuất hiện ở trên tường thành, đem toàn bộ đầu người bọc quanh, sau đó mới đem toàn bộ lấy xuống. Hướng theo thử thử âm thanh không ngừng, chặt đầu cổ kinh nơi vết thương có đến tí tí hơi nước phun ra, mấy hơi sau đó mới cũng không cảm giác được trong đầu nóng bỏng, quả thật sau khi an toàn mới gọi tam tộc thân nhân người chết tiến đến, mà ba người lần lượt bay cao rời đi. Thân Kiệt huynh, bên kia có trả lời không? Lãnh Võ cẩn thận hỏi. Cơ Thần Kiệt lắc lắc đầu, cứ theo đà này, ta cảm thấy vị đại nhân kia khả năng cũng sẽ buông tha chúng ta. Người nào tàn nhẫn như vậy? Hết dùng loại này táng tận lương tâm thủ đoạn, đối với một ít vô tội thiếu niên hạ độc thủ. Cổ Vô Tình oán hận nói. Lần đầu tiên hỏa thiêu kho hàng, lần thứ hai là liệp ma khuyển tới tập kích, lần thứ ba là thứ minh tập sát, lần thứ tư vừa mới qua đi mấy tháng, lần này lại ác độc như vậy, khó lòng phòng bị a. Lãnh Võ cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có vô duyên vô cớ yêu, lại không có vô duyên vô cớ hận. Nói vậy chúng ta tam tộc nhất định là chọc tới cái gì không nên trêu chọc tồn tại, bây giờ đi về đối với mình toàn bộ tộc nhân vận hỏi, tra một chút trong vòng 2 năm người phương nào đi ra ngoài, người phương nào từng cùng người kết toán, hoặc là có cái gì xung đột lợi ích, làm hết sức cặn kẽ, xong rồi chúng ta lại chia phân tích, xem có thể hay không từ trong tra được một ít dấu vết. Cơ Thần Kiệt đôi mắt thâm thúy mang theo vô hình sắc ý, nhưng trong lòng thì muôn vàn suy nghĩ mà khởi. Chúng ta có cần hay không thêm phái nhân thủ, trận này sợ kia người trong bóng tối lại đến tập kích, đến lúc đó có thể đã muộn. Cổ Vô Tình yếu ớt chen miệng nói. Cơ Thần Kiệt lắc lắc đầu, cứ yên tâm đi, nên như thế nào liền như thế nào. Người trong bóng tối này mỗi lần xuất thủ đều sẽ ngừng một đoạn thời gian, không cần quá mức khẩn trương. Trở về hảo hảo trấn an trong tộc mọi người, nếu không sợ là tại kinh khủng này tập kích hạ, không bao lâu chúng ta tam tộc tiện nhân trong tâm tán. Lãnh Võ cùng Cổ Vô Tình gật đầu một cái. Chỉ chốc lát sau hai người rời đi mỗi người hồi tộc, Cơ Thần Kiệt vẫn ngồi ở bàn đến suy nghĩ. Công tử gọi ta đến chuyện gì? Trong bóng tối đi ra một người thư sinh, tại Cơ Thần Kiệt ngồi đối diện xuống, nhấp nhô mở miệng nói. Tiên sinh, bên kia bố cục có thể hoàn thành. Cơ Thần Kiệt đang khi nói chuyện mang theo nhấp nhô lo lắng. Đã chuẩn bị cho tốt, tùy thời có thể di chuyển. Chỉ là công tử như thế vứt bỏ Tử Minh thành gia sản, có phải hay không có chút? Ta cũng biết đáng tiếc. Nhưng mà trước mắt địch nhân ở trong tối nơi, đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Không thì lại đến mấy lần sự tình như vậy cái, sợ rằng trong tộc dòng chính thân tộc cũng muốn thoát ly. Thở dài ra một hơi, Cơ Thần Kiệt mặt đầy bất đắc dĩ. Ta rõ rồi, công tử yên tâm, khi nào thì bắt đầu? Tối nay đi. Toàn bộ rút lui. Nhưng nhất định phải cẩn thận, chớ để cho lãnh, cổ hai nhà cảm thấy được. Ẩn náu tại một chỗ trong sân động, Lãnh Minh đem trên thân gần 100 vạn linh thạch lấy ra ngoài, dùng nhỏ khoan thủng vừa mới một tại linh thạch trên đánh một cái tiểu động, sau đó bắt đầu từng cái một hướng linh thạch trong lỗ nhỏ chuyển vào lưu hỏa chân diễm, một ngày một đêm thời gian, rốt cuộc toàn bộ hoàn thành. Hu, thở ra một hơi dài, tuy rằng toàn thân rất cảm thấy suy yếu, nhưng ý cười đầy mặt. Cho các ngươi thêm lưu một phần lễ vật, cũng tốt để cho đây tam tộc càng thêm trải nghiệm tuyệt vọng. Trời còn chưa sáng, phương xa nhưng hơi có đến bạch quang, nhìn một chút Tử Minh Thành trong bóng đêm yên tĩnh Tử Minh Thành, Lãnh Minh một nụ cười lạnh lùng treo ở bên mép, biến ảo thành tiểu tức màu xanh đậm bay hướng tam tộc mỗi người linh điện. Một lúc lâu sau, thiên đã sáng rõ, bên trong thành cửa tiệm cũng bắt đầu quét dọn, người dần dần nhiều hơn, phảng phất ngày hôm qua đẫm máu khủng bố trên tường đầu người chỉ là một giấc mộng, không có ai nghị luận nữa, tất cả lại khôi phục như thường. Chỉ là Lãnh Minh không rõ, cơ gia toàn tộc trên dưới đã trong đêm biến mất. Khi Lãnh Minh nhìn đến toàn bộ linh điền đều truyền bá đầy linh thạch sau đó, hài lòng gật đầu một cái, chuyển thân rời đi. Thời gian vừa mới qua đi một nén hương, đột nhiên Tử Minh Thành giảm tiếng ồn ào nổi lên, mọi người bắt đầu không ngừng kêu lên, mà lạnh tiếng đã sớm ly khai, nhưng vui vẻ thần sắc có nghĩa là loại này tràng diện đã sớm là lòng biết rõ. Tử Minh Thành tam đại gia tộc, đặt chân hơn 3.000 năm, tuy nhiều có trắc trở, nhưng còn chưa tổn thương gân cốt, nhưng hôm nay tam tộc ở trong thành ngoại thành linh điền toàn bộ bị một tiếng đại hỏa thôn phệ. Khi liệt diễm ngút trời lúc, cứu hỏa người vọt vào liền là chịu chết, trong nháy mắt thành hỏa diễm phân bón, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến lửa lớn rừng rực tràn ra. Lãnh Vô cùng Cổ Vô Tình nóng nảy bên dưới bó tay hết cách, Tả Đẳng Hữu Đẳng bất kiến cơ thần kiệt, hai người liền vội vàng bay đi cơ gia. Chỉ là cơ gia đã sớm người đi nhà trống, hai người căn bản không tin tưởng đây là thật, tìm kiếm một lúc lâu phát hiện cơ gia cư nhiên chạy trốn. Trời giết hỗn đản, cư nhiên chạy trốn. Cổ Vô Tình phẫn nộ mắng. Lãnh Võ hít một hơi thật sâu, "Cổ huynh, xem ra cơ thần kiệt biết cái gì, nhưng bối khí chúng ta hai tộc. Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, chúng ta tách ra mỗi người hồi tộc nghĩ biện pháp đem trận này đại hỏa diệt, nếu như linh điền toàn bộ bị hủy, chúng ta thật đúng là mất tất cả." Hai người sau khi tách ra mỗi người xây dựng nhân thủ, bắt đầu nghĩ đủ phương cách tắt lửa, mà Lãnh Võ nhưng chưa từng xuất hiện tại đám cháy. Thương Châu bên kia đã hoàn toàn đặt kế hoạch xây dựng tốt, chỉ chờ tộc trưởng ra lệnh. Trong bóng tối một cái thanh âm vang dội. Hừm, tối nay giờ tí, lặng lẽ hành động, tộc nhân hệ thứ bên kia ngươi đi thông báo. Chúng ta trong đêm toàn bộ bỏ chạy, nhất định phải cẩn thận. Trong bóng tối Lãnh Võ âm thanh nặng nề mà vừa đành chịu. Tử Minh Thành trong một chỗ quán rượu nhỏ bên trong, mệt nhọc một ngày người tụ tập trung một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện đấy. Xem ra chúng ta những người này cũng nên rời đi rồi, cường thịnh nhất cơ gia ngày hôm qua liền toàn tộc chạy trốn, các ngươi đều nghe nói đi. Hừm, nghe nói, hôm nay chỉ có Lãnh, Cổ hai nhà đang dập lửa. Người nhà họ cơ ngay cả một quỷ ảnh cũng không thấy. Các ngươi nói đây tam đại gia tộc cuối cùng chọc tới phiền phải gì? Làm sao đây trả thù còn không kết thúc? Huynh đài, ngươi nhìn còn chưa đủ mảnh nhỏ a. Đây tam tộc một nhà kia không phải đấm máu bá đạo, lúc trước may mà, sau đó rời khỏi một đường tử sau chuyện này, tam tộc quyền vị thay đổi. Lúc này mới chiêu này thai vạ bất ngờ. Xí, lúc trước người nào không biết, bất quá chết đã chết hết, nào có sống. Lúc này tiểu quán lao bản đi tới. Chỉ huy tiểu nhị dâng lên rượu mới thức ăn, chư vị, chúng ta đây vốn nhỏ làm ăn, bữa này coi như chúng ta thỉnh, rồi đưa chư vị một bàn rượu và thức ăn, kính xin chư vị chớ thảo luận lại có liên quan tam tộc chuyện. Vạn nhất bị người cố ý nghe được, lại khua môi múa mép, chúng ta quán rượu nhỏ nhưng chịu trách nhiệm không nổi a. Mọi người, cười ha ha một tiếng, cảm ơn lão bản liền đổi qua đề tài, vừa ăn vừa uống tiếp tục tán gẫu. Chương 95, Binh Đan. Lãnh Minh hóa thành tiểu tức lẻn về mình luyện đan các. Phát hiện ám vệ như thường, trong lòng thở dài một hơi, hết thể kế hoạch vẫn là thuận lợi. Thu hồi lưu hỏa, sửa sang lại một phen suy nghĩ, liền lấy ra huyết yêu đan, nuốt xuống. Mười hơi thở sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tuy rằng huyết yêu đan luyện chế thành công, nhưng là bởi vì yêu đan cấp bậc quá thấp, mặc dù so với linh thú huyết nhục mạnh rất nhiều, nhưng cùng huyết yêu thạch so sánh hiệu quả quả thật là một dạng, nuốt chừng 3 viên huyết yêu đan, vừa mới tăng lên một giọt màu tím chân huyết, xem ra cần tìm kiếm càng tài liệu tốt rồi. Chỉ Lãnh Minh không biết tại hắn sau khi rời đi, Tử Minh Thành hiện tại chỉ có cổ gia nhất tộc, nếu như biết rõ Lãnh Minh được tức giận khạc ra máu. Trong tay bây giờ có thể kiếm tiền đan dược chính là Nặc Tung Đan, nhưng ta không muốn để cho trên thị trường chạy ra càng nhiều, nếu không là phá hư thăng bằng, phòng trừng 32 tông trong phạm vi yêu thú càng khó hơn sinh tồn. Bạo huyết đan ngược lại là một kiếm tiền phương pháp, không trải qua tìm người thí nghiệm một phen mới được. tiếp theo làm chút cái gì chứ? Đang cân nhắc, Lãnh Minh đem trên thân rất nhiều vật phẩm lấy ra ngoài, linh thạch, phế đan, binh khí, quán vật. Ồ, Vô Ngân bởi vì máu ta ngâm mà có được bản thân tu bổ chức năng, tương tự như vậy ta có thể dùng mình số ít huyết dịch luyện chế một loại đan dược, ừ thật, cái ý nghĩ này được không? Sau 3 canh giờ Lãnh Minh dùng mình máu tươi làm chủ dược, chế biến cái khác một ít linh dược, luyện chế thành công ra một loại tân đan dược. Bóp tại giữa ngón tay nhìn một chút, lấy ra một thanh phổ thông linh binh, một quyền đánh vào linh binh trên, chỉ thấy linh binh thân toàn bộ hiện đầy vết nước. Đem mới luyện chế đan dược trực tiếp đặt ở linh binh trên, mắt trần có thể thấy tốc độ, đan dược dung nhập vào linh binh trong, trong chớp mắt vết nước bắt đầu biến mất, chưa tới 5 hơi thở linh binh lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắc hắc, đây có thể là đồ tốt ta. Ngươi đã là đút cho binh khí, ừ, liền gọi binh ngươi đan đi. Suy nghĩ một chút, Lãnh Minh cặp mắt đột nhiên sáng lên, đem luyện chế xong binh đan lấy ra 2 bình, bạo huyết đan 3 bình, sau đó đem còn dư lại toàn bộ thu hồi, tắt hỏa phong lò, mở ra thạch môn đi ra ngoài. Bát bát bát. Lãnh Minh đứng tại sư tôn ngoài thư phòng khinh khinh gõ gõ cửa. Sư tôn, đệ tử Lãnh Minh cầu kiến. Tư Đồ Viễn bên trong thư phòng lúc này Thiên Kiếm Tông tông chủ cũng có mặt, hai người chính tại tán gẫu, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa, biết là đồ đệ đã đến, liền trực tiếp chú ý Lãnh Minh vào nhà. Đệ tử Lãnh Minh gặp qua tông chủ đại nhân, gặp qua sư tôn. Nhìn một cái bên trong nhà tông chủ đại nhân cũng có mặt, Lãnh Minh vội vàng hành lễ nói, phảng phất giống như người nhát gan tân đệ tử một dạng. Tư Đồ Viễn cười một tiếng, ngươi xuất quan. Huyết yêu đan có thể luyện thành. Là sư tôn, nhưng mà hiệu quả có chút ảnh hưởng, đại khái là huyết yêu thạch 1/10, thậm chí khả năng càng thấp hơn một ít, cụ thể nhìn yêu thú đan hạch cấp bậc quyết định. Đang khi nói chuyện Lãnh Minh đem một cái bình nhỏ dâng lên. 10 hơi thở sau đó, Tư Đồ Viễn đậy lại bình nhỏ, gật đầu một cái, Minh Nhi thật là bậc kỳ tài vậy. Nếu là có tài liệu tốt vi sư nhất định sẽ vì ngươi tìm tới. Lãnh Minh cúi người hành lễ, sau đó từ trong lòng ngực lại lấy ra 5 bình ngọc, để lên bàn. Sư tôn, đây 3 cái bình nhỏ bên trong là ta tân nghiên cứu ra bạo huyết đan, Đồ Nhi đã trong đó yêu khí trừ, sau khi dùng có thể tại trong nửa canh giờ để cao sức chiến đấu 2 đến gấp 3, cụ thể nói cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới vẫn không có thí nghiệm. Tác dụng phụ cũng cần người đến nghiệm chứng một phen, 2 bình này giảm đan dược tương đối chân quý, giá trị hẳn không thấp, thỉnh sư tôn nghiệm nhìn. Ngay tại Tư Đồ Viễn kinh ngạc thời điểm, bên cạnh Tần tông chủ trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, mặc dù chỉ là nhất thời trận lóe, vẫn bị Lãnh Minh nhìn ở trong mắt. Hừm, cái này bạo huyết đan không sai, quả thật trừ yêu khí, về phần hiệu quả là sư vì cầm đi thí nghiệm một phen, còn ngươi nói đan dược này, sư tôn ngoại trừ cảm giác cường đại yêu thú huyết khí ra, quả thực không biết bọn họ có tác dụng gì. Tư Đồ Viễn vừa nói vừa lắc đầu, trên mặt không khỏi có đến vẻ lúng túng. Lãnh Minh lúc này lấy ra một thanh linh binh đặt tại dưới đất, sau đó lại lấy ra một cái thiết truy, dùng lực đập vào linh binh trên. Vành khi, kim tiếng thanh âm sau khi kết thúc, trên mặt đất linh binh đã khắp người vết nước, phòng trừng lại dùng ra tăng chút lực đạo hẳn phá toái không thể nghi ngờ. Tư Đồ Viễn cùng Tần Tông Chủ không hiểu nhìn đến Lãnh Minh. Chỉ thấy Lãnh Minh mở ra bình nhỏ lấy ra một viên đan dược nhẹ khẽ đặt ở linh binh trên thân. Đột nhiên quái đản một màn xuất hiện, đan dược chậm rãi dung nhập vào linh binh trong, mà linh binh pha toái vết nứt bắt đầu chậm rãi biến mất, chưa tới 5 hơi thở liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Hí! Đây là đan dược gì? Tư Đồ Viễn cùng Tần Tông Chủ tất cả đều ngạc nhiên nhìn nhau một cái, mới quay đầu nhìn về phía Lãnh Minh, chờ đợi hắn làm ra một cái giải thích. Sư tôn, Tông Chủ đại nhân, đây cũng là lợi dụng yêu thú đan hạch luyện chế. Chỉ là không có đẳng cấp cao vật liệu, chỉ có thể luyện chế đến loại trình độ này, đệ tử cho đan này đặt tên là binh đan, có thể dùng để tu bổ phá toái linh binh, nếu là có càng tài liệu tốt, luyện chế ra hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn, vô cùng có khả năng tu bổ linh khí hoặc là linh bảo. Lãnh Minh ngữ khí bình thường giải thích xong, liền lặng lặng đứng ở một bên. Đây là vi sư lần đầu tiên nghe nói, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật không thể tin được còn có loại này nghịch thiên đan dược. Ha ha, cư nhiên là vì hư hại binh khí luyện chế đan dược, đây chính là đan giới có lịch sử ý nghĩa đột phá a. Có thể tái nhập đan lịch sử, Minh Nhi, ngươi thật là một cái kỳ tài a. Tư Đồ Viễn kích động, phấn khởi nói đến. Tần Tông Chủ đã không kềm chế được nội tâm kích động, mở miệng hỏi, Lãnh Minh, nếu là có càng yêu thú cấp cao đan hoạch, có hay không có thể luyện chế ra càng tốt hơn binh đan? Trên lý thuyết là, hai loại đan dược là ta tại chế tạo huyết yêu đan lúc sản phẩm phụ, ta cảm thấy hẳn có thị trường nhất định giá trị. Liền mang tới thỉnh sư tôn nhìn một cái. Bất quá binh đan mức tiêu hao có chút lớn, khả năng 20 viên yêu thú đan hạch mới có thể đề luyện ra một vị chủ dược, bạo huyết đan lực hảo, nhưng mà muốn 10 viên yêu thú đan hạch mới được. Lãnh Minh gật đầu trả lời. Nghe sau đó, Tư Đồ Viễn cùng Tần Tông Chủ tất cả đều mừng rỡ vạn phần, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Minh Nhi, ngươi lại lập công lớn a. Vi sư cũng không biết tưởng thưởng ngươi cái gì. Tư Đồ Viễn khen ngợi lạnh lúc ha ha cười to, ánh mắt đi liếc Tông Chủ một cái. Tần Tông Chủ ho nhẹ một tiếng, hừm, quả thật đây là một cái công lớn, như vậy đi. Ta làm chủ cho phép ngươi đến khí các miễn phí chế tác riêng hai thanh lợi kiếm, lại thưởng ngươi 3 vạn tông môn cống hiến. Hai loại đan dược vật liệu từ tông môn cung cấp, luyện chế ra đan dược, bạo huyết đan tông môn lấy 1 bách linh thạch thu mua, binh đan mà nói 5 bách linh thạch thu mua, ngươi xem coi thế nào. Lãnh Minh vẻ mặt vui mừng, vội vàng gật đầu, cảm ơn tông chủ đại nhân. Lúc này Tần Tông Chủ cho Tư Đồ Viễn thừa dịp Lãnh Minh hành lễ lúc lén lút nháy mắt, Tư Đồ Viễn gật đầu một cái. Minh Nhi, đan dược lưu lại. Ngươi đi làm việc trước đi. Vi sư còn có một ít chuyện muốn cùng tông chủ đại nhân thương nghị. Tư Đồ Viễn cười nói. Đệ tử cáo tử. Lãnh Minh sau khi hành lễ, mặt tươi cười lui ra ngoài. Tần Tông Chủ xác định Lãnh Minh đã đi xa, mới chặt chặt không ngừng. Tư Đồ à, tiểu tử này thật đúng là thiên kiếm tông phúc tinh a. Hai loại đan dược nếu như vẫn thế, vậy giá trị không thể đo lường a. Đúng vậy tông chủ đại nhân, đặc biệt là đây binh đan. Chúng ta có thể dùng bất đồng vật liệu phân biệt luyện chế 3 năm loại phẩm cấp. Đến lúc đó nhằm vào thấp trung cao 3 loại binh khí, sẽ làm thiên kiếm tông ta mang theo vô cùng tài sản A. Tư Đồ Viễn cũng là cặp mắt kích động mang theo chút trong suốt. Hai người trong thư phòng, đem đan dược lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, theo sau liền tuyển người bắt đầu thí nghiệm bạo huyết đan hiệu dùng. Chương 96, Kinh hỉ tương phùng. Hôm nay Lãnh Minh lần nữa đi tới phường thị, lại vì Thanh Thiên đưa cho tài nguyên, sau đó một thân một mình bắt đầu ở trong phường thị đi loanh quanh, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng, hướng về một cái than lôi đi. Cách đó không xa quầy hàng trong, có một cái đoán mệnh sạp nhỏ, một cái bàn nhỏ, một thanh nhỏ ghế, bên cạnh lập một cái màu làm cờ bố trí, trên đó viết đoán mệnh 4 chữ lớn. Đạo trưởng, đã lâu không gặp, thật là đúng dịp a. Lãnh Minh cười hắc hắc, liền ngồi xuống. Hừm, quả thật đã lâu không gặp, xem ra ngươi qua vẫn thật thấm vào a. Đạo sĩ vuốt vuốt râu bạc trắng cười nói. Đạo trưởng là đặc biệt tới đây cho ta. Lãnh Minh bỗng nhiên ý thức được, đạo sĩ không phải là không việc gì chạy lung tung chủ nhân. Nếu để cho mình gặp phải, vậy khẳng định là đạo sĩ cố ý. Chỉ thấy đạo sĩ đưa tay trái ra, nhẹ nhàng kéo ống tay áo, lộ ra ngăm đen cẳng tay. Lúc này Lãnh Minh đột nhiên phát hiện đạo sĩ trên cánh tay xăm một cái đồ án. Mà đồ án này là chỉ hắc la, trong nháy mắt gợi lên Lãnh Minh nhớ lại. Đạo sĩ cười một tiếng, tay phải một chỉ điểm tại hắc la hình xăm trên, chỉ thấy hắc la phảng phất xuống lại, bắt đầu ở đạo sĩ trên cánh tay vặn vẹo một cái đầu, nhắm mắt lại cũng mở ra, tông hai mắt màu đen nhìn đến Lãnh Minh. Đầu còn khoảng méo mó. Vèo. Cảnh tượng kỳ dị phát sinh, đạo sĩ trên cánh tay hắc la cư nhiên vượt ra ngoài, biến thành một cái nho nhỏ hắc la đứng ở trên bàn, ngẹo cổ nhìn chằm chằm Lãnh Minh, cặp mắt một mực đang lượn vòng, lại không có tới gần. Là hắc tử sao? Lãnh Minh mang theo run rẩy âm thanh kêu lên mà ra. Trên bàn tiểu hắc la nghe được Lãnh Minh âm thanh sau đó, đột nhiên bị kinh sợ sau đó lui một bước, sau đó mừng rỡ như điên vọt tới, trực tiếp nhào tới trong ngực Lãnh Minh, bắt đầu khoảng không ngừng lề mề. Trong lúc bất chợt Lãnh Minh cặp mắt tầm ướt, đem Ronaldinho ôm vào trong ngực, thật lâu không nói, thật không muốn tin tưởng hắc tử cư nhiên sống. Đạo trưởng, đây là chuyện gì? Tiểu hắc la còn đang ở đó Lãnh Minh trên thân tả thạng hữu thạng, Lãnh Minh chợt phát hiện tên tiểu tử này cùng lúc trước có chút bất đồng, thú ngữ cũng không nói, chỉ là một mực vui vẻ xuyên vào trong ngực. Tên tiểu tử này bởi vì ngươi nước mắt mà thu được rồi trọng sinh, nhưng trọng sinh phương thức thay đổi, không còn là thân thể huyết nục, mà là lấy một loại khác hình thái sống lại. Nó hiện tại là hồn thú, phần lớn ký ức đã mất đi, nhưng liên quan tới ký ức ngươi nhưng phi thường cố chấp, vốn là bần đạo dự định dẫn nó đi lịch luyện, tìm kiếm một ít thích hợp nó linh vật, có thể là tiểu gia hỏa một mực cho ta truyền đạt một cái ý thức, chính là nhất định phải tìm đến ngươi, cho nên ta liền dẫn nó đã đến. Đạo sĩ lúc này mới chậm rãi nói ra. Hồn thú? Vậy còn có thể biến trở về nguyên lai bộ dáng sao? Lãnh Minh lần đầu nghe nói hồn thú, không hiểu hỏi. Không thể, hồn thú là thế gian phi thường hiếm thấy. Đây cũng là nó may mắn, nếu không phải gặp phải ngươi, nó cũng chỉ là một đống khô cốt mà thôi. Là ngươi lệ lúc ấy dung nhập vào nó sắp tiêu tán nguyên thần, lúc này mới phát sinh dị biến, lúc ấy ta cũng vậy có suy đoán, đi liền đáy U Nguyên Cốc tìm tòi, mới xác định là tên tiểu tử này thật trọng sinh lại chuyển hóa thành hồn thú rồi, liền đem nó mang đi. Nhìn đến hắc tử một mực đang trong ngực đùa bỡn, còn như thường ngày một loại cùng mình thân mật, Lãnh Minh tâm lý phi thường vui vẻ, đứng dậy hướng đạo sĩ thâm sâu thi lễ một cái. Được rồi, thấy cũng đã gặp qua, ngươi đến làm quyết định đi. Là muốn đem nó ở lại bên cạnh ngươi, hay là giao cho ta đến nuôi dưỡng? Đạo sĩ ý vị sâu xa dài miệng hỏi. Lãnh Minh thật lâu không có trả lời, chỉ là lấy tay không ngừng vuốt ve hắc tử, một người một hổ liền dùng như vậy mặt lẫn nhau cọ sát, đạo sĩ thong thả uống trà, cũng không có quấy rầy. Hay là mời đạo trưởng nuôi dưỡng đi. Thứ nhất ta hiện tại có chuyện muốn làm, bất tiện đem nó mang theo bên người, thứ hai ta đối với hồn thú cũng biết rất ít, không cách nào cho nó cung cấp trưởng thành cần tài nguyên. Cho nên vẫn là vất vả đạo trưởng. Lãnh Minh suy nghĩ rất lâu, tâm lý rốt cuộc làm ra quyết định. Trong lúc bất chợt hắc tử cặp mắt ông ông, há miệng thật giống như đang gào thét, lại không có phát ra một chút âm thanh, nhìn đến Lãnh Minh tâm lý một hồi khó chịu. Hai tay ôm lấy hắc tử, ôm thật chặt. Hắc tử, nghe thúc thúc nói, ngươi đuổi theo vị gia gia này, về sau phải nghe gia gia mà nói, chờ hắc tử trưởng thành, thúc thúc lại đi tìm ngươi, có được hay không? Phảng phất trong lúc nhất thời hắc tử nghe hiểu Lãnh Minh mà nói, qua một lúc lâu khẽ gật đầu một cái, sau đó lại chui vào trong ngực Lãnh Minh, ôm chặt lấy Lãnh Minh. Còn ngươi nữa tạo hóa còn chưa tới, đại kiếp cũng không có một cái, ngươi không nên nóng lòng, mà nói ta đã đưa tới, ta và ngươi phụ thân khế ước cũng đã hoàn thành. Lần này hoàn toàn là bởi vì tên tiểu tử này, ta mới qua đây đặc biệt tìm ngươi. Ta phải đi, khả năng đi cực xa địa phương, chờ ngươi trưởng thành, có lẽ chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Đạo trưởng thu hồi quầy hàng, bình tĩnh nhìn đến Lãnh Minh. Sắp chia tay, Lãnh Minh chợt nhớ tới cái gì, liền lấy ra một cái bình nhỏ đưa qua. Đạo trưởng, tiểu tử cũng không biết ngài là cảnh giới gì, chỉ là trong này có một viên đan dược, là tiểu tử luyện chế, ngài nhận lấy. Khi tiểu tử cảm ơn ngài thời gian dài như vậy chiếu cố. Đạo trưởng đột nhiên cười một tiếng, không có cự tuyệt trực tiếp thu hồi, vẫy vây tay, hắc tử không nỡ từ trong ngực Lãnh Minh vật ra, rơi vào đạo sĩ cánh tay trong, lại lần nữa biến ảo thành một cái hắc la hình xăm, lảng lạng. Trong nháy mắt đạo trưởng biến mất, phảng phất chưa từng xuất hiện một dạng, chỉ là tại Lãnh Minh trong đầu có một đạo truyền âm, cảm ơn người cựu chuyển vấn thiên đan, xem ra ta thiếu nợ phụ thân ngươi hiện tại lại phải nợ ngươi rồi. Phân biệt mặc dù là yêu thương, nhưng lần này phân biệt Lãnh Minh nhưng vui vẻ không thôi, thật không nghĩ tới hắc tử cư nhiên trọng sinh, trong lòng có không buông bỏ, nhưng đi theo đạo trưởng chính là một cái lựa chọn tốt nhất, đây thật là một cái kinh hỉ tương phùng. Thu thập một chút tâm tình, Lãnh Minh tiếp tục tại trong phường thị đi loanh quanh, nhìn xem có thể hay không đào được chút thứ tốt. Xoay chuyển mấy con phố, Lãnh Minh phát hiện sau lưng có một cái đuôi, dọc theo đường đi theo dõi mình, nhưng tử tế quan sát sau đó đối với những người này cũng không nhận ra, con ngươi đánh một vòng, Lãnh Minh chuyển thân hướng về phía phường thị đi ra ngoài. Ở một cái phường thị trong quán rượu, trong phòng ngồi ba người, tu vi chính là giải bình sơ cấp. Lúc này phòng riêng cửa bị đẩy ra, đi vào một người, nếu Lãnh Minh lúc này nhìn người nọ, liền sẽ phát hiện đây chính là một mực đi theo phía sau mình kia cái đuôi. Tiểu tử kia đã ly khai phường thị, chính tại hồi Thiên Kiếm Tông trên đường, ta đã phái người gắt gao cắn đi lên, bất cứ lúc nào khống chế hắn nhất cử nhất động. Đẩy cửa vào người đơn giản hiểu rõ nói xong, liền chuyển thân rời đi. Hắc hắc, đây thứ minh người hiệu suất làm việc thật cao a. Trong ba người một người đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch cười nói. Được rồi, dù sao cũng là 32 tông phường thị, chúng ta đi thôi. Nếu không thì sao một hồi còn phải nhiều đi đường đâu. Tại phường thị ra Lãnh Minh phát hiện cái đuôi biến thành người khác, tâm lý suy đoán chính chủ cũng nhanh muốn xuất hiện rồi, bước chân không nhanh không chậm vẫn hướng về phía Thiên Kiếm Tông phương hướng mà đi, lúc này đã ra phường thị 30 dặm. Không lâu lắm, sau lưng truyền đến một tràng tiếng xé gió, Lãnh Minh mang theo nụ cười bình tĩnh ngừng lại, mà rơi xuống đất ba người nhưng lần cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 97, chặn đánh. Rơi xuống đất đuổi theo mà đến ba người nhìn thấy Lãnh Minh cư nhiên hướng về phía ba người tươi vui, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút quái quái, ngay tại bọn hắn chuẩn bị thời điểm nói chuyện, thiếu niên trước mắt này quay đầu đột nhiên chạy như bay. Ô kìa ta đi. Đuổi theo. Mười hơi thở sau đó ba người rơi trên mặt đất, liếc mắt nhìn nhau, ba người tất cả đều phẫn nộ cùng vẻ kinh nghi. Đang lúc này, phía trước một hồi đôi chút dao động, ba người lập tức phi thân đuổi theo, chỉ thấy cách đó không xa có một thiếu niên lao nhanh. Quay đầu chớp mắt còn đang ở đó hướng ba người cười đùa. Đứng lại cho ta, ngươi là tên con kiếp. Mắt thấy thiếu niên nhảy vào một cái rãnh nhỏ, ba người dưới chân càng là thêm vài phần lực đạo, đuổi kịp rãnh nhỏ lúc, phát hiện lần nữa theo mất rồi, ba người cắn răng nghiến lợi phiền muộn vô cùng. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, đông nhiên có ba người hình dáng hỏa diễm thoát ra, phân biệt hướng về phía ba phương hướng chạy như bay. Tiểu tử này là cái đan tu, lúc trước chúng ta biết rõ. Nghe nói một tay khống hỏa thuật dùng là lô hỏa thuần thanh, chúng ta chia nhau đuổi theo, tuyệt không thể để cho hắn chạy trốn, nếu không thì sao đơn này chúng ta liền phí công. Dẫn đầu đại ca giao phó một tiếng sau đó, ba người liền mỗi người truy kích một cái nhân hình hỏa diễm. Khi ba người chia nhau lúc rời đi, một cái tiểu tức từ loạn thạch trong bay ra, mang theo nụ cười quỷ dị hướng về phía một người đuổi theo. Mẹ cái điệu tây bì, đây nhất định là tiểu tử kia phân thân, hại ta đuổi theo vô ích rồi nửa ngày. Một người trong đó đuổi theo ra 50 dặm sau đó, hình người hỏa diễm tiêu tán tại không trung, chỉ có điểm điểm hỏa tinh rơi xuống đất. Lúc này một cái tiểu tước màu xanh đậm, ngay tại hắn chưa tới 10m trên một tảng đá đứng yên, ngẹo cổ cặc cặc cặc hướng về phía nó kêu to, phảng phất là đang cười nhạo mở dạng. Coi như ngươi xui xẻo, lão tử tâm tình không tốt, ngươi còn dám kỳ kỳ hoài hoài, là đang cười nhạo ta sao? Đang khi nói chuyện liền bay cao nhảy một cái, một tay nắm chặt tụ thành hổ trảo, trực tiếp chụp vào trên đá tiểu tước. Vành! Một tiếng dữ dội tiếng va chạm vừa mới rơi xuống, không trung lần nữa truyền ra mấy tiếng răng rắc. A! Tê tâm liệt phế tiếng gào thét từ trong miệng hắn phát ra, cả người toàn thân run rẩy, ngón tay mình gãy, là, loại cảm giác này sẽ không sai, còn đang kêu sợ hai hắn muốn rút về tay mình lúc, mới phát hiện căn bản kéo không núp đích, mà hướng theo hắn rút tay ra động tác lại là một hồi đau đớn vọt tới, nhai răng trợn mắt giữa mới nhìn rõ, tay mình bị người chặt xếp chặt. Tận lực khống chế thân thể của mình không đang co quắp run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía nắm chặt tay mình phương hướng nhìn đến, chỉ thấy một người chiều cao 7 thước, tóc tím phiêu phiêu. Hai con ngươi xích kim, hai chân cùng hai tay nhưng đều là màu vàng cốt trảo, trên mặt đeo một cái mặt nạ xương tam giác màu vàng, đứng mình đối diện, toàn thân bị cường đại yêu phong bọc quanh. Khí! Đây không phải là người, đây là một hình người yêu thú. Là, không sai, đây là bao phủ là yêu khí, hơn nữa đỏ nhạt hai mắt màu vàng nóng làm người run sợ, lúc này ánh mắt xéo qua mới nhìn thấy mình một cái tay, bị cái kia 4 chỉ màu vàng cốt trảo gắt gao nắm chặt. Toàn thân một hồi run run. Thầm nghĩ trong lòng không tốt, đây là gặp yêu binh rồi, hơn nữa còn là sắp đột phá đến yêu tướng cấp bậc yêu binh, không thì sẽ không xuất hiện người không nhân, yêu không yêu trạng thái bán yêu. Ta không phải cố ý, ta sai rồi, xin ngài tha ta một mạng. Đang khi nói chuyện liền đã khóc không thành tiếng, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống. Nói, vì sao ngươi muốn truy lùng vừa mới đạo hình người kia hỏa diễm? Một đạo thanh âm khàn khàn, mang theo lạnh buốt mang theo tử vong nhấp nhô bay trên không trung. Ta là lính đánh thuê, ta còn có 2 cái huynh đệ, bọn hắn cũng tại đuổi theo, truy kích hình người hỏa diễm. Khẩn trương hắn đã nói chuyện không được đầy đủ, nhưng theo bản năng nhắc tới mình còn có 2 cái huynh đệ, hy vọng có thể nhờ vào đó uy hiếp đây yêu binh một ít, để cho biết rõ mình không phải một người. Cuối cùng hỏi ngươi một lần tại sao phải đuổi theo cái kia nhân hình hỏa diễm, trả lời không hài lòng ngươi phải chết. Quỳ dưới đất, tâm lý một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng bị đánh tan, nhất thời thở dài một hơi, chúng ta tiếp một cái giết người đơn. Có người ra 3.000 linh thạch muốn một cái thiên kiếm tông nội môn đệ tử mệnh. Chúng ta là cầm lấy bức họa ở trong thành chờ, sau đó đúng như bọn hắn cung cấp tin tức một dạng, thiếu niên kia xuất hiện. Sau đó một mực theo dõi thiếu niên kia đến ngoại thành, một đường truy kích, nhưng bị hắn chạy trốn. Sau đó phát hiện hắn dùng hỏa diễm phân thân muốn mê hoặc chúng ta liền chia nhau truy kích. Đây, lúc này mới gặp phải đại nhân ngài. Lãnh Minh gật đầu một cái, tiếp tục hỏi, muốn sống mệnh liền đem ngươi biết nói hết ra. Đây chính là ta biết toàn bộ, huynh đệ chúng ta 3 người ngày thường không có tài nguyên liền kiêm chức tại Thứ Minh làm sát thủ, một loại cũng là ám sát một ít thực lực không cao người, chủ yếu là cấp thương đội chỉ như vậy mà thôi. Lần này cũng là Thứ Minh một cái hóa đơn, chúng ta sau khi thấy cảm thấy một cái nội môn đệ tử, hơn nữa còn là dung linh tầng 1 đan tu, liền đón lấy. Cái khác ta hoàn toàn không biết ta. Thỉnh đại nhân minh xét ta. Ta mỗi câu thật sự nói. Đưa ra thú chảo hụp lên cái này lính đánh thuê trên đầu. Hơi dùng lực, liền đâm xuyên qua hắn da thịt, máu tươi bắt đầu chậm rãi chảy xuống. Đại nhân tha mạng A. Ta nói mỗi câu đều thật. Thỉnh đại nhân thả ta một cái mạng chó đi, ta về sau cũng không dám nữa. Rào. Một hồi yêu phong cuốn lên vô số bụi đất, quỳ dưới đất hắn cảm giác trên đầu đã không có áp lực, chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện cái kia nhân hình yêu thú đã không có mặt, ầm ầm đặt mông ngồi xuống. Đem chính mình tay băng kỹ, lúc này mới thở dài ra một hơi, Đây thật là chút xui vãi cả nghìn rồi. Mà nói nửa câu, đột nhiên hướng 4 phía lần nữa nhìn, cái gì cũng không có phát hiện, hù, làm ta sợ muốn chết, đây là yêu thú gì, kinh khủng như vậy. Hết lần này tới lần khác ta điểm bối để cho ta gặp, thật là xui xẻo. Vẫn ngồi dưới đất, lấy ra một cái ngọc phù bóp nát, liền xuất ra một chai rượu bắt đầu uống, trong miệng không ngừng phát sinh tí ti rên thống khổ thanh âm, lặng lặng chờ đợi. Loạch xoạch. Hai đạo nhân ảnh rơi xuống. Tam đệ, ngươi làm sao? Dẫn đầu đại ca vừa rơi xuống đất, liền phát hiện mình tam đệ đã thụ thương. Ôi! Đừng nói nữa, vừa mới truy lùng hình người kia hỏa diễm, đuổi theo tiêu tán, đúng dịp thấy một cái màu lục chim nhỏ kỳ kỳ hoài hoài, ta chỉ muốn đem nó bắt lấy, chưa hề nghĩ đây là một chuẩn yêu tướng cấp điểu nhân yêu thú, đem ta đánh. Suýt chút nữa thì rồi mạng ta, nếu không phải ta khổ khổ cầu khẩn, sợ là không thấy được nhị vị ca ca. Nói xong mạnh mẽ ực một hớp rượu, có một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Chúng ta cũng là đuổi theo ra mười mấy dặm sau đó, hình người hỏa diễm tiêu tán, sau đó lại tứ xứ tìm tòi một phen, nhận được truyền tin mới vội vã chạy tới. Nơi đây không thể ở lâu, chúng ta rút lui trước đi. Hơn nữa ban nãy ta liền nghĩ tới chúng ta đơn này có vấn đề, tại sao treo ở Thứ Minh không có bị người tiếp, chỉ riêng huynh đệ chúng ta ba người đần độn liên tiếp, ánh sáng biết đạo nhân ra là Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử, một cái dung linh tầng một đan tu. Dễ dàng như vậy chuyện làm sao lại đến phiên huynh đệ chúng ta rồi, hơn nữa còn là 3.000 linh thạch, giá này cũng quá cao đi. Thanh đạo đại ca nói mình phỏng đoán từng cái nói ở tại huynh đệ mình. Đang lúc này, phốc suy. Hai đạo đâm xuyên âm thanh khởi, trên mặt đất Lao Tam kinh hoàng nhìn đến mặt trước hai vị huynh đệ, cặp mắt bạo đột nhiên, há miệng lại không có phát ra một chút âm thanh. Chương 98, chúng độc nguy cấp. Lúc này dẫn đầu đại ca cổ họng lúc đích, há mồm giữa máu tươi liền từng ngụm phun ra, đã vô lực trở về đầu, ngay tại sinh mệnh tiêu tán trong nháy mắt, túi đầu nhìn thấy mình ngực trước có một cái thú chảo xuyên ra, mà thú chảo trong lòng bàn tay nắm lấy một cái rầm rầm rầm khiêu động trái tim, đến chết nghĩ tới điều gì, nhưng tất cả suy nghĩ đều lâm vào trong bóng tối. Huynh đệ hai người liền thảm như vậy chết ở trước mặt hắn, mà hắn vẫn ngồi dưới đất ngốc trệ không nói, phốc phốc. Đứng yên hai người tại thú chảo rút ra sau đó, trực tiếp về phía trước ngã xuống. Bịch bịch. Hai người thi thể phân biệt rót ở láo tam hai bên, đập khởi một hồi khói bụi, mà tập kích giết bọn hắn tên điểu nhân này yêu thú đã biến mất. Gió sen lẫn đất cắt vỗ vào trên mặt Lao Tam, miệng khẽ động, cực lực khống chế mình không run rẩy, nhìn chung quanh một chút mình hai cái huynh đệ, một đạo lệ thủy chảy xuống. Vành. Rầm rầm rầm. Lao Tam đầu người trong phút chốc đột nhiên bạo liệt, đỏ trắng chi vật văng khắp nơi trong nháy mắt, đầu người liền giấy lên liệt diễm hừng hực, khi dưới người hắn đi thời điểm, hỏa diễm thiêu đốt càng thêm điên cuồng, không có qua 10 hơi thở, ba cổ thi thể liền hóa tạo ra bụi mờ, tại loạn thạch trong bụi đất bay ra, một cái tiểu tức đã sớm bay xa. Trở về tông trên đường lớn, Lãnh Minh lại lần nữa biến ảo thành một người thiếu niên, khẽ hát hai tay thả ở sau, ngẩng đầu nhìn trên trời đám mây, vừa tẩu biên suy nghĩ. Đại ca, chính là tiểu tử này, xem ra hắc báo tam huynh đệ là thất bại a. Phương xa trong rừng trên cây lúc này ẩn giấu hai bóng người, nếu không tinh tế cảm ứng, phảng phất là trên cây một chi thân thể. Hừ, nguyên bản cũng không có dựa vào ba cái kia thủy hóa được việc, chỉ cần trì hoãn đủ thời gian là được. Đây là hắn hồi Thiên Kiếm Tông thiết yếu chi lộ. Tại sao phải sợ hắn bị kinh sợ quấy nhiêu thay đổi đường đi? Hừ hừ, lần này huynh đệ chúng ta chính là giàu to rồi, có đây 3.000 linh thạch đủ dùng một hồi rồi. Lát nữa ngươi đem cơ hội nắm chắc tốt, nhất định phải một kích tất chúng, tiết kiệm phiền thoái. Yên tâm đi đại ca. Ngươi bản thân cẩn thận. Đi mau đến trong rừng đường một lúc, Lãnh Minh cảm giác một cổ không tên khủng hoảng, trong lòng phiền loạn, tựa hồ biểu thị đem có không chuyện tốt phát sinh, lại không có dừng bước lại, thả ra siêu cường nghe nhìn chi lực hướng về phía xung quanh không ngừng bao phủ. Nhưng không thu hoạch được gì, tâm lý nhưng đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, lúc này liệp ma chi nhãn đã mở ra, quét nhìn đập vào mi mắt tất cả sự vật. Gió thổi làm ồn bà xa, vân qua đường một thanh. Liên tại tiến vào trong rừng đường mòn không xa, đột nhiên trong không khí có đến một hồi yếu ớt rung rung, liệp ma chi nhãn bắt được rung rung quy tích, là hướng bản thân tập kích chạy mà đến, khi thấy rõ trong nháy mắt Lãnh Minh đã rút ra vô ngân đón đi xuống. Cong cong cong. Sau một kích Lãnh Minh tại chỗ chưa nhúc nhích. Nam song kiếm nhìn đến bị mình bắn trúng dao động, trong chớp mắt ở phía trước 20m có hơn địa phương hiện hiện ra một cái cầm trong tay song đao người áo lục, tu vi tại giải bình cảnh sơ cấp, che mặt toàn thân trang phục, cặp mắt như yêu thú một loại đang nhìn mình chằm chằm. Sau khi xuống đất người áo lục ngừng nghỉ chốc lát, thân thể một hồi vặn vẹo sau đó liền biến mất, nhưng trong không khí rung rung vẫn có thể cảm giác được. Lãnh Minh cặp mắt ngưng thần, đột nhiên cầm trong tay song kiếm lấy thân là chủ, tìm một cái to lớn tròn, vô ngân chỗ đi qua trong nháy mắt liệt diễm thiêu đốt. Một hồi không khí nổ đùng thanh âm vang dội, hỏa diễm không ngừng tràn ra, ước chừng 100m, lúc này thấy rõ một cái thân ảnh mơ hồ ở trong biển lửa mấy lần nhảy vụt sau đó liền lui ra ngoài. Quỷ dị như vậy thân pháp nhưng thật là hiếm thấy, thật là không hiểu người phương nào muốn giết ta. Hơn nữa còn tại Thứ Minh hạ đơn. Lẽ nào? Trong lúc mơ hồ phỏng đoán, tựa hồ bắt được một tia manh mối, nhưng trước mắt cục diện còn không dung mình phân tâm. Đang lúc này, nhỏ hai bên đường mấy chục gốc đại thụ đều bắt đầu có đến yếu ớt chấn động, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng mà liệp ma chi nhãn hạ vẫn bắt được, nhất thời căng thẳng trong lòng, lẽ nào sẽ có vài chục người đến vây giết ta? Không thể lơ là, đi trước thì tốt hơn. Ngay tại Lãnh Minh lửa gạt sinh ý thối lui trước mắt, hỏa diễm biển trong bóng người lần nữa đánh tới chớp nhoáng, cũng trong lúc đó trong rừng có đến hơn 10 đạo dao động cấp tốc hướng bản thân bao vây, tại liệp ma chi nhãn hạ vẫn không thể chính xác thấy rõ mục tiêu, đầy trời lá cây bắt đầu như tuyết rơi một bản bay xuống. Siêu siêu siêu. Hơn 10 đạo công kích mà đến trong nháy mắt, Lãnh Minh đã lấy ra mấy chục viên bỏ hoang đan dược, đi vào trong rót vào hỏa diễm, tại ma săn chi nhãn dưới sự phối hợp trực tiếp đánh về phía ẩn nút dao động vị trí, cũng trong lúc đó một cái xoay tròn liền thối lui ra khỏi 100m, chỉ là đột nhiên cảm giác trên bả vai có đến yếu ớt đau đớn, không có mơ tưởng nhiều, mấy lần nhanh chóng thối lui liền đã ra rừng cây nhỏ. Siêu siêu siêu. Vô số tiếng xe gió vang dội, chỉ thấy trong rừng bay ra hàng trăm hàng ngàn nhánh cây, như mũi tên nhọn một dạng, có dài có ngắn, chẳng chịt, đem Lãnh Minh phạm vi 100m phạm vi phong tỏa. Ở phía sau hai đạo bóng người màu xanh lục mơ hồ thoáng hiện, trong tay tất cả đều song đao, hướng bản thân đâm vọt lên. Khi hai bóng người lao ra trong rừng sau đó, bọn hắn ẩn thân chi thuật không còn như vậy hoàn mỹ, Lãnh Minh lập tức đoán được hai người này thân pháp khẳng định cùng cây cối có liên quan, bây giờ có thể phong tỏa hai người. Trong lòng liền chợt cảm thấy thoải mái, nhưng mơ hồ lòng rung động cảm giác đi vẫn vây không đi. Không có mơ tưởng nhiều, hai tay vô ngân tinh chuẩn hướng về phía hai bóng người vung ra hai đòn lưu hỏa lưu truyền như mây. Chỉ thấy hai đoàn như mây xà một bản hỏa diễm quấn vòng quanh trọng kiếm, xoay chuyển trong nhấp nháy liền bay vụt đến, giống như hai cái tươi sống vân xà nhanh như thiểm điện một bản xông tới. Vèo vèo. Hỏa diễm vân xà cùng hai người tiếp xúc trước mắt, tựa như xà du tẩu một loại trực tiếp đem gắt gao quấn quanh, không ngừng nắm chặt. Thử thử âm thanh khởi đồng thời, hai người tất cả đều một tiếng kêu sợ hãi, rầm rầm. Hỏa diễm vân xà đột nhiên bạo liệt hóa thành hai đoàn như mây liệt diễm, đem hai người bao ở trong đó hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Hai người trực tiếp rơi xuống, gào thét ngã trên mặt đất, không ngừng quay cuồng. A! Thống khổ tiếng thét chói tai như yêu thú một bản chói tai, hai người bên ngoài y phục đã sớm bị đốt sạch, huyết nhục tại hỏa diễm đốt cháy hạ không ngừng phát sinh tí tách nổ đùng, vặn vẹo co quắp không ngừng đang lăn lộn. Lãnh Minh lẳng lặng nhìn trên mặt đất đầy lượng tên thích khách, mấy hơi sau đó đang chạy hỏa chân ý dưới tác dụng, hỏa diễm đã sớm xuyên vào trong cơ thể đem hai người sinh cơ đoạn tống, trong không khí một cổ bị phỏng mùi khét tứ xứ phiêu tán. Hai người tới chết cũng không hiểu, tại mình binh tìm hiểu tình hình hạ, còn bày ra trận pháp, làm sao sẽ chết ở một cái dung linh cảnh tiểu tử trong tay, mà khi hỏa diễm đánh tới thời điểm bọn hắn vốn có thể thoát đi, nhưng tự tin cho rằng nho nhỏ này hỏa diễm không cách nào thường tổn tới hai người. Đây mới khiến hai người hao tổn chôn xương cùng này. Khi chiến đấu kết thúc lúc, phát hiện trên mặt đất nguyên bản vô số nhánh cây đã huyền hóa ra bản thể bộ dáng, là mấy chục viên hàn thiết đoạn nhận, nhưng mỗi lưỡi dao đôi sau đó đều có tơ mỏng tương liền, trong nháy mắt hiểu rõ vừa mới công kích kia cảnh tượng, đây cũng là một loại giải bình trạng thái, về phần là cái gì, Lãnh Minh không biết được. Hí! Trên vai một hồi đau đớn, so với trước kia càng thêm rõ ràng, lúc này mới quay đầu nhìn thấy ban đầu rơi xuống trên vai lá cây. Lúc này cũng huyễn hóa thành một thanh tiểu đao, một sợi tơ tuyến kéo dài cùng trên mặt đất binh khí tương liên, đem tiểu đao rút ra, thuận tay đem đây hai bộ binh khí lấy đi. Ngay tại Lãnh Minh chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên trong đầu một hồi mê muội, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, đây là dấu hiệu trúng độc, chỉ là trong chớp mắt đột phát. Lãnh Minh trong nháy mắt mất đi biến ảo hình người, biến thành một cái tiểu tước, không có trì hoãn trực tiếp hướng về phía trong rừng bay đi, ngay lập tức muốn tìm một chỗ ẩn nút thẳng đến, đáng tiếc vẫn là khinh thường độc phát tốc độ. Trong mắt đột nhiên một vùng tăm tối, liền một đầu ngã xuống đi xuống. Chương 99, san san đến chậm. Trong rừng đường mòn một đầu, hai cái Thiên Kiếm Tông thiếu niên đang cười vui vẻ đi, một đường đùa giỡn. Sư tỷ thật lâu không có đi ra, lần này chúng ta đi phường thị nhất định phải hảo hảo đi dạo, sau đó tại ban đêm than đem ăn ngon toàn bộ ăn lần, chúng ta mới hồi tông. Một cái gầy gò âm thanh nữ hải thanh thúy cười nói. Hảo, hảo, hảo, ngược lại gần đây ta cũng phiền lòng không thôi. Vừa vặn đi giải sầu một chút. Khi hai người đi ra mấy dặm sau đó, đột nhiên Tần San San tâm lý có một loại trực giác tại dẫn dắt mình, thuận theo loại trực giác này liền chuyển thân đi vào trong rừng. Sư tỷ, ngươi làm sao đi nha? Một mực tự nói từ cười sư muội đi ra 7, 8 bước sau đó, phát hiện sư tỷ không tại người bên cạnh, quay đầu liền nhìn thấy sư tỷ hướng về phía trong rừng đi tới, vội vã vừa hô vừa đuổi theo. Không mất một lúc, Tần San San liền nhìn thấy cách đó không xa loạn thạch bên trong có đến một vệt dao động. Vội vã phụ cận, mà sau lưng tiểu sư muội cũng đã đuổi theo. Ồ, đây con chim nhỏ làm sao? Tiểu sư muội nhìn thấy trên đá chim nhỏ yếu ớt hô hấp, nhưng lại hai mắt nhắm nghiền thân thể không ngừng co quắp. Tần San San lập tức lấy ra một cái đựng nước bình nhỏ, lại lấy ra một viên đan dược, trực tiếp bóp nát, thả vào trong nước thần tốc lắc lư mấy lần, liền đem ngồi ở trên đá đem đây con chim nhỏ ôm vào trong ngực, cạy ra chim nhỏ miệng, đem hỗn hưu đan dược thủy trực tiếp rót tiến vào. Mấy hơi sau đó chim nhỏ bắt đầu không ngừng nôn mửa, ánh mắt hơi mở ra một cái nhưng suy yếu lần nữa nhắm lại. Tần San San thở dài ra một hơi, tâm lý buông lỏng một chút, nhìn thấy chim nhỏ co quắp thân thể đã không còn run rẩy, lúc này mới đem vật thu vào, nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực chim nhỏ. Sư tỷ, ngươi biết đây con chim nhỏ. Bên cạnh tiểu sư muội nhìn thấy Tần San San trong ánh mắt toát ra khẩn trương và yêu thương, hơn nữa cứu chữa tay mơ này lúc nóng nảy thần sắc, không nén nổi hỏi. Tần San San ngẩng đầu cười một tiếng, dùng tay chỉ chim nhỏ đuôi trên hai cái tử vũ này, ngươi nghĩ tới điều gì? Là Tuyết Nhi sao? Mấy hơi sau đó, tiểu sư muội cũng là căng thẳng trong lòng, nhìn chằm chằm sư tỷ hỏi. Tuy rằng nó lông vũ không lúc trước màu trắng, nhưng Tuyết Nhi đuôi trên có một cái tử vũ, một điểm này ta sẽ không nhớ sai, hiện tại biến thành hai cái tử vũ, xem ra nó hẳn đúng là tiến giai rồi. Nhưng Tuyết Nhi vẫn là tan uôi, trên người nó mùi ta đặc biệt quen thuộc, ta xác định đây chính là Tuyết Nhi, không biết nguyên nhân gì cư nhiên trúng độc, thật may giải độc đan mang theo người, không thì thực sự là. Tần San San đang khi nói chuyện, trong ánh mắt toát ra là từng trận vẻ lo âu. Cái tiểu hôn đàn này, chờ nó được rồi không phải là hảo hảo thu thập trừng trị nó. Tiểu sư muội ngồi ở bên cạnh, cũng minh oan nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Tuyết Nhi. Kỳ thực không có hai người hỗ trợ, qua một thời gian ngắn độc cũng sẽ giải, cường đại phượng hoàng huyết mạch có đến rất mạnh tu bổ năng lực, chỉ là Lãnh Minh chỉ giác tỉnh hai lần, đối với độc tố hóa giải còn không phải rất mạnh, hơn nữa bị chúng độc chủ yếu tác dụng là thuốc mê. Vừa vận Tần San San dùng giải độc đan sớm khu trừ độc tố, nhưng chìm vào trong máu thì thuốc mê vẫn để cho Lãnh Minh không cách nào tỉnh lại, hơn nữa chúng độc sau đó trực tiếp đem Lãnh Minh bức về nguyên hình, hóa thành một cái tiểu tức màu xanh đậm. Thời gian cứ như vậy đi qua một giờ, nhị nữ vừa tán gẫu, vừa thỉnh thoảng nhìn một chút Tuyết Nhi tình trạng. Côn trùng kêu vang điệp vũ, phong thanh vân đạm, đột nhiên Tần San San trong lòng Tuyết Nhi thân thể run run một hồi, trong nháy mắt trên mặt hiện ra nụ cười. Chỉ là trong chớp mắt hai người liền ngạc nhiên ngốc trệ, thật lâu không nói. Trong lòng Tuyết Nhi đột nhiên biến ảo thành một cái 15-16 thiếu niên, liền thân ở Tần San San trong ngực, mà thiếu niên mặc trang phục chính là Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử trang phục, hơn nữa hai người đều biết thiếu niên này chính là đan các đệ tử Lãnh Minh, mà lúc này Lãnh Minh hoàn toàn không biết, vẫn còn tại mê man. Sư, sư tỷ, đây là chuyện gì a? Bên cạnh tiểu sư muội nói bất luận lần hỏi, căn bản không thể tin được con mắt bản thân thấy một màn này. Tần San San vẫn đem Lãnh Minh ôm vào trong ngực, lắc lắc đầu sau đó hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói, đây là hóa hình. Xem ra Tuyết Nhi là nuốt chửng hóa hình linh dược, thật, có một loại gọi là hóa hình chu quả linh dược, nuốt chửng sau đó có thể để cho yêu thú sớm hóa hình. Sư tỷ, kia hắn làm sao có thể trở thành Thiên Kiếm Tông ta đệ tử? Lẽ nào? Tần San San lắc lắc đầu, ta cũng không biết, hết thể chờ hắn sau khi tỉnh lại nói sau đi. Tuyết Nhi, Lãnh Minh, cuối cùng là cái dạng tồn tại gì, cư nhiên không có phẩm cấp, còn có người một loại thông duệ linh trí. Thật bất khả tư nghị. Ô kìa. Sư tỷ, hỏng rồi, hắn là cái nam. Bên cạnh tiểu sư muội đột nhiên mặt đỏ lên, một tiếng kêu sợ hãi. Tần San San chợt nhớ tới năm xưa, trên mặt cũng là đỏ ửng một phiến, ho khan nhất thời cứng họng. Sau một lúc lâu, nhị nữ đem Lãnh Minh đặt ở trên đá, nhìn nhau một cái, đều thẹn thùng cười không thôi. Tên hôn đàn này, lúc ấy còn gạt chúng ta, thật là tức chết người, chờ hắn tỉnh lại xem ta như thế nào trừng trị hắn. Hừ. Tần San San cười khẽ, thật là một cái bại hoại a. Đột nhiên ý nghĩ sôi trào, Tần San San biết vì sao Lãnh Minh không thể tu luyện, vì sao lại ý nghĩ cách thu thập linh thú huyết nục, hiện tại hết thể những thứ này đều rõ ràng ở tại trước. Chỉ là kinh ngạc địa phương chính là Lãnh Minh cư nhiên có đan điền, hơn nữa còn có dung linh một tầng tu vi, điểm này là nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Chẳng những tiến vào Thiên Kiếm Tông, trở thành nội môn đệ tử, càng là Thiên Kiếm Tông bên trong duy nhất có thể luyện chế thượng cổ thần đan kỳ tài, một điểm này đã sớm từ phụ thân nơi đó lý giải, thật là không thể tưởng tượng nổi. Suy nghĩ một chút, nụ cười trên mặt dần dần tàn đi, vẻ lo âu đã leo lên mi tâm. Sư muội, chuyện liên quan tới Lãnh Minh ngươi ngàn vạn lần phải giữ bí mật. Tần San San đột nhiên kéo sư muội tay, nhìn chằm chằm nàng lại lần nữa nói ra, trong ánh mắt tràn đầy không thể nghi ngờ. Tiểu sư muội cũng minh bạch sư tỷ ý tứ, trọng trọng gật đầu nói, sư tỷ yên tâm, ta biết, nhất định sẽ không tiết lộ có liên quan Lãnh Minh bất cứ chuyện gì. Đống nhiên nhị nữ đều thở phào nhẹ nhõm, thoải mái cười. Sư tỷ, không nghĩ đến Tuyết Nhi cư nhiên có thể biến ảo thành người, hơn nữa còn thật đẹp trai, nhìn tuổi tác và chúng ta không phân cao thấp, hắc hắc. Tần San San không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn một chút vẫn mê man Lãnh Minh, trong ánh mắt mang theo một loại xoắn xuýt. Thời gian lại qua rồi một giờ, lúc này trên đá Lãnh Minh đột nhiên từ trong miệng phát ra một tia tiếng rên rỉ, tuy rằng toàn thân hư mềm mại, nhưng còn dùng sức mở mắt. Đột nhiên Lãnh Minh vèo một cái đứng lên, ngốc trệ nhìn đến phía trước nhị nữ, phát hiện nhị nữ đang cười hì hì theo dõi hắn, dùng quái dị ánh mắt một mực nhìn từ trên xuống dưới. trong đầu nhanh chóng tìm kiếm ngất xỉu đến ký ức. Khí. Hít vào một ngụm khí lạnh. Các ngươi đều biết. Lúc này Lãnh Minh hít sâu một hơi, rốt cuộc mở miệng hỏi. Nhị nữ cười gật đầu, Lãnh Minh một bộ sinh không thể yêu biểu tình tự nhiên mà sinh, trong lòng càng là phiền muộn, trời xanh a, ngươi đây là làm cái gì a? Làm sao có thể làm cho các nàng phát hiện ta tồn tại đâu? Hỗn đản, chúng ta là nên gọi ngươi Tuyết Nhi vẫn là gọi ngươi Lãnh Minh? Cư nhiên dám gạt chúng ta. Tiểu sư muội nổi giận thời điểm, trên mặt một hồi nóng bỏng, nhớ lại khi đó cùng nhau tắm cảnh tượng. Tần San San gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Minh ánh mắt, ý tứ rất đơn giản, chính là muốn để cho Lãnh Minh đưa ra một cái giải thích hợp lý. Gió khẽ vướt thổi qua, trong rừng lá cây phát ra tiếng xào xạc, Lãnh Minh giống như một cái phạm sai lầm tiểu hài tử mở dạng, đứng tại nhị nữ phía trước, bắt đầu từ từ mà nói thuật lên. Chương 100, gió thổi đàn rơi. Trong rừng Lãnh Minh bị nhị nữ ước chừng vặn hỏi một giờ, lúc này mới kết thúc trận này nướng hỏi, chỉ là liên quan tới lần này tập sát Lãnh Minh nhẹ nhàng mấy câu liền dẫn qua. Vô lực nhìn đến nhị nữ, trong lòng đối đầu thương càng là khâm phục, kết xuống duyên nhất định sẽ dây dưa không rõ, không có một cái quả vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Ba người tại ban đêm khởi lúc trở về Thiên Kiếm Tông, tại Lãnh Minh trong trạch viện chiếc hỏa bắt đầu thịt nướng, nhị nữ lát nữa cười cợt, lát nữa mặt đỏ nhìn chằm chằm Lãnh Minh. Lãnh Minh ngươi là muốn chết phải không? Ta muốn ăn chân trước thượng đủ, ngươi làm sao cho ta phi là chân sau? Nhìn đến hình đường đường chủ nữ nhi này, còn có tông chủ con gái, Lãnh Minh muốn từ bỏ hy vọng đều có. Nhưng nhị nữ nhưng thỉnh thoảng làm khó dễ, trách thú vị dễu cận, thẳng đến đêm khuya mới đưa hai người tiến đi, thở dài một hơi trở về trong nhà mình. Nam ở trên giường Lãnh Minh không có một chút buồn ngủ, lần này tập sát mặc dù không có thành công, nhưng địch nhân ở trong tôi trong, một điểm này phi thường khó chịu, trong lòng có suy tính sau đó, liền không hề để tâm. Hiện tại nhức đầu nhất là hai nha đầu này, từ nay về sau sợ là phiền toái không ngừng rồi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đống nhiên hồi lẫn nhau khởi lúc ấy gặp rủi ro. Tại Thiên Kiếm Tông chữa thương thời gian. Hôm sau Lãnh Minh tìm được Đường Nhị Vượng, phân phó Nhị Vượng để cho Thanh Thiên người cha, mấy ngày gần đây nhất có người nào đi qua Thứ Minh tại phường thị cứ điểm, giao phó xong sau đó Lãnh Minh liền chuyển thân hướng bản thân luyện đan các mà đi. Lúc hoàng hôn, Nhị Vượng đi tới Lãnh Minh trạch viện. Sư Minh, cha được, gần đây trong vòng 10 ngày trải qua Thứ Minh cứ điểm người là chúng ta người Thiên Kiếm Tông. Bất quá bên ngoài thám tử lúc ấy chỉ là theo mắt nhìn một cái, không có thấy rõ là người phương nào. Về phần Thứ Minh hạ đơn sự tình, Thanh Thiên chúng ta trước mắt còn không có năng lực điều tra. Đường Nhị Vượng đem tra được tin tức từng cái hướng về phía Lãnh Minh báo cáo. Đuổi đi Đường Nhị Vượng, Lãnh Minh đi tới Sư Tôn thư phòng. Cư nhiên có phát sinh sự tình như vậy. Xem ra Thứ Minh gần đây lá gan là càng lúc càng lớn, mấy tháng trước liền dám tập sát 32 tông thuộc hạ thành trì Tử Minh thành người, hiện tại cư nhiên chạy đến Thiên Kiếm Tông ta trên đầu đến Dương Ai. Được rồi, chuyện này tông môn hội xử lý, ngươi an tâm trở về đi. Mấy ngày nay trước tiên không nên đi ra ngoài ở tại bên trong tông môn, các thứ chuyện có kết quả lại nói. Vi sư hiện tại liền đi tìm tông chủ đại nhân. Tư Đồ Viễn đuổi đi Lãnh Minh sau đó, liền đi tới tần tông chủ bên trong nhà. Hừ, xem ra có vài người là không kiềm chế được, bất quá chuyện này không thể lơ là, một mặt ta sẽ đi cảnh cáo Thứ Minh, mặt khác phải tăng cường đối với Lãnh Minh bảo hộ. Tần tông chủ nghe sau đó cũng là vô cùng phẫn nộ. Tư Đồ Viễn suy nghĩ một chút lại mở miệng nói, tông chủ đại nhân. Kỳ thực có một chút manh mối, gần đây đi Thứ Minh cứ điểm người là chúng ta Thiên Kiếm Tông đệ tử, chỉ là không biết là người phương nào, đây cũng là trước mắt biết đạo con đường duy nhất. Tần tông chủ đống nhiên sững sờ, tin tức này không thể nghi ngờ là kích thích hắn, hừ, thật là Thiên Kiếm Tông bất hạnh a. Quên đi, ta tới xử lý đi. Tận lực không có chuyện không nên để cho Lãnh Minh chạy loạn, ở tại tông lý an tâm tu luyện không phải càng tốt hơn. Tư Đồ Viễn lắc lắc đầu, tông chủ đại nhân, có một số việc cũng không cần nhạy cảm như vậy. Lãnh Minh hải tử này còn nhỏ, hơn nữa thân thế đau khổ, nếu xử trí không kịp sẽ này khởi phiền toái không cần thiết, từ đại cục lại nói cũng không có lợi. Ta tận lực thuyết phục hắn, nhưng tông chủ bên này cũng phải tăng cường hộ vệ. Tốt nhất thông báo ba cái lao quỷ kia, đừng bọn hắn ngoài miệng đem cửa chưa vững, đến lúc đó phiền toái sẽ càng nhiều. Chúng ta Thiên Kiếm Tông thật vất vả có cơ hội quật khởi, nhất định phải cẩn thận một chút mới là. Tư Đồ Viễn mấy câu nói, để cho tần tông chủ cũng là gật đầu ngầm thừa nhận. Quả thật rất nhiều lúc muốn bởi vì mà, dùng tương ứng biện pháp, quyết định sai lầm chôn vùi chính là Thiên Kiếm Tông quật khởi. Vừa mới dùng qua đồ ăn sáng, Lãnh Minh còn chưa có trở lại mình trạch viện, liền xa xa nhìn thấy nhị nữ thân ảnh, nhất thời một cái đầu hai cái lớn, kiên trì đến cùng đi tới. Ngươi lề mề cái gì a Lãnh Minh, nhanh lên một chút tới mở cửa, đứng ở bên ngoài mệt chết đi được. Lệ sư mỗi cái miệng nhỏ nhắn một đô liền la lên. để cho tiến vào nhị nữ sau đó Lãnh Minh cũng không biết nói cái gì, có thể nhị nữ nhưng ở trong viện đỡ lấy một chiếc đàn, bắt đầu an ủi săn sóc lên. Một khúc qua đi, Lệ sư muội liền cao hứng hô đến, "Tần sư tỷ ngươi đàn thật là dễ nghe." Lãnh Minh lúc này pha một hũ trà ngon, bưng tới. "Nhị vị thỉnh dùng trà." Tần San San cười một tiếng, đột nhiên ngữ khí biến đổi, "Về sau phải gọi sư tỷ, chú ý dùng giọng tôn kính, không biết lớn nhỏ, sư tôn ngươi không có dạy dỗ ngươi sao?" "Hí." Cặp mắt vừa kéo, Lãnh Minh mạnh mẽ đem vọt lên hỏa nuốt xuống, đổi một mặt mày vui vẻ liền vội vàng gật đầu, "Thật sự là không chọc nổi đây lượng cô nãi nãi." "Đúng vậy Lãnh Minh, chú ý thái độ, tới gọi người sư tỷ nghe một chút." Bên cạnh Lệ sư muội thuận theo cái liền leo lên. "Nhị vị sư tỷ thỉnh dùng trà." Nhị nữ che miệng cười không dứt. "Thần sư tỷ, ta còn có việc hẹn người, không thể bồi ngươi." Lãnh Minh hảo dễ phục vụ đến, "Hừ." Lệ sư muội đứng dậy vừa nói, một bên hướng về phía Lãnh Minh giơ giơ quả đấm nhỏ. Trong sân trong chỉ có hai người lúc, trong lúc nhất thời Tần San San cũng không biết làm sao, ai cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng uống trà, thỉnh thoảng lẫn nhau trộm liếc mắt nhìn. "Ta đàn êm hay sao?" Cuối cùng vẫn Tần San San phá vỡ trầm mặc. Lãnh Minh gật đầu một cái, "Rất êm hay. Vậy ta lại đàn một bản cho ngươi nghe đi." Dứt lời tiêm tiêm 10 ngón tay đã đặt tại đàn chủ, túi đầu giữa, gió nhẹ thổi qua, nhấp nhô mùi hương thoang thoảng phiêu tán tại trong sân nhỏ. Vẫn nhìn Thương Sơn vẫn Thương Sơn xa ngân huy tựa như trăng tâm vô số nhìn không rõ chỉ có say hoa tuyết đầy sân. Đông tuyết vẫn buồn chớ vác mây màu muộn lục mầm tiếng xuân ý gió một khúc đàn một khúc ai hái lạc hoa không lưu ảnh. Đàn rơi gió thổi lúc, Lãnh Minh si mê tại đây say lòng người một khúc bên trong, thật lâu không nói, mà Tần San San cũng không nói chuyện, thỉnh thoảng hai người hai mắt nhìn nhau một cái, lại vội vàng né tránh. "Nha, ta nói từ đâu tới êm thai tiếng đàn, là chúng ta đại tiểu thư tới rồi a." Đột nhiên Tư Đồ Viện âm thanh từ ngoài cửa vang dội. Lãnh Minh vội vàng tiến lên, đem sư tôn mời ngồi xuống, dâng lên một ly trà. "Gặp qua Tư Đồ bà bá." Tần San San đứng dậy thi lễ một cái. "Miễn lễ miễn lễ. Ngươi tiểu nha đầu này chẳng lẽ là hợp ý Minh Nhi nhà ta đi?" Tư Đồ Viễn trêu ghẹo nói. Tần San San trên mặt trong nháy mắt đỏ bừng, ưỡn ẻo giữa nhưng không biết làm sao, thẳng trêu chọc Tư Đồ Viễn ha ha cười to, mà bên cạnh Lãnh Minh cũng là lúng túng không thôi. "Vi sư tới đây là muốn nói cho ngươi, mấy ngày nay tạm thời không nên đi ra ngoài, nếu phải ra ngoài liền dẫn trên vệ đội. Đây là tông chủ đại nhân đặc biệt giao phó, cho ngươi trang bị một đội hộ vệ, vạn sự phải cẩn thận, không thể lơ là a." Tư Đồ Viễn vừa nói vừa đứng dậy, chuyển thân lúc rời đi sau khi đột nhiên lại cười nói, "Vi sư còn có việc đi trước, San San nếu như không việc gì, cứ nhiều chỗ này, ngươi cầm kỹ lại có tiến bộ a." "Ha ha ha." Tư Đồ Viễn cười lớn đi ra ngoài. Giữ lại hai người nhìn nhau cười một tiếng. Chương 101, làm bạn dạo chơi. Thời gian thoáng một cái đã qua một tháng, Lãnh Minh một mực ở tại mình luyện đan các, không có đi ra ngoài, trong lúc nhị vượng đến một lần hồi báo thanh thiên tình huống phát triển, theo sau đem một nhóm tài nguyên dẫn đi. Thời gian còn lại trên căn bản là cùng nhị nữ vượt qua, tương đối mà nói Tần San San càng là mỗi ngày đến, còn kém ở tại Lãnh Minh nơi này. Dần dần biết Lãnh Minh phần lớn sự tình, biết rõ Lãnh Minh nguyên lai người mang huyết cừu. Trước kia là nhân loại chỉ là sau khi sống lại biến thành yêu thú, thường xuyên qua lại hai người biến thành không có gì giấu nhau bạn tốt, nhưng Lãnh Minh tâm lý vẫn có một cái điểm mấu chốt. Lệ sư muội càng là thông minh vô cùng, sau khi biết cũng tới dần dần dần ít đi, thiếu nam thiếu nữ mỗi ngày đang một mực nhậu nhẹt, dưới trăng trước hoa tiếng đàn phong vũ, hạnh phúc biết bao. Thiên Kiếm Tông tông chủ trong trạch viện, Tư Đồ Viễn đang cùng Tần tông chủ ngồi, thương thảo một ít chuyện, nhiều nhất vẫn có quan đồ đệ mình sự tình. Tư Đồ, sự tình đến nơi này coi như xong đi. Trong tông chuyện ngươi cũng biết, lại tra được sợ là mọi người rất khó coi, cái kia đi thứ Minh Hạ đơn nội môn đệ tử cũng đã xử tử. Tin tưởng người sau lưng hẳn có thu liễm, nếu thật nếu có lần sau nữa, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn, lần này coi như một cái cảnh cáo đi. Thần tông chủ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hừ, Thiên Kiếm Tông chúng ta sở dĩ từ tông môn nhất lưu, trôi giạt thành hiện tại tam lưu tông môn mặc dù là bởi vì năm đó một đợt đại kiếp, nhưng càng nhiều chính là loại này bầu không khí, loại này phức tạp tham lam trưởng lão hội. Ôi, nếu không phải là có thần kiếm kiếm linh thủ hộ, sợ là chúng ta đã sớm là hạ cửu lưu môn phái. Tư Đồ Viễn tức giận nói đến. Có biện pháp gì? Tu vi ta tuy rằng vừa mới đột phá, nhưng mà trong trưởng lão hội còn có 3 vị cũng là thần hồn cảnh. Ta cũng vậy tình thế khó xử, lần trước luyện chế cửu chuyển vấn thiên đan, trong đó có hơn một nửa vật liệu là ta sập đổ hết mình toàn bộ tài sản, trong tông môn tài nguyên bọn hắn bả không quá lâu. Bây giờ không có biện pháp. Một tiếng thở dài tức giận, thần tông chủ nói đến mình khổ thủy. Đông nhiên Tư Đồ Viện nghĩ tới điều gì, tông chủ đại nhân, cũng không biết ba cái lao quỷ kia chuẩn bị vật liệu như thế nào. Nói vậy dùng không được bao nhiêu thời gian liền sẽ đến, hắc hắc. Lần này chúng ta chuẩn bị sẵn sàng ứng phó đan kiếp, đến lúc đó khả năng luyện chế ra thì không phải một quả, có thể là hai cái hoặc là ba cái, đây chính là một món tiền của khổng lồ. Đến lúc đó tông chủ đại nhân hoàn toàn có thể mang đích thân lặng lẽ bồi dưỡng. Tần tông chủ ánh mắt sáng lên, đúng nha, lần trước bởi vì chuẩn bị chưa tới, mới miễn cưỡng bảo vệ một cái. Tư Đồ A, ngươi thật đúng là lão gian cự hoặc ta. Khúc khúc ta cũng là vì tông chủ đại nhân lo nghĩ A. Lại nói ngươi không phải phái đến san san tiểu nha đầu kia mỗi ngày hướng đồ đệ của ta chỗ ấy chạy, ngày nào nói không chừng liền chuẩn bị cho ngươi cái nhỏ cháu ngoại. Tư Đồ Viễn sau khi nói xong ha ha cười to. Phúc! Tần tông chủ một hớp nước trà phun ra ngoài, ánh mắt trừng lớn vô cùng, ngốc trệ nhìn đến Tư Đồ Viễn. Ngươi nói san san mỗi ngày cùng Lãnh Minh chung một chỗ. Không thể tin hỏi. Tư Đồ Viễn gật đầu một cái, đúng a? Có tầm một tháng đi, lúc đó lần đầu tiên nhìn thấy san san lúc, hộ vệ cùng ta báo cáo nói là ngươi đồng ý, nếu không thì sao nàng làm sao có thể vào trong. Thật là con gái lớn không dùng được a. Tư Đồ, nếu không phải hôm nay nghe ngươi vừa nói như thế, ta vẫn chưa hay biết gì đâu. Thần tông chủ vừa nói vừa lắc đầu, mặt đầy cười khổ. Bất quá tông chủ đại nhân, đây là chuyện tốt, nếu như hai người này có thể chung một chỗ. Đây chính là không còn gì tốt hơn nhất rồi. Lãnh Minh là luyện đan kỳ tài, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, ngươi nói xem. Tư Đồ Viễn nhưng đánh mình tính toán nhỏ nhặt, cười khanh khách nói ra. Thần tông chủ không nói gì, nhưng cười gật đầu một cái. Chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng, chuyện này thật phiền phức, không trách có người một ít lại hai ba muốn ám sát Lãnh Minh, trong lòng đã biết người xuất thủ, nhưng người này sau lưng chính là trưởng lão hội một vị quan trọng, làm sao chọn lựa, trong lúc nhất thời thật khó lấy quyết định. Lãnh Minh tại mình luyện đan các luyện chế xong mấy lò đan dược sau đó, liền ngồi ở trong viện lương đỉnh, lúc này Tần San San đem ngâm nước trà ngon bưng lên. Ngươi luyện đan liền không thất bại sao? Tần San San hiếu kỳ hỏi. Cũng không phải, hiện đang luyện chế phần lớn rất nhuần nhuyễn, hơn nữa phối phương cũng tương đối ít, cho nên một loại không thất bại. Nếu như phức tạp phối phương hoặc không có vào tay qua đan dược, cũng không được. Nói xong uống một hớp trà, liền ngẩng đầu nhìn về đại môn. Tần San San cũng quay đầu nhìn đến. Chỉ thấy Tư Đồ Viễn mặt đầy xuân phong đi vào. Gặp qua sư tôn. Gặp qua Tư Đồ bà bá. Tư Đồ Viễn gật đầu một cái, tỏ ý hai người ngồi xuống, lấy ra một cái nhẫn chữ vật đặt lên bàn. Đây là ngươi muốn yêu thú đan hoạch, bất quá chỉ có cửu giai, thập giai quá hiếm hoi, về sau lại nghĩ biện pháp đi. Lãnh Minh gật đầu một cái, đem thu vào trong ngực, sau đó lại đem một cái nhẫn chữ vật lấy ra đưa cho sư tôn. Bên trong là hắn một tháng này vì tông môn luyện chế bạo huyết đan cùng số ít binh đan. Tư Đồ bà bá, lần trước ám sát Lãnh Minh sự tình tra thế nào? Thần San San bỗng nhiên chen miệng hỏi. Tư Đồ Viễn một hồi lung túng, lấy lệ rồi mấy câu, liền nói sang chuyện khác, trong lúc nhất thời Lãnh Minh trong lòng cũng hiểu đại khái, liền không nói gì nữa, chỉ là trong lòng nhắc nhở tự mình muốn càng thêm cẩn thận, Thiên Kiếm Tông cũng không phải chân chính an toàn. Tư Đồ bà bá, nếu sự tình đã qua, vậy ta muốn cùng Lãnh Minh đi phường thị đi dạo, có thể chứ? Thần San San lần nữa há mồm hỏi. Tư Đồ Viễn cười một tiếng, đi thôi. Nhưng không phải rời khỏi Toái Ngọc Thành, dù sao rời khỏi Toái Ngọc Thành liền không an toàn rồi. Nhớ mang theo hộ vệ. Không cần, chúng ta chỉ ở phường thị, tin tưởng cũng không có ai còn dám ám sát, hơn nữa có ta ở đây, hừ. Thần San San chu cái miệng nhỏ nhắn. Tư Đồ Viễn cười một tiếng, nói chuyện tào lao mấy câu sau đó, phân phó hai người không thể ra Toái Ngọc Thành sau đó, liền chuyển thân rời đi. Lãnh Minh ngược lại cũng muốn đi phường thị một chuyến, bất quá xem ra mình là muốn làm cái người đi theo rồi. Hừ, ngươi làm sao nghiêm mặt, là không phải là không muốn bồi ta đi ra đi dạo a? Tần San San nhìn thấy Lãnh Minh không hăng hài lắm, giả vờ giả tức giận nói. Không có, có xinh đẹp như vậy sư tỷ, ta sao có thể không muốn? Sư tỷ nói đông, ta tuyệt đối không tây, sư tỷ không nói đông, ta cũng phải suy nghĩ có phải hay không sư tỷ yêu thích đông. Lãnh Minh cười hắc hắc, miệng lưỡi chân trù. Chúng ta đi thôi. Nhớ mang nhiều linh thạch chút, ngươi chính là người có tiền. Nhất định. Chỉ cần sư tỷ yêu thích, muốn mua cái gì mua cái ấy. Nói đùa giữa hai người liền rời khỏi luyện đan các, chỉ chốc lát sau liền rời khỏi Thiên Kiếm Tông, hướng về phía phường thị mà đi. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới, âm thầm có một đôi mắt một mực chăm chú nhìn bọn hắn. Rời khỏi Thiên Kiếm Tông, Tần San San hưng phấn thét chói tai một hồi, dù sao tại luyện đan các vẫn là có nhiều chuyện bất tiện nói, hơn nữa cũng rất ngột ngạt, hiện tại hai người thật vất vả chạy đến, nhất định phải tận hứng chơi đùa một phen trở về nữa. Chương 102 San San trọng thương. Thời gian luôn là rất nhanh, đặc biệt là mới biết yêu thiếu nam thiếu nữ, một ngày trôi qua rất nhanh, vẫn cảm thấy chưa đủ tận hứng. Lãnh Minh, chúng ta tìm một không có ai địa phương đi nướng thịt đi. Ta không muốn tại trong phường thị ăn, nhiều người phiền lòng, hơn nữa cũng không bằng ngươi thịt nướng ăn ngon. Đứng tại một nhà tiểu quán ra, Tần San San chợt dừng bước, lôi kéo Lãnh Minh ống tay áo, nhẹ nhàng nói ra. Gật đầu một cái, hai người liền rời khỏi phường thị, hướng về phía Toái Ngọc Thành đi ra ngoài. Mà đi theo phía sau bọn họ cái đuôi theo sát phía sau, không ngừng dùng ngọc phủ truyền tin. Ước chừng qua nửa giờ, Lãnh Minh cùng Tần San San đi tới một cái sơn cốc, trong cốc có một dòng suối nhỏ, tìm một ít cục đá liền nhấc lên hỏa, hai người vừa cười vừa tán gẫu đấy. Trong bóng tối có đến tiếng vang xào xạc khởi, Lãnh Minh bỗng nhiên đứng dậy, hướng bốn phía quét nhìn, lúc này mới phát hiện hai người đã bị bao vây, mà bao vây bọn hắn là vốn không nên xuất hiện ở chỗ này Tam Nhãn Yêu Lang, số lượng càng là có 200 chúng nhân. San San, chúng ta bị yêu thú bao vây, là Tam Nhãn Yêu Lang, có 200 số lượng. Lát nữa chiến đấu bắt đầu, ngươi không nên rời bỏ ta sau lưng, hiểu chưa? Lãnh Minh thấp giọng ngưng trọng nói ra. Tại sao có thể như vậy? Tam Nhãn Yêu Lang là Ma Vân Sơn Mạch sống ở, căn bản sẽ không ly khai. Hơn nữa nơi đây khoảng cách Ma Vân Sơn Mạch ít nhất có 300 dặm, làm sao có thể? Thần San San vừa gật đầu, một bên nghi hoặc hỏi. Nga ô! Một tiếng sói chu, trong bóng tối bầy sói bắt đầu không ngừng đem vòng vây thu nhỏ, chậm rãi ép tới gần hai người. Lúc này Lãnh Minh mới phát hiện những này Tam Nhãn Yêu Lang hẳn là bị người thao túng, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, hành động cũng có phần là quái dị. Không có nhiều lời, hai tay vô ngân đã nắm trong tay, một đợt tác chiến là không thể tránh khỏi, tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng khu vực này 200 Tam Nhãn Yêu Lang còn chưa đủ để lấy uy hiếp được mình, lo lắng là lặn nút trong bóng tối cái này hát thủ, nếu là mình một người may mà, hiện tại Tần San San ở bên người, nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Nga ô! Bầy lang đã tại hai người 10m có hơn, chiều cao gần 2m, thân dài hẹn 3m, màu xám bạc bề ngoài, sắc bén răng nanh cùng lợi chảo, đặc thù nhất là trong mi tâm thụ nhãn, ban đầu hẳn đúng là màu lục, nhưng bây giờ thành màu xám, sáng bóng ảm đạm. Tam Nhãn Yêu Lang không ngừng phát sinh tiếng ô ô, lúc nào cũng có thể phát động công kích, mà lạnh tiếng nhưng vẫn không có tìm đến điều khiển bầy lang hấp thụ sau màn, trong lòng không khỏi mơ hồ lo âu. Cẩn thận ứng đối, không được xung phong liều chết, những này Tam Nhãn Yêu Lang là bị người âm thầm điều khiển. Lãnh Minh vừa mới nói xong, Tam Nhãn Yêu Lang liền phát khởi công kích, siêu siêu siêu nhảy lên, dương máu phun ngụm lớn vọt tới. Lưu Hỏa Phi Vân. Dựa lưng vào Tần San San, Lãnh Minh trong nháy mắt song kiếm cùng vùng, từ sau đó về phía trước cách mặt đất 1m trực tiếp một cái cắt giết, vô ngân chỗ đi qua thỉnh thịch âm thanh không ngừng, răng rác bể xương âm thanh theo sát phía sau. Lấy Lãnh Minh cùng Tần San San làm trung tâm, phạm vi 100m bên trong đã ngã xuống 20, 30 con bầy sói. Mà tránh thoát vô ngân công kích bầy sói phía trước nhưng xuất hiện vô số như xà hỏa vân, xích nhãn màu đỏ đem xung quanh chiếu theo đỏ bừng sáng ngời, nhiệt độ nóng rực trong nháy mắt liền đốt chết mười mấy con bầy sói, Tam Nhãn Yêu Lang tiếng kêu rền không ngừng vang dội, vô cùng chói tai. Ẩn náu tại Lãnh Minh sau lưng Tần San San, trong mắt thán phục, đây, lực công kích này quá kinh khủng, thật là biến thái, thật, hắn là nửa người nửa yêu, Tam Nhãn Yêu Lang căn bản là không có cách tiếp cận. Nga ô! Bị đánh lui bầy lang căn bản không có sợ hãi, lại lần nữa tụ họp không ngừng chậm rãi tới gần, chuẩn bị lại một lần nữa phát động công kích, mà ẩn nút ở trong bóng tối điều khiển bầy lang người, Lãnh Minh từ đầu đến cuối không có tìm đến, vẻ lo âu nặng hơn, song kiếm nắm chặt, siêu cấp nghe nhìn chi lực triển khai, không ngừng hướng bốn phía quét nhìn. Bầy lang lần nữa phát động công kích, lần này không phải dò xét tính, mà là tất cả Tam Nhãn Yêu Lang xông lên, liền ở trong thời không này đột nhiên xuất hiện siêu siêu siêu mũi tên tiếng xé gió. Xuyên qua tại chính giữa bầy sói, tại liệp ma mắt quan sát có thể xác định nhất định toàn bộ mũi tên nhọn tất cả đều bắn hướng bản thân, Lãnh Minh trong lòng thở dài một hơi. Một kiếm càn quét, một kiếm chém xoáy, tất cả đều lưu hỏa phi vân mà ra, trong phút chốc đem nhào tới bầy sói chém bay một phiến, cùng lúc chém xoáy mà ra lưu hỏa phi vân đã đem không trung bay vụt mà đến mũi tên toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Đang lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, trước nhất xung phong liều chết Tam Nhãn Yêu Lang đã bị Lãnh Minh một kiếm ngang eo chặt đứt. Nhưng cũng không có rơi xuống đất chết đi, nửa trước thân vẫn điên cuồng sông lên đi lên. Lãnh Minh thầm nghĩ trong lòng không tốt, vội vã hồi kiếm một cái hạ kéo chém xoáy. Bành bành bành. Phu cận vọt tới mấy chục con chỉ có nửa người trên Tam Nhãn Yêu Lang, tất cả đều bị vô ngân chẻ nát, lưu hỏa phi vân trong nháy mắt của tới, nóng bỏng hỏa diễm vân xà bắt đầu không ngừng bành trướng, liệt diễm hừng hực trong phút chốc đem tất cả xung quanh đều hóa thành cho bụi. Cẩn thận. Đang lúc này sau lưng Tần San San đột nhiên đem Lãnh Minh đụng qua một bên. Mà liền trong chớp mắt này, từ trong lòng đất bắn ra 9 cái ú hắc mũi tên nhọn, trên đầu tên phát ra yêu ớt màu lam. Phốc phốc phốc. Phốc suy. A. Tần San San vung kiếm vén lên 5 mũi tên, tránh thoát 3 chi, nhưng vẫn bị một mũi tên nhọn trong thân rồi mình cánh tay trái, thống khổ giống. Lãnh Minh trong nháy mắt sửng sốt, ngay tại Tần San San đẩy ra mình trước mắt, hết thể những thứ này đã tới không bị kịp, tâm lý một loại không tên khủng hoảng trong nháy mắt kéo tới, để tay sau lưng một kiếm lưu hỏa phi vân đồng thời đem Vô Ngân cũng ném ra ngoài, một cái bước dài vội vã ôm lấy Tần San San. Tiễn có độc. Dứt lời Tần San San liền hôn mê bất tỉnh. Ngắm nhìn bốn phía, còn có gần trăm tam nhãn yêu lang, mà trong bóng tối người điều khiển vẫn không có xuất hiện, hiện tại Tần San San thân trọng kịch độc. Lãnh Minh không chút suy nghĩ trực tiếp đem Tần San San thu vào rồi mình chữ vật chiếc nhẫn, đem đặt ở thứ 9 cách ao nhỏ bên cạnh, cũng trong lúc đó đem mấy trăm quả đan dược giống như đậu một loại rơi vãi hướng bốn phía. Rầm rầm rầm. Mấy trăm đan dược trong nháy mắt nổ tung, trong lúc nhất thời hiện ra mấy trăm đoàn hỏa diễm, liền trong chớp mắt này công phu, Lãnh Minh đã hóa thành một cái tiểu tước sông ra ngoài. Khi hỏa diễm sau khi biến mất, trên mặt đất lại thêm cân nhắc mười mấy bộ tam nhãn yêu lang thi thể, mà ban đầu hai người đứng địa phương đã trống trải vô ảnh. Sự tình làm hư hại, rút lui đi. Tại cách đó không xa trong lòng đất, có hai cái tiểu hải nhân, thì thầm một phen liền một đường đảo thành động tiềm hành mà đi, trên mặt đất tam nhãn yêu lang lại lần nữa tụ họp chung một chỗ hướng về phía Ma Vân Sơn Mạch mà đi. Lãnh Minh không có lựa chọn hồi Thiên Kiếm Tông, bởi vì không biết đường trên có còn hay không cái khác mai phục, chỉ là mười mấy hơi thở sau đó, Lãnh Minh liền đi tới Ma Vân Sơn Mạch bên ngoài phía đông loạn thạch ngai, kiểm tra cẩn thận xung quanh không khác sau đó liền lặng lẽ chui vào. Thuần theo ký ức tìm đến khối kia ngăn che cục đá, đẩy ra chui vào, đem cửa động phong bế sau đó bay đến bên hồ nhỏ, lại lần nữa biến ảo thành hình người, đem Tần San San lấy ra đặt tại dưới đất. Lấy ra tiểu đao lột bỏ mũi tên, bắt lấy mũi tên trong nháy mắt rút ra, một cổ hắc huyết dịch màu tím cũng theo đó phun mạnh ra ngoài, dùng nước sạch thần tốc thanh tẩy sau sẽ một viên giải độc đan ăn xuống. Thời gian trôi qua một nén hương, Tần San San tình trạng bắt đầu trở nên càng thêm hỏng bét, toàn bộ cánh tay bắt đầu sưng lên. Toàn thân phát run, mồ hôi lạnh đã đem áo nàng ướt đẫm. Lãnh Minh ngưng giữa chân mày liền lấy ra tiểu đao đem cánh tay mình rạch ra một cái miệng máu, cạy ra Tần San San miệng, đem chính mình máu không khô đến trong miệng nàng. Chương 103, hoa nở hoa tàn. Nửa nén hương sau đó Tần San San chậm rãi tỉnh lại, lông mi mấy lần đôi chút khiêu động. Hu. Rốt cuộc phun ra một hơi trong lồng ngực khó chịu, may mà có ta Tử Phượng chân huyết, không có khiến ta thất vọng. Chậm rãi Tần San San liền mở hai mắt ra. Nhìn thấy Lãnh Minh đang nhìn mình chằm chằm, kiểm tra bên dưới phát hiện mình đã không việc gì, cặp mắt nước mắt cuồn cuộn, lao vào trong ngực Lãnh Minh, không ngừng nghẹn ngào khóc thút thít. Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Lãnh Minh đưa tay vô đầu nàng, không ngừng an ủi, không sao, đều đã qua, đừng khóc, đừng khóc. Khi Tần San San tâm tình ổn định lại sau đó, vẫn bỏ tới trong ngực Lãnh Minh, trên mặt dần dần nóng bỏng, cẩn thận ầm ầm ầm ầm một mực nhảy loạn, nhưng chính là không muốn rời đi cái này ấm áp tuổi thơ. Quay đầu đột nhiên phát hiện đây là Ma Vân Sơn trong cái kia hồ nhỏ, chỉ có ba người bọn họ mới biết hồ nhỏ. Sư đệ, ngươi là làm sao biết trên người ta kịch độc? Vì sao ta một chút ấn tượng cũng không có, ngược lại toàn thân bên trong tràn đầy một loại mãnh liệt sinh cơ cảm giác. Lúc trước tại tông môn lúc, ngẫu nhiên được 1000 năm linh dược, khí huyết tràn đầy, sinh cơ hiên ngang, liền tìm sư tôn ta một cái đan phương, luyện chế mà thành. Không những có thể giải bất độc, nhưng mà cung cấp mãnh liệt sinh cơ, cho nên sư tỷ mới có này cảm giác. Đem đã sớm chuẩn bị cho tốt giải thích chậm rãi kể lại, trong đôi mắt không có một tia né tránh, Tần San San nghe xong cũng là lặng lẽ gật đầu một cái, không có làm hắn muốn. Bầu trời một vầng trăng sáng trong bóng đêm càng tròn càng lớn hơn, mà ánh trăng chiếu rượu hạ hồ nhỏ ngân quang long lánh, nhưng nhiều một chút không thú nhìn thấy cảnh tượng, vô số hoa sen phân bố rải rác giữa hiện đầy toàn bộ mặt hồ. Ngươi làm sao dẫn ta tới nơi này? Trong lòng một hồi nghĩ bậy, âm thanh cũng biến thành thẹn thùng thêm vài phần. Lúc ấy tình huống nguy cấp, hơn nữa hắc thủ trốn ở trong bóng tối vẫn không có lộ diện, ta sợ tại chúng ta hồi Thiên Kiếm Tông trên đường lại gặp mai phục, cho nên vừa nghĩ đến tại đây như một người gỗ một dạng, căn bản không biết người ta hỏi là ý gì, tận tình từ mình một người giải thích không ngừng. Tần San San, mê người nụ cười tiêu thất, ánh mắt bắt đầu trở nên càng ngày càng lớn, lông mày cũng véo với nhau, trong lòng âm thầm cắn răng, thật là một cái đầu gỗ, thật là đầu ngu như heo. Có lẽ yêu nhau chính là đơn giản như vậy, luôn có một cái thông minh, cũng nhất định có một đầu gỗ. Ngươi hiện tại có cảm giác gì? Còn khó chịu hơn sao? Lãnh Minh quan sát một phen, vẫn lo lắng hỏi. Tần San San khởi lên, xoay xoay eo, quay đầu lại nói, hửm, hẳn đúng là độc tới hết, tạm thời không có gì khác thường. A! Đông nhiên một tiếng thét chói tai, Lãnh Minh trong nháy mắt đứng dậy khẩn trương đề phòng, hướng bốn phía quét nhìn, chỉ là sau một khắc câu trả lời để cho hắn buồn bực không thôi. Trên y phục tất cả đều là máu, bẩn chết. Nhìn thấy hồ nước bị ánh trăng mơn trớn, từng mảnh lá sen như sóng dập dờn, cảm giác thật là đẹp, căn bản không có để ý tới Lãnh Minh, càng hoặc giả nói là một loại cắm dỗ. Chỉ thấy Tần San San trong nháy mắt cởi ra quần áo, chỉ chưa một kiện thật mỏng thiếp thân áo lót, bao quanh đường con nguyện chuyển vóc dáng, ầm ầm một tiếng nhảy vào trong hồ. Thâm sâu mấy hơi thở, Lãnh Minh mới ổn định lại mình kích động khí huyết, lẽ nào còn trẻ liền dung dễ kích động. Không nhịn được cám dỗ như vậy hay là nói ta dung hợp phượng hoàng chân huyết sau đó đã có ảnh hưởng. Suy nghĩ hồi lâu cũng lẫn nhau không hiểu, nhưng luôn cảm thấy quái lạ. Cười nhạt, liền bắt đầu ở ven hồ nổi lên đống lửa, vừa nướng thịt một bên thỉnh thoảng lén lút hướng về phía trong hồ nhìn mấy lần, trở lại bình thường lúc nhưng là bởi vì khung lò trên thịt nướng phát ra mãnh liệt mùi khét, khu khụ. Trong hồ Tần San San, đã sớm biết Lãnh Minh một mực lén lút nhìn nàng, trong lòng càng là yêu thẹn thùng mừng rỡ. Thỉnh thoảng nghe đến bị tiêu khói sặc ho khan thanh âm, tâm lý càng là nai vàng ngơ ngác, một hồi lờ mà lờ mờ trong lòng liền hạ cái quyết định trọng đại. A ô, ung u cùng ngủ. Đang thịt nướng Lãnh Minh đột nhiên nghe được trong hồ truyền đến dị thường âm thanh, quay đầu nhìn đến liền thấy Tần San San bắt đầu hướng về phía giữa hồ chìm xuống, ở trong nước không ngừng vùng vẫy, bọt khí không ngừng từ trong nước nổi lên, một cái bước dài nhảy lên liền nhảy tới. Một cái manh tử xuyên hạ, đưa tay tìm tòi kéo Tần San San một cánh tay nhanh chóng nổi lên mặt nước. Mà đúng lúc này đột nhiên cảm giác Tần San San dùng một cái tay gắt gao ôm chặt vào mình, hai người vừa mới nổi lên mặt nước, Tần San San đại nháy mắt một cái. Phúc! Từ trong miệng phun ra một cổ hồ nước, trực tiếp phun mình vẻ mặt, vẫn không có mở mắt ra, liền nghe được Tần San San cười không dứt. Vây vây trên mặt trên đầu thủy, Lãnh Minh bất đắc dĩ cười một tiếng, ngược lại khẩn trương tâm tình trong nháy mắt quên được. Không được đùa kiểu này có được hay không, sẽ hù chết người. Đang khi nói chuyện Lãnh Minh muốn chuyển thân hướng về phía bên hồ bơi đi, chỉ là đột nhiên bị Tần San San ôm thật chặt. Tần San San hai tay ôm vào Lãnh Minh gáy, nhìn nhau hai lỗ mũi người bên trên lông tơ đã chạm va vào nhau, như ngọc phi hoa tiêm ảnh ngọt ngào cặp mắt mang theo cắm dỗ, bản năng về phía sau vừa lui muốn kéo ra một chút khoảng cách, đang lúc này phi hoa khắp trời như mưa mở mịt, đầu góc cong nổ bực bội, mất đi bắt trước nhập mộng cảnh, hư huyễn mờ ảo vào trong mây. Ta thích ngươi. Lúc này lời nói nhỏ nhẹ mang theo một cổ dụ người mùi hương thoang thoảng. Hu. Nhưng ta là yêu, ngươi là người. Lời còn chưa nói hết, một cổ đặc biệt mùi thơm như mê dược một bản phun tràn lên. Cong, lợi kiếm trong phút chốc ra khỏi vỏ, thô sáp đem như ngọc phi hoa nâng lên tức hơn, một vệt mắc cỡ đỏ bừng, gió thổi vân lạc hoa giống như mở, tiếng âm khẽ trong đã bay tán loạn. Không cách nào làm ra lựa chọn, cũng không biết lựa chọn như thế nào, hai người liền loại này gắt gao ôm nhau chung một chỗ, tây nguyệt cảnh. Hoa bay tán loạn, đã sớm hương thơm tràn đầy hồ nhỏ, người nào hát, người nào say, hoa nở hóa rơi xuống gửi tương tư. Ánh trăng như nước một bản cùng mặt hồ dây dưa, trong hồ hoa sen nụ hoa muốn nở dụ người nhất, màu hồng nụ hoa nổi mặt nước, càng là yêu diễm vô cùng. Ta chính là thích ngươi, muốn cùng với ngươi, bất luận ngươi là người hay là yêu, từ hôm nay trở đi ta liền là người ngươi. Khi sư tỷ dứt lời lúc, hai người đã như trong hồ hoa sen, không còn ngoại vật tự thành tự nhiên, quấn quýt lấy nhau. Túi đầu hướng về phía trong nước nhìn lại, chỉ thấy một nụ hoa hương xuống dưới, không ngừng dán hướng bản thân, đang dập dờn trong hồ phảng phất biến ảo thành một con lươn, một đầu con lươn thật thô, ở trong nước không ngừng khoảng trên dưới du tẩu, thật giống như đang tìm kiếm cái gì. Thỉnh thoảng khi con lươn đụng phải nụ hoa trong nước, ánh trăng hồ nhỏ mang theo một loại rung động hưng phấn, sóng biết dập dờn, hương ngâm hồng nguyệt, cặp mắt lờ mà lờ mờ hưởng thụ chưa bao giờ thể nghiệm qua vui vẻ. Phúc! Một tiếng đôi chút đâm vào, hồ nước nổi lên từng gợn sóng. Mây mù bao phủ mặt hồ, thỉnh thoảng quần cuộn đợt sóng, trong nước hoa sen nụ hoa đã mở ra, trong nước con lươn từ lâu biến mất, phảng phất tìm tới chính mình nhà. Đau. A. Đau. Nhẹ, nhẹ một chút. Âm thanh như mộng như ảo, tại hồ nhỏ trong mây mù phiêu đãng. Hoa sen mở, hoa sen rơi xuống, trong nước có đến lũ lũ màu đỏ, mặt hồ càng là sương mù bừng bừng, thanh phong cũng thổi không ra kia xóa sạch tình cảm, quên mất thế tục, quên mất thời gian, quên mất tất cả. Chỉ có thanh phong kèm bài ca của mặt trăng, hồ nhỏ sóng gợn hoa trong nước, không hiểu thanh nu gió và trăng, chỉ còn lại tương tư chỗ hoa rơi. Chương 104, vô ảnh thành đôi. Tuyệt vời dưới đêm trăng, bên hồ câu hỏa đế, Tần San San ôm lấy Lãnh Minh một đầu cánh tay, đem đầu gắt gao dựa vào phía trên mặt vẫn hồng nhuận nóng bỏng, giữa khỏe miệng lại không ngừng mỉm cười. Lãnh Minh nhịp tim chậm rất nhiều, nhưng thịt nướng lúc không thường liền phát ra từng trận mùi khét, thẳng trêu chọc Tần San San cười không dứt. Ngươi là lần đầu tiên của ta, cũng là nam nhân đầu tiên ta, càng là ta đời này duy nhất nam nhân. Như say như mộng Tần San San, tựa vào Lãnh Minh trên vai thì thầm nói. Ngươi cũng là lần đầu tiên của ta, nữ nhân đầu tiên của ta. Khi Lãnh Minh sau khi nói xong, Tần San San dựa vào trên vai đợi khoảng chừng nửa nén hương thời gian, đột nhiên ngồi thẳng rút tay ra dựa theo Lãnh Minh sau hót chính là một cái. Vành! Ôi chao! Hừ! Ngươi nói có phải hay không nói ít một chút, hoặc có lẽ là còn chưa nói hết. Trong lúc bất chợt Tần San San cặp mắt trợn lên giận dữ nhìn, giống như ăn thịt người một loại biểu tình nhìn đến Lãnh Minh. Lãnh Minh rất cảm thấy không hiểu, yếu ớt há mồm, nói xong a. Vành! Lại là một cái, chỉ thấy trên nót trong phút chốc một cái to bằng trứng gà nhỏ thịt pháo liền cổ. Không biết ngươi là thật chất phát thật ngu, vẫn là giả bộ. Hừ! Tần San San giả vờ giả tức giận nói, bữa chỉ chốc lát lần nữa hai tay ôm Lãnh Minh, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, ngược lại ta là ngươi cái thứ nhất, trong lòng ngươi ta vĩnh viễn là thứ nhất, về sau sự tình nói sau đi. Lúc này Lãnh Minh mới ý thức tới sư tỷ vì sao đánh mình, nhưng lập tức liền suy nghĩ minh bạch sư tỷ muốn câu trả lời, cũng không có dám lên tiếng, bởi vì chính mình cũng không biết về sau sẽ như thế nào. Cái hứa hẹn này thật là khó xử, hiện tại mình rõ ràng hơn yêu thú này chi khu là bực nào khó có thể khống chế, mỗi lần gặp phải loại chuyện này, mình thật thành một con yêu thú, căn bản là không có cách mình. Đột nhiên mặt hồ truyền đến ủ cục cục cục âm thanh, không ngừng tiểu khí phao toát ra mặt nước, trong hồ thật giống như có đến một chút ánh sáng trong lúc mơ hồ lập lòe, hai người đồng loạt đứng dậy nhìn về phía mặt hồ. Thật giống như đáy hồ có vật gì. Hừm, thật giống như, ta đi xuống xem một chút, sư tỷ ngươi ngây ngô ở ven hồ chờ ta. Tần San San đột nhiên kéo Lãnh Minh, không, ta không nên cùng ngươi tách ra, muốn đi cùng đi. Lãnh Minh cười một tiếng, kéo tay nàng, tay người trực tiếp hướng về phía trong hồ sáng lên mới bơi đi, không vào nước trong nhìn thấy ước chừng 100m khoảng cách địa phương, tản ra như kim ngọc một bản quan mang, hai người nhìn nhau dắt tay liền hướng về phía đáy hồ bơi đi. Khi đi tới phát quang địa phương chưa tới 20m lúc, đồng nhiên một cổ to lớn lực hút từ trong nước chuyển đến, Lãnh Minh bản năng một thanh kéo qua Tần San San ôm chặt. Chốc lát liền chìm ngập tại tia sáng chói mắt trong, mặt hồ yên tĩnh lại, phảng phất hết thảy đều chưa hề phát sinh qua. Đây là một cái hang động hoặc là một cái mộ thất đi. Tần San San nhìn đến xung quanh cái này không có người ở căn phòng hỏi. Lãnh Minh gật đầu một cái, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi kiểm tra, tại cái này chưa tới 100m phạm vi căn phòng dựa vào tường có một bàn đá, mà trên bàn đá thả có hai cái hộp gỗ, một dài một ngắn, mà trên vách tường, nhìn thấy phía trên có khắc mấy dòng chữ. Ta không phải người của đại lục này. Nhưng cùng người yêu có thể chôn xương nơi này đã là vận hạnh, vì mong nhớ cảm tạ mảnh thiên địa này ban cho, ta đem vô ảnh thần châm cùng ta phu quân vô ảnh kiếm lưu tại người hữu duyên. Ta cùng ta phu quân là cách khối đại lục này rất xa xôi thương làm tinh vực chi tu sĩ, bởi vì gia tộc trở ngại, hai người bất đắc dĩ bỏ trốn chạy trốn, mấy trăm năm một mực vui vẻ vô cùng, lưu lãng tư xứ, nhưng vẫn như cũ bị mỗi cái gia tộc người truy sát mà đến, may mắn được khối đại lục này hút vào, mặc dù trọng thương sắp chết, nhưng được này gần nhau. Có thể chôn xương đồng táng, đã là vạn phần cảm kích. Mỗi 100 năm đêm trăng tròn, hà hoa đua nở lúc, liền sẽ mở ra một lần mộ địa, nếu có duyên người có thể vào bên trong, ta đem ta chi bê. Inh khí đưa tặng, lấy binh khí thuộc về người hữu duyên xin chớ tiết ra ngoài nơi đây không còn bảo vật, chỉ có ta cùng phu quân hải cốt gắn bó, lại sau nửa giờ mộ địa sẽ đóng kín vĩnh viễn chìm vào đáy hồ, nhìn người hữu duyên thiện tư thiện đi. Nguyên lai bọn họ là một đôi người yêu, hảo bi thương thê mỹ ái tình. Tần San San đang khi nói chuyện, nước mắt đã rơi xuống, ôm thật chặt Lãnh Minh cánh tay. Lãnh Minh không nói gì, chỉ là gật đầu một cái, hai người không tiếp tục đi quấy rầy chủ nhân, không người thi lễ một cái, liền túi đầu đem trên bàn đá một cái một gâu ngắn hộp thu hồi, kéo Tần San San hướng về phía mộ đỉnh ánh sáng lối vào nhảy lên. Vừa mới nhảy ra mặt hồ, liền nghe được trong hồ ngâm nước âm thanh không ngừng tuôn trào, hai người nhìn nhau lặng lặng ngồi ở ven hồ. Xem ra vợ chồng bọn họ mộ địa đã đóng cửa, vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện. Cũng tốt, sinh chung một chỗ, chết cũng có thể gần nhau, thật là khiến người ta hâm mộ. Tần San San lắc thân thể, mang theo nhấp nhô ưu buồn. Hừm, sinh chung một chỗ, tử cùng một chỗ, cũng là nhân sinh một loại hoàn mỹ đi. Năm đó cha ta cùng mẹ bị hại lúc, vì cứu ta, bọn hắn bị bao vây tại một gian bên trong cái phòng nhỏ, bị thù người đốt chết tươi. Khi bọn hắn đem ta tiễn đi lúc, ta loáng thoáng còn nhớ cha cùng mẹ trong ánh mắt thỏa mãn cùng vui vẻ. Có thể cùng yêu nhau người gần nhau sinh sinh tử tử. Thật là cái gì cũng không trọng yếu. Lãnh Minh tiếp lời vừa nói, vừa muốn trực cha cùng mẹ mình, trong lòng cũng là vì bọn hắn có thể chung một chỗ cảm thấy vui vẻ. Tần San San ôm lấy Lãnh Minh cánh tay, đem đầu tới gần, không nói gì, lại khiến cho Lãnh Minh trong lòng cảm thấy một loại thực tế, cũng đồng thời có một loại trách nhiệm. Khi hồ nước yên tĩnh lại sau đó, toàn bộ trên mặt hồ hoa sen đã điêu tàn, mảnh cánh hoa di động ở trong nước, ở dưới ánh trăng đẹp không thể tả, hương hoa bao phủ. Phảng phất tại vì chôn chôn tại đây phu thê cử hành một đợt trọng thể hôn lễ. Lấy ra lượng cái hộp gỗ mở ra, liền nhìn thấy một cái như băng như nước thấu rõ lợi kiếm, dài rộng 3 thước một tấc, nhỏ bé thân kiếm lộ ra một cổ ưu hàn sát ý cùng sắc bén, mà một cái khác trong hộp gỗ nhưng để 9 cái to bằng ngón tay, hợp đồng dài hạn một tấc màu bạc như thủy tinh nhỏ chảy. Hộp gỗ đỉnh chóp các viết một hàng chữ nhỏ, tích huyết hòa mình, vô ảnh vô tung. Tần San San cầm lên nhìn hồi lâu, mới bĩu môi nói ra, vậy cái vô ảnh kiếm thuộc về ta, vô ảnh thần châm quy ngươi, ta cũng không thích dùng ám khí. Lãnh Minh cười hắc hắc, liền cầm lên kia 9 cái nhỏ chảy, vừa vặn ta thích ám khí. Hừ, coi như ngươi biểu hiện tốt. Nói xong liền tại Lãnh Minh trên gương mặt hôn một cái. Hai người rất nhanh nhỏ máu nhận chủ, nhưng kế đó sự tình để cho hai người ngạc nhiên không thôi. Vô ảnh kiếm nhỏ máu nhận chủ sau đó trực tiếp không vào Tần San San cánh tay trong biến mất, mà kia 9 cái nhỏ chảy đồng dạng đi vào Lãnh Minh trong tay bất kiến. Chỉ chốc lát sau Tần San San liền cười khanh khách chạy đến bên cạnh mấy cây đại thụ trước đứng dậy quơ múa, lát nữa vung tay trái, lát nữa vung tay phải, không vũ hai tay mỗi một lần huy động đều sẽ có một thân cây bị chặt đến, vết cắt chỉnh tề như đoạn kim phi ngọc, nhưng từ đầu chí cuối cũng không có thấy thân kiếm ảnh. Đây vô ảnh kiếm thật quỷ dị thật lợi hại. Nhanh thử xem ngươi ám khí. Tần San San chạy trở lại cười hì hì nhìn chằm chằm Lãnh Minh. Một cái ý niệm, Lãnh Minh mới biết dung vào trong cơ thể kia 9 cái vô ảnh thần châm nhỏ chảy nguyên lai là ống kim, có thể từ bàn tay mình nắm tùy ý xuất hiện ở bất kỳ thân thể các nơi, trong lòng không khỏi cảm thán đây là thần binh thần vật. Chương 105, vô ảnh thành đôi. Không liền tùy thời có thể di chuyển, hơn nữa vẫn còn tại trong cơ thể, bên ngoài căn bản không thấy được, cẩn thận giải sau đó mới phát hiện mỗi cái ống kim rằm có 9 cái vô ảnh thần châm, mà mỗi cái vô ảnh thần châm dài một thốn, hình dáng vì 3 mặt truy, 3 mặt đều có ẩn núp lõm, dùng để truyền vào nọc độc, chỉ là hiện tại đã cũng trống rỗng như không. Chỉ thấy Lãnh Minh đi về phía trước ra một bước dài, nhấc chân đem trên mặt đất đá cuội đầu đá bay, trong chớp mắt không trung liền có trên 100 đá cuội bay lượn, đột nhiên tại không trung đá cuội đồng loạt bạo liệt, đá vụn cùng đá vụn bao phủ tung tóe, đung đưa từng trận khói bụi. Bên cạnh Tần San San tuy rằng mắt nhìn thẳng, nhưng cái gì cũng không thấy, liền Lãnh Minh cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì, công kích liền đã kết thúc, ngốc trệ cặp mắt phảng phất thấy được mộng cảnh. Đây là vô ảnh thần châm công kích hiệu quả sao? Nuốt nước miếng một cái, Tần San San mới kinh ngạc hỏi. Lãnh Minh cười hắc hắc, đúng vậy à, vừa mới kia 9 cái nhỏ chạy nhưng thật ra là ống kim, mỗi cái ống kim giảm tổn phong 9 cái vô ảnh thần châm, cùng ngươi vô ảnh kiếm một dạng vô ảnh vô tung. Hừ, mới không phải, tuy rằng vô ảnh, chính là chỉ có thể ở giữa hai tay chiều hoàn sử dụng, hơn nữa không thể đánh xa. Chờ một chút, ngươi nói mỗi cái ống kim giảm có 9 cái. Đây chẳng phải là nói tổng cộng có 81 viên vô ảnh thần châm. Tần San San lúc này mới ý thức được vô ảnh thần châm bất động. Hắc hắc, là 81 viên, hơn nữa mỗi một viên vô ảnh thần châm phảng phất chính là mình một phần thân thể, công kích sau đó liền tự mình xuất hiện ở ống kim bên trong, thật giống như không gian di chuyển một dạng, thật là thần kỳ, rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì làm đâu. Mang theo vẻ nghi hoặc thán phục nói đến. Mà một màn này tại Tần San San xem ra không thể nghi ngờ là đang hướng về mình khoe khoang. Càng là một loại thị uy, hừ, có cái gì, đó bất quá là phụ nhân mới dùng ám khí, tuyệt không quang minh chính đại, ta mới không lạ gì, kiếm là thiên địa chính khí biến thành, vô ảnh kiếm mới là tốt nhất. Tần San San nói xong liền xoay người đi trong rừng nghiên cứu lại khởi vô ảnh kiếm, mà lạnh tiếng cũng không có nhàn rỗi, tuy rằng quỷ dị không có có sóng chấn động, nhưng vẫn là có dấu vết để lần theo, có thể rất nhỏ cảm giác. Đang cân nhắc liền muốn trực ma đằng hoa chất lỏng, lấy ra mình cái kia bình nhỏ. Đem 81 con vô ảnh thần châm ngâm vào trong. Sau một nén hương Lãnh Minh lần nữa đá lên vô số đá cuội, tại vô ảnh thần châm dưới sự công kích lại phá toái hóa thành bụi bậm, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, đây ma đằng hoa rốt cuộc là vật gì? Bọn họ chất lỏng thật là thần kỳ, ngâm qua đi vô ảnh thần châm hiện tại mới thật sự là vô ảnh vô tung, lợi hại a. Sau đó Lãnh Minh lại đem lưu hỏa chân ý truyền vào vô ảnh thần châm, chỉ thấy vô số xích diễm hóa thành điểm điểm tinh quang không vào 3 mặt truy lõm trong biến mất. Tử tế quan sát không có một chút hành tích cùng nhiệt độ tiết lộ vô cùng hài lòng gật đầu một cái. Nhìn phía xa trong rừng 100m nơi Tần San San, ánh mắt xoay chuyển giữa liền chỉ thấy trong rừng Tần San San kinh hô một tiếng, liền phẫn nộ chạy tới, đuổi theo Lãnh Minh một hồi đằng đánh. Chỉ vì hai cái vô ảnh thần châm đi vào cây về sau, đem lưu hỏa chân ý hỏa tinh trong nháy mắt chuyển vào cây trong liền trở lại ống kim, mà lượng gốc đại thụ trong chớp mắt liền hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Ta cảnh cáo ngươi, không được ở trước mặt ta hiền bãi. Nghe hiểu chưa? Thở hồng hộc Tần San San bầu không khí nói ra. Ngươi nếu hối hận, ta có thể nhường cho ngươi a. Ta dùng kiếm cũng được. Cười hắc hắc, trêu ghẹo nói. Hừ, ta mới không lạ gì, ám khí loại này hạ cửu lưu nhân tài biết dùng. Lãnh Minh giả vờ kinh ngạc đến ngây người, đúng a? bất quá ta vừa mới biết vô ảnh thần châm có thể tại một trong phạm vi ngàn mét tự do xuyên qua. Kia nhưng mà... được rồi, không nên nói nữa. Nói chút chính sự đi. Ta phát hiện vô ảnh kiếm không có ở trong người, lúc công kích đối với linh thức tiêu hao khá lớn, chỉ luyện tập trong chốc lát, cả người liền cảm giác mệt mỏi, ngươi thì sao? Hừm, ta cũng cảm thấy, quả thật như thế, có chút ngất cảm giác. Xem ra sau này phải nghĩ biện pháp để cao linh thức, nghĩ biện pháp phát triển thức hải, không thì sẽ ảnh hưởng đến nguyên thần. Gật đầu một cái cũng đem chính mình trải nghiệm nói ra, mặc dù có cảm giác, nhưng đối với Lãnh Minh nắm giữ hai cái nguyên thần hắn lại nói, cảm giác mệt mỏi chỉ có một chút, tâm lý càng là cảm kích lưu cho hắn vô ảnh thần châm chôn xương cùng này phu thê. Lãnh Minh, ngươi nói là người nào ám sát chúng ta đâu? Tần San San chợt nhớ tới cần phải trở về, liền hỏi rồi lần này tập sát sự kiện. Lãnh Minh lắc lắc đầu, không biết, bất quá khi đó ta khinh thường, chúng ta lần này hồi tông ta đem ngươi nhận được ta chữ vật trong chiếc nhẫn, hóa thành tiểu tức lặng lẽ bay trở về, hẳn rất an toàn. Làm sao ngươi chữ vật chiếc nhẫn có thể cất giữ vật còn sống sao? Tần San San đột nhiên ngạc nhiên hỏi. Hắc hắc, là có chút đặc biệt, là ta khác một người cha cho ta. Bên trong có một chỗ không gian có thể cất giữ vật còn sống. Lúng túng cười một tiếng. Ngươi có hai cái phụ thân. Lần này Tần San San càng kinh ngạc không thôi. Nhất thời Lãnh Minh cảm giác một cái đầu hai cái lớn, cũng không biết giải thích như thế nào rồi. Về sau lại cùng ngươi nói đi, trong chốc lát ta cũng không nói được. Ngươi buông lỏng không nên chống cự, ngươi vào xem một chút. Tần San San gật đầu một cái, vèo. Lại xuất hiện lúc chỉ thấy chung quanh bao phủ đến nồng nặc linh mùi thuốc, hướng về phía nhìn bốn phía, cái không gian này hẹn 300 mét vuông khoảng, tại một góc có đến một cái phạm vi 30 dặm ao nước nhỏ, xung quanh sinh trưởng hơn ngàn khác nhau linh dược, Tần San San ngốc trệ thật lâu không nói. Sư tỷ, hắc hắc, chính là chỗ này, ngươi thấy thế nào? Một giọng nói truyền đến, Tần San San mới khôi phục trong sáng. Tiểu tử thúi, thứ tốt không ý ta? Sao không có làm cho ta một cái? Sư tỷ. Đây là ta cái kia phụ thân lưu lại chữ vật chiếc nhẫn, căn bản là không có cách lấy xuống, không thì đưa cho sư tỷ ta cũng sẽ không nháy mắt một cái mắt. Hắc hắc cùng tiếng cười tại trong không gian phiêu đãng. Hừ, sẽ tin ngươi lần này, tại đây thật không tệ, có thể coi như riêng ta hoa viên. Ừ, đúng rồi, về sau tại đây ngoại trừ ta ai cũng không cho đi vào, bất kể là ai. Nghe được không? Thần San đột nhiên giống to. Hừm, ta nghe được sư tỷ. Đây về sau là ngươi dành riêng cá nhân hoa viên còn không được sao. Đây còn tạm được, chúng ta hồi Thiên Kiếm Tông đi. Thời gian quá dài ta sợ phụ thân ta tìm ta, thì phiền toái. Vừa nói một bên bỏ đi quần áo hướng về phía trong ao đi tới. Được. Bên ngoài chỉ thấy một cái tiểu tức màu xanh đậm, trong lỗ mũi đã là chảy ra hai cổ nóng gian máu mũi, trong lòng âm thầm, thật là không chịu nổi, chết người à. Vì thịch giữa Lãnh Minh vô cánh hướng về phía hồ ra loạn thạch lối vào bay đi. Chui ra cửa động sau đó cẩn thận dùng loạn thạch phong tỏa sau đó, tử tế quan sát một lúc lâu mới chuyển thân bay đi. Dọc theo đường đi Lãnh Minh suy tư rất lâu, vẫn là quyết định đi tìm về mình Vô Ngân, thuận lợi nhìn một chút hiện trường còn có phát hiện gì. Chỉ chốc lát sau liền xa xa cảm ứng được mình hai chén Vô Ngân, vẫn an tĩnh cắm trên mặt đất, xung quanh tam nhãn yêu lang thi thể đã sớm bất kiến, nhưng Lãnh Minh chỉ là rơi vào ngoài trăm thước trên một cây đại thụ, tỉ mỉ quét nhìn xung quanh. Đông nhiên cặp mắt sáng ngời. Phát hiện tại Vô Ngân chỗ 10 mét trong rừng cây có 3 người ở nút, còn bên cạnh loạn thạch trong cũng có 2 người, hơn nữa bọn hắn khí tức rất quen thuộc, nhưng liền là nghĩ không ra, đang lúc này loạn thạch trong một người xoay người, cẩn thận không người từ trong ngực lấy cái gì. Chỉ là đây không người trong nháy mắt Lãnh Minh liền nhìn thấy hắc y nhân bên trong áo khoác một đạo nhận vàng, trong lòng nhất thời hiểu rõ 5 người này thân phận, một cổ phẫn nộ bắt đầu ở trong lồng ngực thiêu đốt. Chương 106, phản sát. Loạn thạch trong 2 người cách khá xa. Nhưng bọn hắn đã ở chỗ này rồi 2 ngày 1 đêm rồi, phiền muộn là vẫn không có đạt được chỉ thị, chỉ có thể ở tại đây tiếp tục chờ đợi. Tam ca ngươi nói thế nào tiểu tử sẽ đến không? Một người trong đó lặng lẽ hỏi. Ôi, không rõ, địa quỷ nhị ác chỉ là trở về hướng lão đại nói chạy trốn, hơn nữa liền hắn 2 chén trọng kiếm cũng không có lấy đi, lúc này mới phái chúng ta qua đây, nhìn có thể hay không ôm cây lợi thỏ. Địa quỷ nhị ác vì sao rút ra? Thật là kỳ quái. Hừ. Nguyên bản ta cũng không cho rằng đại ca cái quyết định này chính xác, địa quỷ nhị ác là thứ gì, chơi nửa ngày ám chiêu không phải cùng dạng để cho người chạy trốn. Hiện tại cư nhiên lùi một nửa linh thạch, nói cái gì đơn này không làm được. Nếu không phải lão đại ngăn, ta đã sớm phế bỏ hắn. Bọn hắn đối thoại không rơi một chữ bị Lãnh Minh nghe vào tai, nghi hoặc là bọn hắn trong miệng đại ca là người phương nào. Vì sao nhất định phải ám sát mình? Hơn nữa ngộ thương San San sư tỷ chuyện này, thật giống như cái kia địa quỷ nhị ác cũng không có nói. Lại thêm đất này quỷ nhị ác là người ra sao? Hay là nói là hai người? Những này đều không biết được, duy nhất biết là những người này toàn bộ là Thiên Kiếm Tông. Xem ra Thiên Kiếm Tông nội bộ phái hệ tranh đấu cũng phi thường lợi hại, từ lần trước sự kiện xử lý, trong lòng liền có một ít suy đoán. Nếu lại là phái ra một nhóm người đến ám sát, vậy thì thật là tốt, cầm các ngươi tới thử xem vô ảnh thần châm hiệu quả đi. Trong lòng cười lạnh liền đã quyết định, hiện tại mình biến ảo thành tiểu tước, đừng nói không có người nhìn thấy, cho dù có người nhìn thấy cũng không cách nào cùng mình liên hệ với nhau, hơn nữa sư tỷ cũng rất an toàn, như vậy thì khiến giết chóc tận tình đi. Loạn Thạch sau đó hai người tu vi cao nhất, tất cả đều giải binh cao giai, mà trong rừng cây ba người đều là giải binh sơ cấp, Lãnh Minh vẫn không có tự phụ đến trước tiên xử lý ba cái kia sơ cấp, nếu là ám sát, vậy hãy để cho các ngươi nếm thử một chút bị phản sát cảm giác đi. Lãnh Minh lặng lẽ lui ra ngoài, thẳng đến rời khỏi xa đến trăm dặm sau đó, quan sát sau lưng không khác thường, liền bắt đầu bay vào trong rừng tứ xứ bắt phi điểu, sau một nén hương đã bắt được trên trăm con, cười hắc hắc, liền hướng về phía mai phục mình mấy người nơi bay đi. Lần nữa đi tới Loạn Thạch sau đó, chậm rãi hướng về phía hai cái này hắc y nhân tới gần, đến 30m thời điểm, chậm rãi nằm xuống, vì lý do cẩn thận, Lãnh Minh đối với mỗi người sử dụng một châm ống chín cái vô ảnh thần châm, phong tỏa là hai người đầu người. Nếu là vì ẩn nút, kia đem không sử dụng lưu hỏa chân ý ngay tại nhị nhân chuyển quá mức trước mắt, 18 viên vô ảnh thần châm mỗi người mục tiêu phong tỏa, lặng lẽ bắn ra, không âm thanh vang lên, không có chấn động, cũng không có một tia mùi, hai người thân thể đôi chút dừng lại sau đó, liền trong nháy mắt bị đoạt đi sinh cơ. Đang lúc này Lãnh Minh tiếp tục hướng về phía trong rừng mai phục ba người bay đi, không đến 10m liền mở ra giả bộ trên trăm con phi điểu túi nhỏ, trong chớp mắt trên trăm con chim nhỏ huỵch huỵch tiếng vỗ cánh vang dội. Ẩn náu tại phía sau cây ba người đôi chút di chuyển, liền mất đi sinh cơ. Mỗi người trong đầu đều trúng chín cái vô ảnh thần châm, trong nháy mắt đâm vào trực tiếp đem nguyên thần xuyên thấu, không có một tia thống khổ, liền mãi mãi rời đi xa rồi cái thế giới này, mà lạnh tiếng đã sớm xuyên qua tại sợ bay chúng điểu bên trong, mấy hơi sau đó trọn phiến thiên không đều yên tĩnh lại. Phảng phất chỉ là đám chim bay qua, chuyện gì cũng không có phát sinh, bất đồng duy nhất là nguyên bản cách đó không xa trên mặt đất cắm vào hai thanh trọng kiếm không thấy. Thời gian trôi qua 3 canh giờ, lúc này chết đi trong hắc y nhân, có trên người một người ngọc phù phát ra đôi chút ong ong chấn động, nhưng cũng không còn cách nào hồi âm tin tức. Mà Lạnh Tiếng lúc này đã sớm cùng Tần San làm bạn, bước vào Thiên Kiếm Tông sân môn, một đường cười cười nói nói. Phân biệt luôn là không buông bỏ, trong đôi mắt chư là thâm tình, trăng sáng xa xa, thanh phong từng trận, nhất là huyền chuyển. Đại ca, lão tam mang theo 4 cái huynh đệ toàn bộ vẫn là rồi. Tại Thiên Kiếm Tông hậu sơn sâu bên trong một tòa biệt viện trong sân trước bàn đá ngồi 5 cái thân mang màu xanh áo gấm trên có 3 đạo nhận vàng kim tay áo thiếu niên, một người trong đó trước ngực còn có một đóa kim hoa. Cái gì? Làm sao có thể? Trước ngực mang theo kim hoa áo gấm đệ tử cặp mắt ngưng tụ, đứng dậy chớp mắt vậy mà đem trên bàn đá ly trà cũng mang lật. Là đại ca, ta theo như ước định thời gian liên lạc với bọn họ, nhưng không liên lạc được, trong lòng liền cảm giác không ổn, về phía sau đường nhìn một cái. 5 người bọn hắn hồn ngọc phù toàn bộ phá toái rồi. Đã phái người tới kiểm tra, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức. Xem ra địa quỷ nhị ác chắc chắn biết cái gì, hừ. Nếu mà chết liền phải tìm được thi thể, mang về. Tạm thời thông báo người thủ hạ không được làm bậy, các thứ chuyện mức độ tra rõ lại nói, ta sợ là tông chủ đại nhân nhúng tay. Vừa nói, một bên nhưng tâm hoảng ý loạn ở trong viện đi. Khi sáng sớm ánh nắng vừa mới rơi vãi ở trên mặt đất, Lãnh Minh liền bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cười một tiếng đứng dậy nên đón sư tỷ đi vào. Người cái con heo lười, mặt trời chiều lên đến mông rồi còn thế nào không tốt. Thần San San một câu cười mắng. Ta ngày hôm qua quá mệt mỏi, cảm giác toàn thân chua yếu hơn, kia có thể cùng ngươi so sánh. Cặp mắt thật nhanh khoảng chuyển động, mang theo một bộ ngươi hẳn biết biểu tình, lông mày nhướng lên, quỷ dị cười nói, trong nháy mắt Thần San San song mặt đỏ ửng, lỗ tai nóng bỏng, xông lên chính là một hồi đánh no đòn. Được rồi, ta sai rồi, ta sai rồi. Đừng làm rộn, vạn nhất để cho người nhìn thấy sẽ không tốt. Tại Lãnh Minh cầu xin tha thứ hạ, Tần San San mới yên tĩnh lại, nhưng hồng hồng trên gò má vẫn lộ ra một vẻ yêu thẹn thùng. Chúng ta đi thiện đường ăn cơm đi. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Tần San San thì thầm đấy. Lãnh Minh gật đầu một cái, được a, đi thôi. Ngươi cái heo, đây là chúng ta lần đầu tiên chân chính tại cùng nhau ăn cơm, ngươi trả lời hảo tùy ý. Chu cái miệng. Thần San San nhưng đứng tại chỗ. Cười hắc hắc, bên trái dỗ phải trêu chọc, hai người mới hướng về phía thiện đường mà đi. Đi đi, Lãnh Minh đột nhiên nhìn thấy tại thiện đường nhà bếp trong hẻm nhỏ có 2 đạo thân ảnh quen thuộc, trên mặt tự nhiên treo lên nụ cười. Sư tỷ chờ ta một chút, có 2 người quen, đi qua chào hỏi. Nói xong liền đi thẳng đi qua. Trong hẻm nhỏ chính tại trò chuyện hai người là tạp vụ nơi cao tổng quản cùng nhà bếp Lao Vương Đầu. Đây thật là Lãnh Minh người quen cũ. Năm đó tiến nhập Thiên Kiếm Tông lúc được hai không ít người chiếu cố. Đụng phải Lãnh Minh tự nhiên đi qua muốn chào hỏi. Dù sao thừa qua tình, tâm lý đối với hai người cảm giác vẫn là không sai. Vừa đi vừa từ trên thân chuẩn bị xong lượng túi chữ vật. Đệ tử Lãnh Minh gặp qua cao tổng quản cùng Lao Vương Đầu. Một đạo thình thịch âm thanh tại hai người sau lưng vang dội, quả thực sợ hết hồn. Hai người nhìn một cái là từng tại đây sinh hoạt qua ngoại môn đệ tử Lãnh Minh, kia có thể quên, cười vội vàng tiến lên, tiểu tử ngươi đều được nội môn đệ tử, người ta gọi là vua điên Lãnh Minh, làm sao hiện tại mới đến xem chúng ta a? Cao tổng quản nghiêm trọng, ta hiện tại bái sư tại đan các chủ danh nghĩa, các ngươi cũng biết, thời gian không tự do a. Đây không phải là vừa vặn đến thiện đường, xa xa nhìn thấy nhị vị liền tới rồi. Đang khi nói chuyện, cầm trong tay lượng túi chữ vật phân biệt nhét vào hai trong tay người. Đây nhưng không được, không được a. Cao tổng quản cùng Lão Vương Đầu cực lực cự tuyệt, không chịu thu. Thu cất đi. Đây đối với ta mà nói không có gì, có thể tổng sẽ giúp các ngươi chút ít việc. Chúng ta đều là người quen cũ, huống chi năm đó tiểu tử còn làm phiền nhị vị chiếu cố, các ngươi liền không nên cự tuyệt. Lãnh Minh vừa mới nói xong, phương xa Tần San San liền không nhịn được hô, Lãnh Minh, nhanh lên một chút, lề mề gì đây? Có rảnh rỗi lại cẩn thận cùng nhị vị uống một ly, có chuyện đi trước a. Nhìn đến đi xa Lãnh Minh, cao tổng quản hí hu không thôi. Cư nhiên là đại tiểu thư cùng hắn một mực đến dùng nữa, chật chật, thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Năm đó tiểu tử này liền thập phần thông minh, sẽ đến chuyện, bây giờ nhìn lại quả thật anh hùng xuất thiếu niên a. Vừa nói một mở túi đựng đồ ra, đi vào trong đảo qua, khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn thấy đối diện Lão Vương Đầu cũng là hai tay run rẩy, ánh mắt trừng lớn vô cùng, vẻ mặt cảm giác hưng phấn. Ta bên trong một vạn linh thạch. Ngươi thì sao? Ta cũng vậy một vạn linh thạch, giống như ngươi. Nói xong hai người hướng về phía phương xa Lãnh Minh nhìn đến, tâm lý trở nên kích động, một hồi nhớ nhung, một hồi thán phục, không nghĩ đến ngày trước nho nhỏ nhà bếp thiếu niên, cư nhiên lăn lộn đến hôm nay loại này để cho người cao ngưỡng trình độ. Chương 107, một cái tin. Sư Minh, cha rõ, ở trước tháng 3 Tử Minh Thành gặp phải một đợt không tên hỏa thai sau đó, bên trong thành Lãnh thị cùng cơ thị cả tộc di rời. Đi nơi nào không người nào có thể biết, hiện tại chỉ có cổ thị nhất tộc ở lại Tử Minh Thành. Đường Nhị Vượng đem Lãnh Minh phân phó sự tình hồi báo song song, liền bắt đầu từng ngụm ăn. Làm sao, người kia chưa ăn, tìm ta đây không nói được hai câu, có thể ăn trăm cân thịt, thật là. Lãnh Minh vẻ mặt ruồng bỏ vừa nói, vừa lấy ra hai cái nhận đưa tới. Hắc hắc, đó cũng không phải, chủ yếu là sư huynh ngươi thịt nướng vậy thật gọi tuyệt nhất, ăn ngươi thịt nướng, bên ngoài ta căn bản giống như nhai sắp đến. Hiện tại Vương Mãnh bọn hắn như thế nào? Nhị Vượng thả ra trong tay thịt, biết rõ sư huynh ý tứ, thì thầm nói, tất cả bình thường, ba người vào tháng trước thời điểm toàn bộ tiến giai dung binh cấp, hiện tại Thanh Thiên người đã trải qua tiến vào Tử Viêm trong 7 tông 2 tông, chính là võ kỹ thân pháp thiếu hụt, hơn nữa cũng không dám trắng trợn thu, cái khác không có gì. Ta rõ rồi, chuyện này ta nghĩ biện pháp đi. Trận này tổng là có chuyện cuốn thân, không phải còn có 5-6 ngày liền cuối tháng sao? Toái Ngọc thành phường thị có một cái hội đấu giá. Đến lúc đó ta đi đào đào. Nói cho bọn hắn biết ba người, vạn sự phải cẩn thận, chớ có nhanh ngẩu. Gật đầu một cái, sau khi phân phó xong liền đem khung lò trên thịt nướng gỡ xuống, ném cho Nhị Vượng đem đuổi ra ngoài. Một người ngồi ở trong viện, suy tính. Hừ, chạy, có thể chạy đi đâu mà đi. Đơn giản chính là Thương Châu, đó là phụ thân đánh liều xuống cơ nghiệp, muốn tránh đến nơi đó qua thoải mái thời gian, muốn quá đẹp. Bất quá Thương Châu khoảng cách Tử Viêm Châu có mấy xa vạn dặm. Hiện tại nhất thời thật vô pháp phân thân. Cũng được, để các ngươi lại vui vẻ khoái hoạt một đoạn thời gian đi. Cơ gia tạm thời cũng không để ý rồi, hiện tại mấu chốt nhất là có người liên tục ám sát cho ta, lẽ nào đây chính là đạo trưởng theo như lời đại kiếp? Cảm giác không giống a. Ngốc tử, ngươi đang làm gì? Bên ngoài viện một giọng nói phá vỡ Lãnh Minh trầm tư, cười đứng dậy. Không có gì, đang suy nghĩ luyện đan chuyện, ngươi không phải nói phụ thân ngươi bức ngươi tu luyện sao? Làm sao có thể chạy ra ngoài? Hừ. Ta không ở đây ngươi có phải hay không rất vui vẻ? Nào có. Ngươi không ở mỗi ngày ta ăn ngủ không yên, không để ý luyện đan, ngươi có thể oan uổng ta. Bắt. Tần San San tiến đến chiếu theo não chính là một cái, ta xem ngươi đây 10 ngày đều mập rồi một vòng, trả lại cho vốn cô nại nại giả bộ. Vội vã cho sư tỷ dâng lên một ly trà, đứng ở bên cạnh quạt cây quạt, mặt tươi cười. Đông nhiên họa phong biến đổi, Tần San San yêu thẹn thùng thấp giọng nói, phụ thân ta đi ra ngoài có chuyện, ngày mai mới trở về. Chúng ta đi chỗ đó cái hồ nhỏ chơi đùa đi. Dứt lời, Lãnh Minh nuốt nước miếng một cái, huyết dịch toàn thân trong nháy mắt quay cuồng, dưới thân lợi kiếm len ken liền phải ra khỏi vỏ, tiếng thở thanh âm đều ồm ồm rồi mấy phần. Được, ta đi cùng sư tôn chào hỏi. Nói xong chạy như một làn khói ra ngoài, mà Tần San San lúc này cũng là hưng phấn không thôi, mặt đầy đỏ ửng, tốc độ tim đập loại rồi một phen, ngồi trên ghế, cảm giác giọng tiêu táo khó nhịn, nâng nước trà lên liền một hơi uống vào. Vẫn là tại Ma Vân Sơn mạch bên ngoài loạn thạch than, một cái tiểu tức màu xanh đậm lặng lẽ rơi xuống, mấy hơi thở liền biến mất. Ngươi nhẹ một chút, làm thương người ta rồi. Tần San San ở ven hồ yêu thở gấp nói, mà đem nàng gắt gao lấy vào trong ngực Lãnh Minh, đã không cách nào tự kiềm chế, bảo kiếm vang vọng bong bong. Hồ nhỏ trên bầu trời chẳng biết tại sao vĩnh viễn là đêm tối, vĩnh viễn đều có trăng sáng, chỉ là khi thì thiếu khi thì tròn. Lãnh Minh, chúng ta, a, chúng ta đi trong hồ đi. Không nói tiếng nào trả lời, vẫn là thân thể va chạm cùng cuồng nhiệt hôn nồng nàn, bắt. Một tiếng giòn vang. Hỏa thiêu hỏa liệu Lãnh Minh bị một cái đánh cười hắc hắc, sư tỷ, tại đây cũng không tệ, cần gì phải lãng phí thời gian cố ý trêu đùa sư đệ. Trong nước thoải mái, hơn nữa tư thế nhiều, còn bất lực khí. Chỉ thấy sư tỷ đỏ bừng cả khuôn mặt, thở gấp dùng lực nói ra. Trong phút chốc huyết quản bạo trướng, ầm ầm một tiếng, Tần San San một chút chuẩn bị cũng không có. Liền bị Lãnh Minh ôm lấy nhảy vào trong hồ sóng gợn ở dưới ánh trăng dâng lên từng trận ngân quang, không ngừng hướng về phía phương xa phiêu đãng, mà nước trong hoa sen đã lặng lẽ hướng phía dưới nở rộ, khi to thô và chắc chắn nóng bỏng con lươn điên cuồng vặn vẹo thoát ra lúc, trên mặt hồ lần nữa dâng lên hơi nóng, toàn bộ mặt hồ mây mù chuyển động. A, đau nhẹ, nhẹ một chút, a. Đừng núp nhích, đừng núp nhích, lát nữa lại, a. Ngoại trừ một đạo rõ ràng thanh thúy như ngọc giọng nữ, cũng chỉ có ồm ồm thở dốc sen lẫn yếu mềm tiếng rên rỉ liên tục. Một ngày đã qua, sau 6 canh giờ, khi mặt hồ không còn khuấy động, mây mù rút lui, bên hồ bên cạnh đống lửa, hai người vừa uống rượu, vừa ăn thịt, chỉ có Lãnh Minh dẫm đạp trên mặt đất hai chân thỉnh thoảng không nghe rùng run dậy. Sư tỷ ngươi thật đẹp. Hừ, đó là đương nhiên, tuy rằng ngươi không phải rất tuấn tú, nhưng mà ngươi thật rất cường tráng. Mới đầu thanh âm vang dội, đến cuối cùng càng ngày càng thấp, chỉ là câu nói này mới vừa nói hết. Đột nhiên bị Lãnh Minh ôm lấy, ầm ầm một tiếng lần nữa nhảy vào trong hồ. Sau nửa giờ hai người đem bên hồ thịt nướng toàn bộ giết chết, nhìn không còn sớm sủa, liền quyết định trở về. Sư đệ, đem ta thu vào đi thôi. Người cái ao nhỏ kia toàn bộ là linh dược, ta vào trong bong bóng, ta đã mềm mại không đứng lên nổi. Dứt lời Lãnh Minh cặp mắt bắn lên đột nhiên, chỉ lát nữa là phải lần nữa mất khống chế, bắt. Một cái vang lên giòn giã. Người ta không xong rồi, lần sau đi. Nghe lời, một cái nao đau đớn, cười hắc hắc, Lãnh Minh đem Tần San San thu vào rồi chữ vật chức nhận thứ 9 trong ô đi, mình lắc đầu, biến ảo thành một cái tiểu tức màu xanh đậm mới bay về phía xuất khẩu. Mạn ý thời gian luôn là rất nhanh, trong nháy mắt liền đến cuối tháng. Sư tôn, ta nghĩ đi phường thị nhìn một chút. Tư Đồ Viễn bên trong thư phòng, Lãnh Minh qua đây vấn an. Ha ha, đi thôi. Đây chính là mỗi năm một lần thịnh hội bán đấu giá, đi mở rộng tầm mắt cũng không tệ. Bất quá lần này nhất định phải mang theo hai đội hộ vệ, ngoài ra ta sẽ thông báo cho ám vệ cũng đi theo. Ngươi tuổi quá trẻ, lần trước sự tình hù dọa sư tôn một tháng đều không ngủ ngon giấc. Tư Đồ Viễn vừa cười nói, một bên cũng nở ra không được Lãnh Minh cự tuyệt điều kiện. Tất cả nghe sư tôn an bài. Trên thân linh thạch có thể đủ. Còn có một ít, ta chủ yếu là muốn được thêm kiến thức. Khi Lãnh Minh lúc rời đi, Tư Đồ Viễn cũng đi hướng tông chủ đại nhân chỗ ở. Hừm, làm không sai, ám vệ ta đến thông báo. Tiểu tử này không phải là cái người đàng hoàng, mà lần hội đấu giá này 32 tông đệ tử trẻ tuổi đều sẽ tới, cũng không thiếu nhị thế chủ, một cái một lời không hợp cầu tiêu xảy ra án mạng a. Tần tông chủ nghe xong Tư Đồ Viễn báo cáo, trong lòng vẫn là không khỏi lo âu, nhưng lại hết cách rồi, cũng không thể dùng sức mạnh đi. Ta cũng vậy cân nhắc đến một điểm này, lúc này mới tới quấy rầy tông chủ đại nhân, còn có chuyện chính là ta nghe nói ba cái lao quỷ kia đã thu thập tài liệu tốt rồi. Xem ra ít ngày nữa liền sẽ đến gặp tông chủ đại nhân. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ha ha cười to. Chương 108, phường thị đấu giá. Thiên Kiếm Tông đan các đại viện, một đội hộ vệ 20 người, một đội ám vệ 20 người, chỉnh tề đứng ở trong viện. Thật là làm phiền chư vị, đệ tử Lãnh Minh ở chỗ này cảm ơn trước. Nói xong lấy ra 20 túi trữ vật, một người một cái nhét đi qua, cũng không có hỏi người ta có đồng ý hay không, tái ngoại liền chuyển thân cùng Tần San San bước dài ra. Sau lưng hai đội nhân mã là nhận được tông chủ đại nhân mệnh lệnh, vốn là có lòng không vui, nhưng khi mọi người mở túi đựng đồ ra sau đó vui vẻ biểu tình lập tức đầy mặt. Bởi vì mỗi túi chữ vật giảm chứa 3.000 linh thạch, cái này thật là không phải một con số nhỏ, bọn hắn mỗi người tiền tiêu hàng tháng bất quá 1 bách linh thạch, lần này sẽ đưa ra bọn hắn gần 1 năm thu vào. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng không thể không cảm thán đan cắt chính là có tiền a. Thứ phá của, lãng phí tiền này làm sao? Thần San San lặng lẽ ở bên thai thì thầm. Không việc gì, đây cũng chính là 9 cái nhu trên nắm chặt cọng lông, ta có kiếm tiền bản lãnh. Ngươi yên tâm. Lãnh Minh cười hắc hắc, nhẹ nói nói. Toái Ngọc Thành phường thị hội đấu giá ở buổi tối cử hành, ban ngày phường thị tạm thời tăng lên hơn 1000 cái chỗ nằm, đều là đuổi lần này đến tiêu thụ một ít mình vô dụng hoặc là đào đến qua tay kiếm tiền người. Bất quá mỗi năm 1 lần thịnh hội, vẫn vô cùng náo nhiệt, Lãnh Minh cũng là muốn đến tại thị trường nhìn lên có thể hay không đào một ít thứ tốt, liền cùng Tần San San một đường đi loanh quanh, mà đi theo phía sau một đội 20 người hộ vệ, ám vệ đương nhiên không có xuất hiện. Một đường cười cười nói nói, không có thứ gì có thể lên mắt, bất luận là võ kỹ, thân pháp phần lớn là bản thiếu, linh binh, linh khí cũng không có gì hay hàng. Đến lúc đó Tần San San đi dạo rất có hứng thú, lát nữa mua một lạt vặt, lát nữa ngồi xuống cùng chủ quán trò chuyện nửa ngày, đây một điên cuồng liền một buổi sáng đi qua, làm Lãnh Minh cũng mệt mỏi, mọi người lẫn nhau theo kịp đến một cái tử quán. Hộ vệ ngồi 2 tòa, mà Lãnh Minh hòa Tần San San sát bên cửa sổ ngồi ở một cái trên bàn nhỏ. Tiểu nhị vội vàng tiến lên, liền cười hỏi, công tử xin hỏi chút gì đó. Cho bọn hắn đến 2 bàn rượu ngon thức ăn ngon, mắt việc điểm, rượu và thức ăn không đủ vẫn trên. Cho ta đến mấy cái tinh xảo chút thức ăn, đến mấy bình rượu ngon, đúng rồi, chút thức ăn muốn tới cái hạ hỏa. Làm tiểu nhị lúc rời đi sau khi, trong thang lầu một hồi cười cười nói nói, thanh thúy âm thanh để cho người nghe vào xốp xốp say say, đem chọn cái lầu 2 khách nhân hấp dẫn. Đi lên tất cả đều là nhị nữ 4 nam, tuổi tác 15-16 khoảng, một màu lục cẩm, mà khi 6 người vừa mới đạp lên lầu 2 lúc, phát hiện trên lầu mọi người đều không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm trong 2 nữ. Chỉ thấy một người thiếu niên trong đó lạnh rên một tiếng, một cổ vô hình khí lưu đường hướng về phía mọi người quét tới, mãnh liệt cảm giác ngột ngạt để người ta biết cái này hư lạnh thiếu niên là giải binh cảnh cao giới. Tất cả mọi người quay đầu không muốn trêu chọc phiền toái, quét mắt liếc chung quanh nhìn thấy bên cạnh cửa sổ có không còn một mống bàn, liền đi tới. Ngay tại mấy người kia đi ngang qua Tần San San trước người lúc, đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn, thiếu niên cầm đầu cư nhiên đứng lại sửa sang lại quần áo. Tại hạ Diêu Thiên Tứ, xin hỏi cô nương quý tính. Là kia tông chi nhân. Lãnh Minh ngẩng đầu, một cái lăn ánh mắt, muốn nhường đối phương biết khó mà lui, có thể hết lần này tới lần khác Tần San San bắt đầu làm loạn. Tiểu nữ không môn không phái, họ Lãnh tên một chữ một cái cười chữ. Tần San San đứng dậy hành lễ, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói ra. Nga, Lãnh cô nương không môn không phái đã là dung binh cao giai, hiếm thấy hiếm thấy, xin hỏi cô nương ta có thể ngồi xuống sao? Diêu Thiên Tứ vẻ mặt cười dâm đãng. Đây phải hỏi một chút vị hôn phu ta. Tần San San dứt lời liền ngồi xuống lại, hướng phía Lãnh Minh vẻ mặt cười đếu, song 2 người mặc là thường phục, chỉ có sau lưng 2 bàn hộ vệ là Thiên Kiếm Tông xanh cẩm. Diêu Thiên Tứ vừa nghe, trong lòng vui vẻ, nhìn thiếu nữ này là không tình nguyện a. Có cửa, cười hắc hắc, lấy ra 1000 linh thạch. Huynh đệ thu hồi những này, tìm chỗ tốt uống một ly đi thôi. Diêu Thiên Tứ đi theo 5 người đứng ở phía sau, đều liên tục cười lạnh nhìn đến Lãnh Minh, phảng phất cảnh tượng như thế này trải qua thường xuất hiện. Tần San San vẻ mặt ủy khuất nhìn đến Lãnh Minh, nhưng cũng trong lúc đó còn lặng lẽ nghiêng đầu hướng về phía Diêu Thiên Tứ nháy mắt. Hí! Trong nháy mắt Diêu Thiên Tứ tâm hỏa khó chịu thế này, đây tiểu tây gia thật là câu hồn a. Lúc này dưới lầu truyền đến cốc cốc cốc tiếng lên lầu, chỉ chốc lát sau liền có 20 tiểu quán truyền thức ăn bưng ăn địa bàn phụ cận, dẫn đầu tiểu nhị cho rằng đây là một nhóm người, liền cười đi tới Lãnh Minh phụ cận. Công tử, đều chuẩn bị xong, còn có mấy bàn lập tức cũng tốt. Có cần gì ngài chú ý nhỏ. Nhỏ nhất định khiến công tử uống thoải mái. Còn có cái này băng tâm liên, đây là đặc biệt theo như công tử giao phó làm, đặc biệt hạ hỏa. Tiểu nhị bạ dạ nói nửa ngày, mặt mày vui vẻ trong vắt, chính là muốn đòi một phần thưởng. Lấy tay bóp tấm lòng trong sáng liên bỏ vào trong miệng, nhai nhai, chặt chặt khen 2 tiếng sau đó, liền thấy Lãnh Minh lấy ra một cái túi chữ vật, rầm rầm té xuống đất linh thạch. Trong chốc lát khoảng chừng hơn vạn linh thạch xếp thành một cái đống núi nhỏ, tiểu nhị ngây tại chỗ, ánh mắt trừng lớn vô cùng, Đây là hắn cả đời cũng chưa từng thấy qua, lúc này trên lầu 2 những thực khách khác cũng đều nhìn về tại đây, người trong lòng người đều ở đây cân nhắc đấy. Làm không sai, lát nữa ma lưu nhi điểm, ăn xong còn có bồi vợ ta đi dạo phố, những này phần thưởng ngươi, tiền rượu ăn xong lại kết. Âm thanh cố ý nhất rất cao, lần này toàn bộ lầu 2 bắt đầu tiếng long long không ngừng, mà ở một bên Diêu Thiên Tứ 6 người sắc mặt khó coi, đứng tại chỗ động cũng không động, mà Tần San San nhìn về phía Diêu Thiên Tứ ánh mắt nhưng mang theo mấy phần khinh bỉ. Tiểu nhị cũng mặc kệ nhiều như vậy, vội vã tam hạ lưỡng hạ đem linh thạch thu hồi, lần nữa thân tự mình thực hành lễ. Diêu công tử, xem ra tiểu nữ không thể lỗ công tử uống rượu rồi. Tần San San lúc này mang theo một loại quái dị nụ cười thỉnh thịch xen vào nói. Hí! Người tại đây coi như kẻ ngu cũng đã nhìn ra, đây là chơi đùa kẻ ngu, rốt cuộc có người không nhịn được phốc bật cười, tiếp theo trên lầu hai tiếng cười như sóng một dạng. Ngươi, ngươi! Diêu Thiên Tứ đỏ bừng cả khuôn mặt, đưa tay chỉ Tần San San. Không có tiền liền đừng đi ra cơ gái, hử! Lãnh Minh đầu không ngẩng, uống một ngụm rượu tiếp tục ăn. Tìm chết! Diêu Thiên Tứ sau lưng một người thiếu niên đột nhiên một trưởng bổ tới, một tiếng gầm này để cho trên lầu người đều nhắm lại hô hấp, mắt thấy hắn bổ xuất thủ trưởng cách Lãnh Minh chỉ có chút không đủ một xích khoảng cách, thật là không thể tránh né. Đột nhiên xuất thủ thiếu niên này ầm ầm một tiếng quỳ trên đất, mà đưa tay cứng ngắc duy trì ban đầu động tác, giống như là tại chào hỏi một dạng, lúc này chỉ có chính hắn rõ ràng đây trong phút chốc. Phốc suy! Hai tay mình hai chân không biết bị cái gì canh lại, trong nháy mắt mất đi đối với thân thể khống chế. Hơi hơi dùng lực một chút, đừng cảm thấy tứ chi giảm càng thêm quặn đau, trên đầu mồ hôi hột tí tách nhỏ xuống, đập xuống đất tấm gỗ phát ra buồn buồn tiếng vang. Diêu Thiên Tứ cũng biết tình huống không đúng, đây là đá lên thiết bản, nhưng không thể nào tin nổi là thiếu niên này cùng thiếu nữ xuất thủ, một cái dung binh cao dai, một cái chỉ có dung linh tầng một nhị thế chủ. Hơi quay đầu hướng bốn phía quét nhìn, nhưng chút nào không phát hiện, trong lòng càng là lòng rung động không thôi. Chương 109, Vua Điên Chi Danh. Ngoài cửa sổ một hồi thanh gió thổi vào, kéo theo ống tay áo bay lên, lúc này mới phát hiện nguyên lai cái thế giới này không có đình chỉ, gió qua đi, nghe được áp lực tiếng hít thở. Thiên Chí, lên. Không có bất kỳ phát hiện nào, trang diện nhưng càng thêm lung túng, Diêu Thiên Tứ quát khẽ một tiếng. Quỳ dưới đất Thiên Chí đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên cảm giác trên cổ họng bị một sắc bén lợi khí đứng vững, nửa há miệng thẻ tại không trung, chỉ có cặp mắt không ngừng khoảng chuyển động. Tại Hạ Tử Viêm Châu Bá Đao môn Diêu Thiên Tứ, nếu có đắc tội xin tiền bối thứ lỗi. Hít sâu một hơi, chuyển thân thân bốn phía ôm quyền hành lễ nói. Vẫn chỉ có áp lực tiếng hít thở cùng thỉnh thoảng thổi vào lầu hai tiếng gió, không có bất kỳ đáp ứng, tràng diện trong lúc nhất thời quỷ dị, ở đây các thực khách có người khô khốc nuốt nuốt nước miếng một cái, rất nhiều người cái chán bắt đầu có mồ hôi lạnh lưu lại, chỉ là hy vọng nút trong bóng tối cao thủ không được dắt tội tại bọn hắn. Diêu Thiên Tứ lại một lần nữa ôm quyền hành lễ. Ôi, người hướng nơi đó hành lễ đâu? Ngươi nói tiền bối là chỉ ta sao? Lúc này Lãnh Minh đột nhiên mở miệng nói, cười hì hì trên nét mặt treo đầy ác thú vị. Diêu Thiên Tứ chuyển thân nhìn đến cái này chỉ có dung linh tầng một cảnh tu vi thiếu niên, không thể tin được, mấy lần quan sát xác định thật là dung linh tầng một cảnh, trong lòng nhất thời hàn ý nổi lên bốn phía, nghĩ đến khả năng thiếu niên này là một vị che giấu tu vi tiền bối, càng hoặc là đây đối với mặt thiếu nữ trưởng bối, tóc bạc mặt hồng hào thuộc về người nhiều không kể xiết. Hu. Vạn bối vừa mới thất lễ, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Ở chỗ này hướng tiền bối nhận lỗi, thỉnh tiền bối dơ cao đánh khẽ, thả sư đệ ta một lần. Diêu Thiên Tứ ôm quyền không người thi lễ, tuy rằng cực không tình nguyện, nhưng không thể không hóa giải cục diện này. Hôm nay cái này bãi là mất rồi, chỉ có thể nghĩ biện pháp lại tìm trở về. Ta không phải là tiền bối ngươi, cũng không cần các ngươi hành lễ, ha ha, không nên quấy rầy người khác uống rượu là được. Nói xong liền gấp tấm lòng trong sáng liên đặt ở Tần San San ăn trong đĩa. Lúc này quỳ dưới đất Thiên Chí đột nhiên cảm giác toàn thân một hồi thoải mái, hơi dùng lực một chút, mình có thể di chuyển, lúng túng sau khi đứng dậy liền đứng ở một bên đem túi đầu, không tiếp tục lời nói. Diêu Thiên Tứ ôm quyền nói, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, sư từ chỗ nào? Tại hạ Lãnh Minh, Thiên Kiếm Tông một cái nho nhỏ nội môn đệ tử mà thôi. Cũng không quay đầu lại, nhấp nhô nói câu. Diêu Thiên Tứ chuyển thân liền hướng về phía cầu thang đi tới, sau lưng năm người theo thật sát. Lúc này trên lầu thực khách đều dùng rễu cợt ánh mắt nhìn đến rời đi mấy người, cốc cốc cốc, mấy người thần tốc rời đi. Lúc này trên lầu 2 có người bắt đầu ha ha cười to, tiếp tục tất cả mọi người bắt đầu còn nói vừa cười, nhưng thỉnh thoảng sẽ đưa ánh mắt quét về phía cái này gọi Lãnh Minh thiếu niên. Người thật là xấu. Tần San San cười hì hì nhìn đến Lãnh Minh, cảm giác mình nam nhân thật tốt đẹp trai, trong mắt sùng bái và ái mộ chi tình. Hừ, kéo xuống đi, còn không phải ngươi bức, ta chỉ có thể theo như ngươi dập khuôn đến. Không thì ta đem ngươi bảo ra đi, sau khi trở về còn không chừng chuyển thành dạng gì. Sau lưng hai bản hộ vệ nghe được, đều là cười không nói, tiếp tục uống rượu, nhưng mọi người trong ánh mắt đối với cái này đàn các đệ tử càng là coi trọng mấy phần, không đơn thuần là làm người hào sảng, chỉ là vừa mới phần kia thủ đoạn, bọn hắn một đội hộ vệ căn bản không biết là làm sao làm được. Ca, chúng ta liền nhịn như thế. Đã ly khai tiểu lầu Diêu Thiên Chí ở trên đường mở miệng yếu ớt hỏi. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Diêu Thiên Tứ nhưng hỏi ngược một câu. Ta cũng không hiểu, thật giống như có cái gì chui vào trong cơ thể ta, ta mất đi khống chế, nhưng không biết là cái gì. Lúng túng cúi đầu, thấp giọng nói ra. Diêu Thiên Tứ đột nhiên nghĩ đến cái gì, không nói gì liền dẫn mọi người hướng về phía cách đó không xa một cái hẻm nhỏ đi tới, đến một cái quán rượu nhỏ ra phân phó mọi người chờ đợi ở đây, mà một mình hắn đi vào, từ bên ngoài nhìn đến cái này quán rượu nhỏ tướng mạo xấu xí, bên trong cũng không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì, phảng phất là một gian không có ai tử quán. Ta muốn hỏi thăm một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử tình huống, không muốn biết giá bao nhiêu. Người phương nào? Trong bóng tối truyền ra hai cái khàn khàn chữ. Lãnh Minh. 3.000 linh thạch. Khí. Diêu Thiên Tứ hít vào một ngụm khí lạnh, cái giá này vị vượt ra khỏi trong lòng của hắn đâu chỉ gấp 10 lần, đang cân nhắc không do dự lấy ra một cái túi chữ vật đặt lên bàn. Lãnh Minh người này năm đó từ Cắt Thành tham gia tạp dịch. Sau đó bởi vì tại Thiên Kiếm Tông bên trong một lời không hợp thuận tiện chúng giết một cái giải linh tầng 3 cảnh nội môn đệ tử, mà Thiên Kiếm Tông lại không có đối với hắn làm ra đảm nhiệm xử lý ra sao, ngược lại càng thêm che chở có thừa, nguyên nhân cụ thể không rõ. Sau đó tại Thiên Kiếm Tông bên trong liền có vua điên Lãnh Minh xưng hô. Đây chính là toàn bộ tài liệu. Thanh âm khàn khàn cực nhanh van xin hộ báo kể xong, liền đi vào trong bóng tối biến mất. Ca, hôn tạp bộ dáng. Hừ. Bất quá là một nho nhỏ nội môn đệ tử, hắn cũng không có ẩn giấu tu vi, thật là dung linh tầng một cảnh, bởi vì thể chất đặc biệt lực khí lớn nhiều chút, nhưng vẫn không cách nào tu luyện. Chúng ta mắc lửa, cư nhiên bị hắn không biết dùng cái thủ đoạn gì hù dọa, thật là mất mặt ném quá trớn rồi. Diêu Thiên Tứ tức giận nói ra. Ô kìa, cháu trai kia cũng quá hố người rồi, dám gài bẫy chúng ta bá đao môn trên đầu. Ca, chúng ta trở về đem bãi tìm trở về. Diêu Thiên Chí cặp mắt trợn lên giận dữ nhìn. Tâm tình hơi không khống chế được giận dữ hét. Hơi trầm mặc chỉ chốc lát, Diêu Thiên Tứ mới mở miệng nói, bãi nhất định là muốn tìm trở về, bất quá chúng ta cũng phải trước tiên thăm dò tiểu tử này lai lịch, Toái Ngọc Thành không là cấm động võ sao. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút lát nữa hắn có bao nhiêu lớn lá gan. Thiên Kiếm Tông bọn hộ vệ lần này chính là mở đại hân, mỗi sạch lật tam đài, cuối cùng tính tiền lúc dùng hết 8.000 linh thạch, mọi người hơi có vẻ lúng túng, mà lạnh tiếng nhưng không có để ý. Phụng Bồi sư tỷ tiếp tục đi dạo phố. Khí trời nóng quá, thật là dễ dàng phát hỏa, ngươi nói có đúng hay không á sư đệ? Tần San San cố ý tại Lãnh Minh bên thai thổi một hơi, thẳng hận đến Lãnh Minh hổ nhột. Đang lúc này đường đằng trước đột nhiên một hồi hỗn loạn, đám người không ngừng tránh trái tránh phải, chen chúc lật phụ cận mười mấy nơi quầy hàng, đám người hí trong tiếng kêu sen lẫn tiếng thú gạo. Trong chớp mắt liền nhìn thấy một cái sáu mắt long như điên cuồng tại trên đường va chạm, sau lưng kéo một chiếc xe, con đường rộng bất quá 10m. Mà sáu mắt long như thân rộng liền có 5m, to lớn trên người bộ chiếc xe, trên xe không có ai, lúc này liền biết hỗn loạn tại sao, mấy hơi công phu cách Lãnh Minh mọi người chỉ có 20m gần. Tuy rằng có thể né tránh, nhưng Lãnh Minh quay đầu cho một cái dẹp tiến ánh mắt sau đó, liền bước nhanh về phía trước, không người tụ lực, ngay tại sáu mắt long như vọt tới trước người chưa tới 1m lúc, trong nháy mắt một quyền vùng hướng về phía như đầu. Vành! Một tiếng lại lần nữa tiếng vang trầm trầm khởi. Liền thấy sáu mắt long như cả người ngã lên trên mặt đất, mà sau lưng chiếc xe nhưng dẫn dắt sau lưng xe bay cao lật lên. Vèo. Một cái nhảy vụt, đưa tay nhẹ nhàng một chút, nhảy lùi lại đồng thời đã một tay đem chiếc xe nắm trong tay. Ầm. Tại Lãnh Minh rơi xuống đất trong nháy mắt, toàn bộ to lớn thân xe không nghiêng lệch rơi ầm ầm đường ngay chính giữa, chấn lên một phiến bụi đất. Chương 110, vua điên chi danh. Một đợt hỗn loạn kết thúc như vậy, đám người chung quanh trong phát ra một phiến trầm trồ khen ngợi thanh âm, còn có khen tiếng vỗ tay. Mau tránh ra, đều mau tránh ra. Tại đường phía sau đột nhiên có người hô to, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện 5 người. Người cầm đầu vội vàng tiến lên kiểm tra đây 6 mắt long yêu, phát hiện mình pet đã hôn mê bất tỉnh, chỉ có yếu ớt hạ giận âm thanh, biểu hiện trên mặt có quắc một trận. Ai làm? Đứng dậy liền hét lớn một tiếng. Đây một giọng vang vọng vô cùng, rất nhiều người vây xem sau khi nghe đầu khó chịu, bản năng lui về phía sau, đường trong nháy mắt trống không rất nhiều, chỉ có một thiếu niên cùng một cô thiếu nữ đứng yên. Tiểu tử, có phải là ngươi hay không đem ta Long Nưu đả thương? Nhìn chăm chú đến thiếu niên trước mắt xích quát một tiếng. Là ta đả thương. Lãnh Minh bước lên trước, từ tốn nói. Coi như trong cùng một lúc Lãnh Minh cảm giác có nhấp nhô sát ý ẩn nút ở trong đám người, hơn nữa mục tiêu phong tỏa chính là mình, trong lòng không kinh ngạc trách, tại sao còn không xong không có? Chẳng lẽ còn muốn tại Toái Ngọc Thành ám sát? Thuận theo sát ý tìm được mục tiêu, nhưng tâm lý bất đắc dĩ thở dài, phi. Nguyên lai là lúc trước ở tiểu lầu từng có quan hệ bá đao môn mấy cái, lắc lắc đầu. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Ngươi lắc đầu có ý gì? Thanh âm vẫn nộ lại vang lên lần nữa, Lãnh Minh không nén nổi nhướng mày một cái, trong lòng có chút không vui. Cách cách cách. Đọc truyện tại. Đông nhiên một đội người từ xa đến gần, dọc theo đường đi đem người đàn đẩy ra, đi thẳng qua đây. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Dẫn đầu đội trưởng hộ vệ tiến đến vội vàng hỏi nói. Có chuyện. Chuyện lớn. Tiểu tử này đem ta Long Nhu bị đả thương rồi. Thiếu niên phẫn nộ nhìn đến Lanh Minh, đưa tay chỉ một cái. Tần San San tiến đến, tại Lanh Minh một bên nhẹ nói, được rồi, chúng ta đi thôi, đây là Toái Ngọc Thành thành chủ thiếu gia, không cần phải chấp nhặt với hắn, chính là một cái nhị thế chủ. Lanh Minh gật đầu một cái, nhưng vẫn không có động tác, nhưng mình siêu cường nghe nhìn chi lực một mực phong tỏa trốn ở trong đám người bá đao môn mấy người, không có buông lỏng một kia. Mà đúng lúc này, bá đao môn sáu người nhưng cố ra một đám, hướng đi Toái Ngọc Thành thiếu gia. Trương công tử, đã lâu không gặp a. Diêu Thiên Tứ bát mở ra quạt xếp, cười khanh khách vừa đi vừa nói. Đội trưởng hộ vệ cũng tại Toái Ngọc Thành thiếu gia bên thai nói nhỏ mấy câu, trong nháy mắt cái này nhị thế chủ ánh mắt du tẩu bất định, biết rõ thiếu niên đối diện bên cạnh nữ tử là Thiên Kiếm Tông tông chủ Thiên Kim, mà thiếu niên này chính là người Thiên Kiếm Tông xưng vua điên Lãnh Minh, nghe nói trời sinh thần lực, một lời không hợp liền ra tay giết người, hơn nữa Thiên Kiếm Tông đối với người này cực kỳ yêu thích. Nghĩ tới nghĩ lui nhất thời không biết làm sao, lúc này lại thấy bá đao môn Diêu Thiên Tứ đi tới, tâm lý buồn bực, Diêu Thiên Tứ hắn ngược lại gặp mấy lần, nhưng cũng không quen, làm sao người này vẻ mặt cười đếu, hết lần này tới lần khác lúc này ra, tuy rằng còn nhỏ nhưng quỷ tinh lại có di chuyển, cười ha ha một tiếng. Diêu công tử cũng tới Toái Ngọc Thành, là tới tham gia hội đấu giá đi. Chúng ta chính là có đoạn thời gian không gặp, đi, ta thỉnh Diêu công tử uống rượu. Đang khi nói chuyện liền chuyển thân kéo Diêu Thiên Tứ phải đi. Diêu Thiên Tứ tâm lý mù mịt chửi một câu, túng hóa một cái, ta chú tâm bố cục kinh động ngươi Long Nhu, liền vì là cục diện này. Rượu là nhất định phải uống, bất quá ta vừa mới nghe nói có người đã thương Trương công tử thú kỵ, làm sao cứ tính như vậy. Nhìn chuyện không việc vớ vẩn lớn, Diêu Thiên Tứ cố ý một kích, lần này đem Trương công tử cho chiếc lên, không nói một chút sợ là mặt mũi coi như ném. Lãnh Minh cười ha ha một tiếng, tiến đến đi tới, nha đây không phải là bá đao môn Diêu Thiên Tứ sao. Làm sao vừa mới ở tiểu lầu cho ta nói xin lỗi, làm sao không nhận ra. Một câu nói, Trương công tử tâm lý đánh 18 cua, mù mịt chửi một câu, mẹ cái điệu Tây Bỉ, đây Long Nhu bị giật mình khẳng định cùng đây Diêu Thiên Tứ không thoát được quan hệ, mình chịu nhục muốn mượn ta tay, hừ, muốn chiếm lấy là xinh đẹp. Tại hạ Toái Ngọc Thành mở bất phàm, vừa mới ta thu kỵ bị giật mình mất khống chế, may mắn được Lãnh công tử ra mặt ngăn lại mới không thể tổn thương mọi người, mới vừa rồi là lòng ta cấp bách. Hộ vệ vừa mới van xin hộ hướng nói rõ, ta lúc này mới biết, thật là xin lỗi. Hiểu lầm Lãnh huynh, ta thỉnh Lãnh huynh uống rượu lỗ cái không phải. Thốt ra lời này hết, ngay cả nhà mình hộ vệ cũng là âm thầm gật đầu, công tử liền là rất phi phàm a. Diêu Thiên Tứ vừa nghe, đây sao có thể đi, chuyện còn chưa bắt đầu liền đây kết thúc, thật là một cái xảo quyệt. Trương công tử, thật giống như ta nhìn thấy cùng hộ vệ ngươi theo như lời bất đồng, ta tận mắt nhìn thấy là vị công tử này đã thương ngươi Long Nhu, đây, đây liền đi qua. Hắc hắc, cũng không giống như ngươi Trương công tử tính khí a. Về sau để cho người thấy thế nào? Chậc chậc. Đây là người nào đấy quân phá, lộ ra cái người đến. Âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang dội, Diêu Thiên Tứ trên mặt trong nháy mắt khó coi. Ngươi dám mắng ta? Vành. Một tiếng vang trầm đục truyền ra. Mọi người lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào Lãnh Minh đã không người một quyền đánh thành Diêu Thiên Tứ trên bụng, khụ khụ. Tiểu tử ngươi tìm chết. Chỉ thấy Diêu Thiên Chí đột nhiên gầm lên một tiếng. Trong tay một thanh tiểu đao từ Lãnh Minh sau lưng đâm tới, đây đột phát một chiều, để cho tất cả mọi người đều ứng phó không kịp, Tần San San trong lòng căng thẳng, nhưng muốn xuất thủ đã không bị kịp. Phốc suy, một đạo đâm xuyên thịt vụn âm thanh vừa mới vang dội, mà Diêu Thiên Chí nắm tiểu đao cách Lãnh Minh sau lưng còn có chút không đủ nửa mét địa phương ngừng lại, ánh mắt trừng lớn vô cùng, há mồm miệng muốn nói điều gì, lại không có phát ra một tia âm thanh, lượng lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun mạnh ra ngoài, len keng. Tiểu đao trong tay rơi xuống đất. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, không có ai sẽ tin tưởng có người dám tại phường thị ra tay giết người, càng không có người sẽ nghĩ tới vốn là tập kích một đòn, nhưng bị người ta phản sát, chỉ thấy một cái dày ba thước, rộng nửa mét, dài bốn thước có thừa, vô phong trọng kiếm, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lãnh Minh trong tay, để tay sau lưng sẽ ra tay tập kích thiếu niên từ ngực đến vác xuyên qua mà qua. Bạch. Lãnh Minh cũng không quay đầu lại, để tay sau lưng chuyển kiếm, đem sau lưng Diêu Thiên Chí trực tiếp từ mặt đất bốc lên. Xoay chuyển cái 180 độ cua lớn lại lần nữa té ở trước mặt mình. Ầm. Đã mất đi sức sống thi thể bị ném xuống đất, văng lên bụi đất giữa sen lẫn huyết châu, mà hết thể chẳng qua chỉ là thời gian trong chớp mắt, ai cũng không thấy rõ là làm sao xuất thủ, liền kết thúc cuộc chiến đấu này. Hí. hít một hơi lãnh khí âm thanh ở trong đám người đôi chút văng rội, mà lúc này 3 mét ra chính là Toái Ngọc Thành Trương công tử, toàn thân mồ hôi lạnh, trên hàm răng hạ không ngừng va chạm phát ra âm thanh, nghe được mình tâm can tại điên cuồng loạn động đấy. Lúc này Diêu Thiên Tứ đã là ngu si nhìn đến một màn này, căn bản không tin có người dám tại Toái Ngọc Thành công khai giết người, đệ đệ mình cũng chỉ là muốn đem hắn trọng thương mà thôi, đây là lúc trước liền nhất định kế sách hay, nhưng hết thảy đều vượt ra khỏi hắn đặt trước, không dám tin nhìn trên mặt đất đã chết đệ đệ, trên thân còn cắm vào một bản trọng kiếm, máu tươi không ngừng từ trên thân chảy ra, ngâm đỏ một phiến. Chương 111, Vua Điên Chi Danh. A. Một tiếng kêu sợ hãi, xen lẫn quá nhiều tình cảm, phẫn nộ, kinh hoàng, bi thương, Diêu Thiên Tứ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, đệ đệ mình liền loại này bị người ngay trước mình mặt chém giết. Bên cạnh Toái Ngọc Thành Trương công tử trong lòng cũng là mạnh mẽ siết chặt, trong nháy mắt tê cả da đầu, đây thật là một kẻ điên a. Lấy thực lực của hắn vốn có thể né tránh một đòn này, nhưng không phải là mạnh hơn đem người đánh lén phản sát, có thể, nhưng đây là Tử Viêm Tông bá đao môn đệ tử, sẽ không sợ chọc phải thiên đại phiền toái sao? Hơn nữa còn là tại Toái Ngọc Thành phường thị giết người, từ khi Toái Ngọc Thành phường thị dựng thành vận doanh sau đó, liền không người nào dám chạm vào cái này điểm mấu chốt, nguyên nhân rất đơn giản, đây là 32 tông địa bàn, càng là 32 qua mình lập quy củ, ai dám không theo. Mặc dù mình luôn luôn bá đạo, nhưng cho tới bây giờ cũng không dám ở phường thị giết người. Tiểu tử này thật là không biết ngượng vua điên chi danh, lần này làm sao bây giờ? Người chết rồi, chết ở trước mặt mình, bắt vẫn là không bắt. Trong lúc nhất thời không có chủ ý, đột nhiên lặng lẽ bóp nát trong tay một cái truyền tấn ngọc phù, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi giao cho mình phụ thân đến xử lý đi. Ta muốn giết ngươi cái xuất sinh. Phẫn nộ Diêu Thiên Tứ đột nhiên nổ lên, trong nháy mắt rút bội đao ra chém thẳng Lãnh Minh mặt. Phốc suy. Lại là một đạo chói hai tiếng xé gió, chỉ thấy Diêu Thiên Tứ nắm đao tay phải mang theo một phiến huyết vụ tại không trung tung bay. Hí. Vẫn không có thấy là ai xuất kiếm, mà lạnh tiếng kiếm còn trên mặt đất cắm vào, là ai? Là ai xuất thủ đem Diêu Thiên Tứ liền đao mang tay chém đứt? Tần San San đi tới Lãnh Minh trước, không nói gì, chỉ là lặng lặng đứng yên, mà lạnh tiếng vẻ mặt bất đắc dĩ, thầm nghĩ trong lòng, ngươi đây là giấy cái nước đục gì? Có thể Tần San San rõ ràng là 10 cái không muốn, lạnh rên một tiếng, ý vị rất rõ ràng, dám đả thương nam nhân mình, có lại một chẳng lẽ còn muốn lại đến một cái hai? A, lại là một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gào thét vang dội. Diêu Thiên Tứ nhìn mình cánh tay phải không ngừng phun trào ra ngoài máu tươi, toàn thân không ngừng co quắp run rẩy, mồ hôi đã đem mình quần áo áp sát vào trên da thịt, mà mình tay phải nhưng rơi trên mặt đất, trong tay còn nắm thật chặt một thanh đao. Bá đao môn ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không bỏ qua ngươi. Trên mặt đất Diêu Thiên Tứ còn đang gào thét đến, đồng hành mấy người nhanh chóng tiến đến giúp hắn ngừng hồi, cùng lúc đem lên đoạn tay nhặt trở về, mỗi người đều lòng rung động không thôi, biết rõ bọn hắn chọc tới phiền toái. Được a. Ta gọi là Lãnh Minh, Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử, ngàn vạn chủ tới tìm ta, nếu là ngươi không đến, nói không chừng ta kia lưu hành một thời khởi liền sẽ đi tìm ngươi. Thanh âm lạnh như băng sen lẫn một tia giễu cợt và khinh thường. Thiên Kiếm Tông phụ trách đội trưởng hộ vệ, sớm đã đem sự tình ngọn nguồn thông chi tông vụ đường đường chủ, đây chuyện lớn, hắn có thể đảm đương không nổi, nhưng mà Lãnh Minh danh tiếng bọn hắn cũng biết một ít, vội vã đúng sự thật hồi báo đi qua. Thiên Kiếm Tông tông chủ trong trạch viện, Tư Đồ Viễn cùng Tần tông chủ đang uống trà. Trò chuyện cựu chuyển vấn thiên đan sự tình, đúng lúc này chỉ thấy tông vụ đường đường chủ thở hồng hộc chạy vào. Chuyện của tôi nét. Tông chủ đại nhân, không xong rồi. Người nói chậm một chút. Thần tông chủ trên mặt không vui, khẽ quát một tiếng. Là đan các đệ tử tại phường thị giết một người, còn phế bỏ một người, hai người tất cả đều Tử Viêm Châu bá đao môn đệ tử, vừa mới nhận được đội trưởng hộ vệ truyền tin, chuyện này người xem. Tông vụ đường lưu đường chủ nói xong, ánh mắt tung bay nhìn thấy Tư Đồ Viễn sờ đứng lên. Mà tông chủ đại nhân cũng là lạnh lông mày ngưng tụ, trong lòng rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Thật là một cái cũng không thể ngừng, phòng trường trương thành chủ cũng đi, Tư Đồ chúng ta cũng đi phường thị xem một chút đi. Đều là ngươi cái này bảo bối đồ đệ nếu họa. Thần tông chủ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đúng a, tông chủ đại nhân, chính là cái kia Lãnh Minh, nghe hộ vệ nói có người trêu đùa Tần đại tiểu thư, Lãnh Minh trực tiếp liền động thủ, lúc này mới đưa tới đến tiếp sau này phiền toái. Cái gì? San San cũng đi. Tần tông chủ đột nhiên phát hiện mình giống như một ngoại nhân một dạng, nữ nhi mình khi nào đi phường thị mình căn bản không biết chuyện, hơn nữa. Mà Tư Đồ Viễn lúc này lại so sánh vừa mới bình tĩnh rất nhiều, vuốt râu một cái, cười nói, tông chủ đại nhân ta à, nhìn tới vẫn là chuyện của tiểu thư chúng ta à. Đi. Tần tông chủ lại cũng không muốn nói nhiều rồi, mặt đen lại, dứt lời người cũng đã biến mất. Phường thị trên đường đã đầy áp cả người, Toái Ngọc Thành thành chủ cũng tới, chỉ là hắn cũng một cái đầu hai cái lớn, mặc dù không biết người thiếu niên trước mắt này, nhưng Thiên Kiếm Tông đại tiểu thư vẫn là nhận thức, sau lưng còn đi theo 20 người hộ vệ, đem sự tình rồi hiểu rõ ràng sau đó càng là bất đắc dĩ, có một số việc vẫn là không làm chủ được, thông chi Toái Ngọc Thành Tông chuyện sẽ. Tông chuyện sẽ là 32 tông mỗi người phái ra 2 người chú đóng, như gặp vấn đề trọng đại từ bọn hắn đàm phán giải quyết, nếu còn không giải quyết được không thể làm gì khác hơn là thỉnh tông chủ các tông đến cuối cùng đánh nhịp. Thời gian cứ như vậy đi qua 1 giờ, một lúc lâu sau phàm là có liên quan nhân viên toàn bộ đã bị mời đến phủ thành chủ, tại trong thành chủ phủ hôm nay có thể nói là anh hùng tụ tập đầy đủ, 32 tông tông chủ đều tới. Mà đến nguyên nhân là bởi vì Thiên Kiếm Tông đệ tử Lãnh Minh chẳng những chém giết một người Bá Đao môn đệ tử, còn ra tay chém một người khác một cái tay, sự tình không thể bảo là không lớn. Tần San San cùng Lãnh Minh cùng một người không có chuyện gì giống như, cũng ngồi ở đại sảnh rằm một vừa uống trà một bên nói chuyện tào lao, phiền muộn Diêu Thiên Tứ đoàn người mặc dù cặp mắt lửa giận, nhưng mà bó tay hết cách, cũng may bọn hắn theo hành trưởng lão cũng xuất hiện, nghĩa chính nghiêm từ yêu cầu nhất định phải có một câu trả lời hợp lý. Chư vị ý là nhất định phải nghiêm trị rồi. Tại nội điện 32 tông trong hội nghị, có 18 cái tông môn biểu quyết phải nghiêm trị Lãnh Minh. Khi bỏ phiếu quyết định sau đó Tần Tông Chủ nhấp nhô mở miệng hỏi. Tần Tông Chủ, chúng ta 32 tông mặc dù có thể đặt chân Tử Viêm Châu Tây Bộ hơn ngàn năm, toàn dựa vào quy củ hai chữ, kính xin Tần Tông Chủ không được xử trí theo cảm tính. Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử Lãnh Minh tuy là phòng vệ, nhưng có chút quá, cho nên liền phế bỏ tu vi sau đó mới trả lại Thiên Kiếm Tông, cũng tốt cho Bá Đao môn một câu trả lời thỏa đáng, càng dùng cái này đến bảo vệ ta 32 tông Toái Ngọc Thành quy củ. Nói chuyện là Vu Linh Tông tông chủ Vu Hoa bà, ngày thường cùng Thiên Kiếm Tông luôn luôn không hợp, hôm nay mượn cơ hội này tự nhiên không muốn bỏ qua cho, nhưng Thiên Kiếm Tông Tần tông chủ lại đột nhiên cười nhạt. Mấy tháng trước Thiên Kiếm Tông trải qua một đợt đan kiếp, có một ít người đi qua, có một số người không có đi, dẫn phát đan kiếp chính là Thiên Kiếm Tông đan các đệ tử Lãnh Minh. Vậy thì như thế nào? Cũng không thể bởi vì hắn tại luyện đan nhất đạo có chút thiên phú, liền có thể đem 32 tông quy pháp tắc nhìn kỹ ở tại không có gì. Đây không thể trở thành hắn phạm sai lầm lý do. Vu Hoa bà âm thanh tuy rằng khàn khàn, nhưng lại hồng hậu có lực. Tần Tông chủ uống một hớp trà, quét mắt mọi người một cái, nếu luyện chế là cựu chuyển vấn thiên đan đâu? Hí! Thiên Kiếm Tông Tông chủ vừa mới nói xong, liền có mười mấy người hít một hơi lanh khí, vừa nghe là cựu chuyển vấn thiên đan lập tức ngồi không yên, không trách có gần một nửa người đang bảo đảm cái này tên không kinh chuyện tiểu tử, nguyên lai nơi này mặt còn có chuyện này. Lúc này mới khoảng bắt đầu hỏi thăm. Những người khác biết là Thiên Kiếm Tông luyện chế ra cựu chuyển vấn thiên đan bất quá 3 người, nhưng tổng khó tránh khỏi tại phạm vi nhỏ có thể truyền bá. Lần này nếu Tần Tông chủ nói ra hết, những người khác liền không còn kiêng kỵ, chỉ chốc lát sau mọi người đều biết thật là như thế, tâm lý không khỏi một trận hối hận. Chương 112, Ngọc Vỡ Phong Vân. Tức khắc Vu Hoa bà biểu tình cực kỳ đặc sắc, trong khổ sở lộ ra một vẻ tiện mị, tình thế khó xử bất định. Ầm. Đang lúc này Thiên Kiếm Tông Tông chủ cường thế cho thấy thần hồn cảnh tu vi. Toàn bộ nội điện trung khí lưu truyền quần quận uy áp từng trận, để những người khác 31 người trong lúc nhất thời nhiều chút hiểm không cách nào ngồi vững vàng, chỉ là ngắn ngủi một hơi thở sau đó hết thảy những thứ này phảng phất như mộng mở dạng, mọi người trố mắt nghẹn họng nhìn đến Thiên Kiếm Tông Tần Tông Chủ, càng là trong lòng sợ hãi, đây chính là thần hồn cảnh sao. Kỳ thực cũng không trách được bọn hắn, 32 tông kia nhất tông cũng không có thần hồn cảnh, chỉ có Thiên Kiếm Tông có, nhưng ba cái kia thái thượng trưởng lão cũng không phải chân thật thần hồn cảnh. Mà thông qua lúc trước tiền bối thể hồ quán đính mà mạnh mẽ đề thăng, nhưng trải qua trên thiên niên tuế nguyệt, còn dư lại tuổi thọ cũng không nhiều. Từ khi Thiên Kiếm Tông lặng lẽ ở chỗ này thành lập tông lập phái, liền từ chưa ra mặt, ba cái lao quỷ đem chính mình bao ở Thiên Kiếm núi Túy Kiếm Cốc, không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không xuất thủ, mà cái khác 31 tông nhưng vẫn không có chân chính thần hồn cảnh trấn thủ chi nhân. Thần Tông Chủ, ngươi đột phá đến thần hồn cảnh sao? Vạn Thú Tông Lữ Tông Chủ há to miệng, lắp bắp hỏi. Chỉ thấy Thiên Kiếm Tông Tông chủ cười gật đầu một cái, tiếp theo sau đó ngay thẳng trà chậm rãi thưởng thức, không nói thêm gì nữa. Nhất thời bầu không khí dị thường lung túng, hiện tại Tần Tông chủ đã đột phá đến thần hồn cảnh, là 32 tông ở bề ngoài duy nhất thần hồn cảnh, hiểu rõ ba cái lao quỷ càng là trong lòng mạnh mẽ siết chặt, thật không nghĩ tới cư nhiên liền nhanh như vậy đột phá, xem ra đây cựu chuyển vấn thiên đan thật đúng là tiểu tử kia luyện. Chỉ thấy Phi Vân Tông Phương Tông chủ đứng dậy háng giọng một cái. Chư vị, nếu Tần huynh đã cùng mọi người dặn dò, ta nhiều câu miệng, đây cựu chuyển vấn thiên đan chính xác thật, ngày đó đan kiếp đang ngồi có không ít người đi qua. Bất quá khi đó bị Tần huynh lấy lệ rồi đi qua, ta cũng không tiện nói gì. Kỳ thực đan phương này là ba huynh đệ chúng ta từ một chỗ trong thượng cổ bí cảnh đạt được, cùng Tần huynh đạt thành một cái thỏa thuận, nhưng ta có thể chứng minh chính là cựu chuyển vấn thiên đan. Nơi này là cựu chuyển vấn thiên đan cần thiết linh dược rõ ràng chi tiết, không biết Tần huynh có thể để cho mọi người quan sát một ít. Tần tông chủ gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, chỉ thấy một bản sách nhỏ bắt đầu ở chúng trong tay người tương truyền, tiếng kinh ngạc khó tin chặt chặt không ngừng. Cuối cùng Vu Hoa bà cũng nhìn thấy cái này sách nhỏ trên rõ ràng chi tiết, trong lòng không ngừng run rẩy, nàng đã hơn 200 tuổi, tuổi thọ nhiều nhất bất quá 30-40 năm, nếu không đột phá đến thần hồn cảnh, chờ đợi nàng chỉ có một nắm đất vàng. Nhìn thấy số mạng này hy vọng, làm sao có thể trong lòng không kích động. Khu, kỳ thực ta cũng không phải uy hiếp lớn nhà, chư vị cần phải biết, ta tên đệ tử này chính là Bảo Bối A. Ta tuy rằng không dám ba hoa, nhưng đến bây giờ còn chưa nghe nói qua Thiên Vân Thánh Địa có vị nào đan sư có thể luyện chế cựu chuyển vấn thiên đan. Sở dĩ đem đây cựu chuyển vấn thiên đan rõ ràng chi tiết để cho mọi người truyền đọc, thứ nhất là chúng ta 32 tông luôn luôn hòa thuận, tổng cộng cùng tiến lùi, lúc này mới cùng Tử Viêm 7 tông địa vị ngang nhau. Thứ hai, bất luận là ai lấy được đan dược này vật liệu rõ ràng chi tiết, cũng không người nào biết cụ thể tỷ lệ và phương pháp luyện chế. Nói đến chỗ này đang ngồi mọi người khô khốc nuốt nước miếng một cái, chỉ thấy Tần tông chủ uống một hớp trà mới chậm rãi tiếp tục nói, người này được dược tổ Viêm Thần báo ngộng truyền thụ luyện đan thần kỹ, một điểm này Lữ tông chủ cùng Phương tông chủ ba người bọn họ cực kỳ rõ ràng. Bao gồm các vị hiện tại mua sắm Thiên Kiếm tông ta Thanh Nguyên nhập thần đan, cũng là người này luyện chế, không phải là sư tôn hắn Tư Đồ Viện a. Vẫn là hy vọng mọi người cân nhắc một chút. Hí! Thốt ra lời này, chính là cái kẻ ngu cũng không dám nhắc lại xử phạt sự tình rồi, không nói người này luyện đan nghịch thiên, chỉ riêng hiện tại Thiên Kiếm Tông Tần Tông Chủ đã là thần hồn cảnh cường giả, tại chỗ chư vị ai có thể cùng địch nổi, nguyên bản Tần Tông Chủ sức chiến đấu chính là cực kỳ cường hãn, hiện tại phỏng trường sau khi giao thủ tại Tần Tông Chủ trong tay đi bất quá ba chiêu. Vu Hoa bà đứng dậy thi lễ một cái, là ta nhất thời hành động theo cảm tình đường đột, kính xin Tần Tông Chủ thứ lỗi. Chuyện này tuy nói là Lãnh Minh từng có, nhưng căn nguyên hay là bởi vì Bá Đao môn làm việc bá đạo, hơn nữa thủ đoạn hèn hạ, xuất thủ tập kích trước, phẫn hận cường thế ở phía sau, cũng không do người khác. Vu Linh Tông ta có một gốc địa ngục linh chi, có thể cây tục đoạn chi trọng sinh, ta nguyện xuất ra đưa cho Bá Đao môn, lấy lắng lại chuyện này. Không biết Tần Tông chủ ý như thế nào. Ta ở chỗ này cảm ơn Vu Hoa bà, mọi người hẳn đoàn kết lại với nhau, chỉ có loại này chúng ta 32 tông tài có thể quật khởi. Ta nghĩ các vị cũng không muốn một mực tiếp tục như vậy, hiện tại chúng ta có cơ hội quật khởi cùng vô liếng, mọi người càng hẳn gắt gao cùng nhau trông coi, đoàn kết nhất trí. Thiên Kiếm Tông ta nguyện ý cùng mọi người cùng hưởng cựu chuyển vấn thiên đan, chỉ muốn mọi người chuẩn bị cho tốt vật liệu, liền có thể đến Thiên Kiếm Tông luyện chế. Tần Tông Chủ đứng dậy ôm quyền hướng bốn phía mọi người hành lễ nói. Đang ngồi mọi người cũng không đốc, Tần Tông Chủ có thể bỏ xuống kiêu căng cùng bọn họ nói như vậy, vẫn không muốn vạch mặt, hoặc có lẽ là không cần phải vạch mặt. Vội vàng đứng dậy từng cái tỏ thái độ, cuối cùng nhất trí thông qua biểu quyết, lấy Vu Linh bà đề nghị làm chuẩn, cuộc phong ba này cũng liền quyết định quan điểm chính. Toái Ngọc thành chủ lát nữa đi ra, háng giọng một cái, liên quan tới phường thị giết người một chuyện kết quả xử lý như sau, tông chuyện sẽ quyết nghị xuất ra một gốc địa ngục linh chi cho Bá Đao môn, để nối lại bị đứt rời tay tự với tư cách bồi thường. Phủ thành chủ trong hành lang Bá Đao môn trưởng lão và chúng đệ tử lặng lặng nghe, chỉ là một câu nói này sau khi nói xong liền không có động tĩnh. Dẫn đội vương trưởng lão đợi ước chừng 10 hơi thở sau đó mới đứng dậy thi lễ một cái. Trương thành chủ, xin hỏi Thiên Kiếm Tông đệ tử Lãnh Minh chém chết Bá Đao môn đệ tử Diêu Thiên Chí xử lý như thế nào? Trương thành chủ cười đem một cái chứa linh dược cẩm hộp đưa tới, thanh cụ hai tiếng, Toái Ngọc thành phường thị cấm ẩu đấu giết chóc đây là quy củ, bởi vì Bá Đao môn đệ tử Diêu Thiên Chí công khai vi phạm, còn ra tay tập kích, Lãnh Minh chỉ là hộ vệ không thỏa đáng, nếu người đã chết, song phương đều không truy cứu trách nhiệm. Đường hạ Bá Đao môn mọi người trong nháy mắt đầu ông tắc hưởng, đều cho rằng mình nghe lầm, khoảng nhìn nhau sau đó đồng loạt đưa ánh mắt tập trung ở dẫn đội trên người trưởng lão, mà vương trưởng lão vừa nghe cái kết quả này càng là phiền muộn thổ huyết. Đây chính là Toái Ngọc thành quy củ không? Lẽ nào ta bá đạo cửa đệ tử chết liền chết vô ích? Vương trưởng lão tính khí trong nháy mắt bộc phát. Đúng, đây chính là Toái Ngọc thành quy củ. Quay một tiếng, một đạo mang theo to lớn uy áp âm thanh từ trong hành lang điện truyền ra. Chỉ thấy Bá Đao môn vương trưởng lao phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đạo này sóng âm trực tiếp đánh bay. Bay tại không trung vương trưởng lao lúc này rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Toái Ngọc thành hôm nay như thế cường thế, dám đối với Bá Đao môn nói như vậy, nguyên lai có như vậy một vị cường giả trấn thủ, chỉ là không hiểu vì sao mình một chút sức phản kháng số lượng cũng không có, lẽ nào? Trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ. Bịch. Khi hắn lại lần nữa sau khi xuống đất, gian nan đứng dậy, lao đi khỏe miệng máu tươi, đi trở về. Đem trên bàn cẩm hộp thu hồi, xoay người nói, chúng ta đi. Bá đao môn mọi người sững sờ tại chỗ, Diêu Thiên Tứ càng là trong mắt không cam lòng, nhưng vô năng lực, bên trong cao nhân một câu nói, liền đem tu vi đã là thiên hồn chủ bậc vương trưởng lao đánh cho bị thương, mình nào dám lại nói. Đường Hạ Tần san san nhưng tâm lý thịch một cái, đây là phụ thân âm thanh, chậm rãi quay đầu nhìn về nội điện, Lãnh Minh ngược lại vẻ mặt bình tĩnh, hết thể những thứ này ngay từ lúc mình như đã đoán trước mà thôi. Chương 113, yêu đấu giá. Vỡ ngọc trong thành chủ phủ điện, mọi người cảm nhận được Tần Tông chủ gầm lên một tiếng mang theo mang uy áp, trong lòng đều là kinh sợ suyệt cùng hâm mộ, người người bắt đầu đánh mình bản tính, cũng muốn cướp trước một bước. Chỉ là Phương Tông chủ cùng Vạn Tông chủ Tam huynh đệ, ngồi ở chỗ đó ánh mắt trao đổi, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra một nụ cười châm biếm. Tần Tông chủ, ta có một đề nghị không biết có nên nói hay không. Vu Linh bà đứng dậy về phía trước Tần Tông chủ ôm quyền, xung quanh tiếng ồn ào thanh âm trong lúc nhất thời biến mất. Kính xin Vu Hoa bà chỉ giáo. Tần Tông chủ cười gật đầu một cái. Nếu Tần Tông chủ nguyện lấy 32 qua phúc lợi mà cung cấp luyện chế cựu chuyển vấn thiên đan, như vậy ta đề nghị chúng ta 32 tông lại lần nữa ký kết một phần khế ước, kết thành thiết minh, từ Tần Tông chủ đảm nhậm minh chủ, mọi người ý như thế nào? Vu Hoa bà lấy lòng cử chỉ bị rất nhiều người trơ trẽn, nhưng mọi người cũng ý thức được nếu mà mọi người có thể chân chính kết thành thiết minh, như vậy không những có thể áp Tử Viêm bảy tông một đầu, có lẽ chỉ có cơ hội vấn đỉnh Thiên Vân Thánh Địa. Tất cả mọi người tại suy nghĩ, mà trong lòng tính toán nhiều nhất ngược lại chính là Thiên Kiếm qua Tần Tông chủ, được hay mất, lợi cùng hại trong lúc đó không ngừng đánh giá. Mọi người kết thành thiết minh điểm này ta Tần Khiếu Phong đồng ý, nhưng ta không thể đảm nhiệm người minh chủ này. Cá nhân ta đề nghị chúng ta vẫn là riêng dùng qua đi làm pháp, lấy hơn nửa biểu quyết đến quyết định sự kiện trọng đại, không cần thiết lập minh chủ, nhưng chúng ta cái này thiết minh cần nhất định một cái tên mới, ta cảm thấy Ngọc Vỡ Minh không sai, mọi người cảm thấy thế nào? Khi Tần Khiếu Phong sau khi nói xong, tất cả mọi người thở dài một hơi, cùng lúc tâm lý đối với Thiên Kiếm Tông Tần Khiếu Phong lại xem trọng thêm vài lần, người này không đơn giản, Thiên Kiếm Tông mặc dù là 32 tông số người ít nhất tông môn. Nhưng Thiên Kiếm Tông sức chiến đấu một mực hàng 3 vị trí đầu, hiện tại Tần Khiếu Phong đột phá đến thần hồn cảnh, đừng nói 32 tông, toàn bộ Tử Viêm Châu người mạnh nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, nhưng từ chối khéo vị trí minh chủ, một điểm này sợ là rất ít có người có thể làm được. Mọi người nhất trí đồng ý Tần Khiếu Phong đề nghị, tích huyết kết minh thành lập Ngọc Vỡ Minh. Nếu chúng ta kết minh, như vậy liên quan tới luyện chế cựu chuyển vấn thiên đan công việc ta nghĩ nói vài lời. Lần trước Thiên Kiếm Tông 3 phần tài liệu luyện chế thành công ra một viên cựu chuyển vấn thiên đan, liên quan tới cụ thể luyện chế công việc, mọi người có thể hướng về phía Phương Tông Chủ cùng Vạn Tông Chủ và người khác thỉnh giáo, cũng có thể tìm ta Tông Tư Đồ các chủ hỏi thăm. Nếu là đồng minh luyện chế chi phí liền miễn, nhưng mọi người tu lập xuống thệ ngôn không được đem chuyện này tiết ra ngoài, như thế mới có thể làm cho ta Ngọc Vỡ Minh các tông có thời gian đi thu thập tài liệu, luyện chế đan dược, chậm rãi để cao tông môn thực lực, điểm này nếu có người không đồng ý, như vậy luyện chế cựu chuyển vấn thiên đan liền không bàn nữa. Truy cập. Kế tiếp là nguyên thạch đấu giá, cái gọi là nguyên thạch là chỉ trong lòng đất lắng đọng trên mấy ngàn năm, cũng có khả năng là trên vạn năm. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, dùng linh dược, linh vật càng hoặc là cái khác một ít bảo vật tại đặc biệt dưới điều kiện dung hợp, hình thành nguyên thạch khoáng mạch hoặc là số ít đường hầm. Mỗi một năm đấu giá đều có chư nhiều bảo vật bị cắt ra, tỉ như có 7 màu kim hương, say long đan, địa ngục linh trì, còn có người cắt ra một chiếc nhẫn chữ vật, ha ha, bên trong là cái gì chúng ta cũng không biết được. Lần này Toái Ngọc Thành đấu giá nguyên thạch tổng cộng 108 viên, số lượng là trước giờ chưa từng có, hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu 1.000 linh thạch khởi. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1B. Cơ hớ linh thạch, 3 lần kêu giá sau đó thành giao. Hiện tại bắt đầu. Tại lầu 2 trong phòng, Lãnh Minh nghe xong đấu giá người chủ trì giải thích sau đó, không hiểu quay đầu nhìn về phía Tần San San, sư tỷ nguyên thạch này rốt cuộc là cái gì? Ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Nói như thế nào đây, tương tự với hổ phách đi. Về phần là nguyên nhân gì hình thành có đến rất nhiều cách nói, lớn nhất nhà truyền lưu một loại cách nói là Thiên Vân Đại Lục đã từng không có lớn như vậy. Là có một khối đại lục từ bên ngoài tinh vực nhẹ nhàng vào tới, cùng Thiên Vân Đại Lục va chạm dung hợp, mà một lần kia va chạm nghe nói đem chọn cái Thiên Vân Đại Lục sinh linh hủy diệt gần cựu thành, đại địa bị dung hóa thành dung nham, rất nhiều thiên địa linh vật tại bên ngoài cơ thể phóng thích linh áp chống cự, cuối cùng bị bao khỏa, chìm vào lòng đất, lúc này mới tạo thành nguyên thạch. Bất quá mỗi năm cắt ra nguyên thạch trong chỉ có chút không đủ tam thành đáng giá, phần lớn cắt ra sau đó hoặc là linh dược mất đi hiệu lực, hoặc là đã hóa đá mất đi vốn có. Hình thái. Thần San San tỉ mỉ giảng giải, mà Lạnh Tiếng một bên nghe vừa muốn. Sư tỷ, nói như vậy phòng đấu giá cũng không biết nguyên thạch rằm có cái gì. Ha ha, ta ngốc sư đệ, đương nhiên không biết. nguyên thạch bên ngoài ra đá dày đến tấp hơn, lại là nhiệt độ dưới áp lực mạnh cùng nội bộ linh khí dung hợp thành, coi như phụ thân ta dùng linh thức cũng không cách nào xuyên thấu, cho nên cũng không ai biết bên trong là cái gì, lúc này mới có đấu giá đánh cược nguyên thạch. Nói đến đây lúc, Lãnh Minh trong lòng có một cái ý nghĩ, kia chính là mình liệp ma chi nhãn, nếu như có thể phân tích nguyên thạch kết cấu bên trong, đây chính là ngàn năm mới có phát tài cơ hội, suy nghĩ một chút hắc kéo con chảy xuống. Bắt. Đột nhiên sau hót chúng một cái, đau Lãnh Minh hỉ khà zz hi zz zz rung động. Nhìn ngươi kia tiền đồ, ngươi phải biết đây là đồ thạch, di tình là được, không từng chiếm được mặc dù. Không thì ngươi có bao nhiêu linh thạch cũng chưa đủ. Thần San San vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Đấu giá trên sân khấu đã trưng bày 10 viên nguyên thạch, tất cả đều hình cầu, bề ngoài hạt đỏ, hình thể nhỏ chỉ có 3 thước, đại nhưng có 1m. Trải qua mấy lần kêu giá, cái thứ nhất 1m nguyên thạch lấy 2.100 linh thạch giá cả thành giao, tiếp theo chính là hiện trường cắt chém, toàn bộ trong phòng đấu giá người đều giảm thấp xuống giọng điệu, đưa mắt đặt ở đây khối thứ nhất nguyên thạch cắt chém trên, trải qua mười mấy hơi thở thời gian sau đó nguyên thạch bên ngoài ra đá đã cắt tới, chỉ còn lại một tầng cuối cùng thật mỏng thạch màng. Mà cuối cùng tất cả tất từ người mua đến phi. Khi người mua tiến đến dùng đặc biệt phi đao khinh khinh cắt ra sau đó, một cổ mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt hướng bốn phía tỏa ra, mang theo nhấp nhô linh áp bắt đầu bao phủ. Tất cả mọi người ánh mắt cũng không có nháy mắt, chỉ muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là cần gì phải linh dược, chỉ thấy người mua trên mặt đột nhiên cười như hoa nở, đưa tay đem bên trong linh dược lấy ra, dơ lên thật cao. Chỉ thấy một phiến năm tấc kích thước lá xanh phía trên, mọc ra một cái như to bằng nắm tay quả hồng. Mùi thuốc nồng nặc bắt đầu từ đây quả hồng trên thân tản ra. Ha ha ha. Ta trúng, đây là trăm tuổi hồng tình quả, ha ha ha. Người này vận khí thật không tệ, sư đệ đây trăm tuổi hồng tình quả chính là khó cực kỳ, nếu để cho thiên phú thật tốt hài đồng dùng, không những có thể tẩy tinh phạt tùy đề cao tư chất thân thể, hơn nữa còn có nhất định tỷ lệ lĩnh ngộ phá vọng chi nhãn, phá vọng chi nhãn có thể nhìn phá phần lớn huyễn cảnh, đúng là hiếm thấy a. Đây cái nguyên thạch thứ nhất chính là cái khởi đầu thuận lợi. Đem chọn cái phòng đấu giá tất cả mọi người tâm tính đốt, mọi người ngoại trừ hâm mộ, còn có hối hận. Nhưng nhiều người hơn đối với tiếp theo nguyên thạch đấu giá càng thêm mong đợi, luôn nghĩ đánh cuộc một lần, đánh cược ra một cái trí bảo, hoặc là một chiếc nhận chữ vật, ngay cả bên cạnh Lãnh Minh cũng nóng lòng muốn thử. Chương 114, Thiên ngoại có hương. Bát bát bát. Đông nhiên phòng riêng truyền ra ngoài đến tiếng gõ cửa, Lãnh Minh cùng Tần San San nhìn nhau sau đó, liền đứng dậy mở cửa phòng, đối diện chính là một loại đặc biệt mùi hương thoang thoảng mùi. Để cho người ngửi có một loại cách xa muốn say cảm giác, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Phù phù, một cô thiếu nữ cười khẽ, mới để cho Lãnh Minh lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời lúng túng không thôi. Thiếu nữ trực tiếp đến gần phòng riêng, San San tỷ, ta tìm ngươi thật lâu rồi. Nha, Tiểu Ngọc ngươi làm sao chạy tới? Nghe nói Toái Ngọc Thành cử hành hội đấu giá, ta liền lặng lẽ chạy ra, đánh nghe hồi lâu mới tìm được ngươi phòng riêng. Nhị nữ trò chuyện rất lâu, mới nhớ tới tại đây còn có một người. Tần San San mới cười nói, Tiểu Ngọc giới thiệu cho ngươi, đây là sư đệ ta Lãnh Minh. Đây là biểu muội ta Nhan Ngọc, là Tử Viêm Bảy Tông Thiên Hương Cốc đệ con. Nhan Ngọc gặp qua Lãnh sư đệ, khô khốc miệng, sạm mặt lại, Lãnh Minh buồn bực không thôi, nhưng phàm là cái người tu hành đều so với chính mình cảnh giới cao. Lãnh Minh gặp qua sư tỷ. Tần San San ở một bên cười không dứt, Nhan Ngọc mắt to ngập nước không hiểu nhìn đến biểu tỷ, chỉ thấy Tần San San tại bên thai nàng nói nhỏ mấy câu. Nhan Ngọc trên mặt trong nháy mắt đỏ ửng, nhưng nhìn đến Lãnh Minh ánh mắt nhưng nhiều hơn mấy phần kính trọng. Chúc mừng cái nguyên thạch thứ nhất mở ra trí bảo trăm tuổi hồng tình quả. Tiếp theo tiếp tục đấu giá. Trên sân khấu người chủ trì âm thanh mang theo từ tính cùng mấy phần cám dỗ, đem tất cả mọi người tâm tình đốt. Lầu 2 trong phòng Lãnh Minh ngồi yên lặng, phóng thích liệp ma chi nhãn, một cái to bằng đầu tương thấu rõ tiểu phượng từ ánh mắt bay ra, phảng như không có gì một bản đi tới đấu giá triển lãm đài, lặng lẽ hướng về phía một khối nguyên thạch chui vào. Một lát sau Lãnh Minh hít một hơi linh khí, cực lực bình phục tâm tình kích động. Thật thành công, nguyên thạch này ra đá không có ngăn cản liệp ma chi nhãn phóng thích tiểu phượng, rõ ràng chui vào nguyên thạch nội bộ, đem nguyên thạch nội bộ nhìn cái tỉ mỉ, thật muốn cười to, thật muốn kêu lên, mấy cái hít thở sâu sau đó mới đem chính mình kích động tâm tình yên tĩnh lại. Không đến 10 cái hô hấp, tại liệp ma chi nhãn dưới sự giúp đỡ, rõ ràng biết trên đạo đài 9 khối nguyên thạch giảm cuối cùng có cái gì, trong lòng không nén nổi vui vẻ. Đang lúc này trên sân khấu quả thứ 2 nguyên thạch đấu giá sau đó bị cắt đứt, Lãnh Minh biết rõ khối này nguyên thạch người mua là Lỗ Hào Phóng. Quả nhiên người mua hao tốn 2.800 linh thạch, cắt ra là đã hoàn toàn hóa đá một khối phế nguyên thạch, không nén nổi đưa tới mọi người một phiến thổn thức thanh âm. Sau đó liên tục 3 khối nguyên thạch đều không như ý muốn, trong lúc nhất thời đấu giá ân huệ tự ổn định lại, Đổ Thạch sống bằng lý trí tư duy lần nữa chiếm lĩnh đồ mình. Chỉ thấy thời cơ quen mặt, tại khối thứ 6 nguyên thạch đầu đấu giá lúc, Lãnh Minh lấy 1500 linh thạch giá cả đấu giá thành công, tại trên sân khấu khi một đao cuối cùng cắt ra sau đó, một cổ lâu ngày không gặp linh dược uy áp phun mạnh ra ngoài, trong nháy mắt toàn bộ trên sân khấu mùi thuốc bao phủ, mọi người trố mắt nghẹn họng nhìn chằm chằm triển lãm đài, biết rõ một đao này cắt ra chí bảo, muốn biết rốt cuộc là cái gì. Chúc mừng người mua tại quả thứ 6 nguyên thạch trong cắt ra thượng cổ linh dược xả hạt mỹ nhân. Người chủ trì trực tiếp hưng phấn đứng tại trên sân khấu la to một tiếng. Cái gì? Cư nhiên là xà hạt mỹ nhân, ta trời ạ. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Ô kìa, ta cũng đánh cược, nhưng mà... Hồi chết. Dưới trận một phiến huyên áo, hâm mộ đấu kỵ giọng căm hận thanh âm như sóng vô vào bờ một bản. Lãnh Minh bình tĩnh cười một tiếng đem xà hạt mỹ nhân thu hồi, hạ triển lãm đài đi trở về mình phòng riêng. Người chủ trì háng giọng một cái, mọi người nói vậy cũng biết xà hạt mỹ nhân là thượng cổ thần dược. Là đối với nguyên thần có đến cực lớn tu bổ, gia tăng linh thức mở rộng thức hải mình. Chúng ta phòng đấu giá lần nữa chúc mừng vừa mới số 6 người mua tất cả tất chúng, cắt ra thần dược. Có đôi khi nguy hiểm nhìn như rất lớn, có thể 2.000-3.000 linh thạch đối với tham gia đấu giá chư vị thật không tính vào đâu. Lần này cắt ra là thần dược, nếu phía dưới có người cắt ra công pháp võ thuật cảng hoặc là thượng cổ tu sĩ một công nhẫn chữ vật đâu. Nếu như một cái thời đại thượng cổ bản đồ bảo tàng đâu. Phòng đấu giá thượng nhân trong nháy mắt sôi trào, bị người chủ trì mà nói xối dục mất đi lý trí, bị vừa mới cắt ra xà hạt mỹ nhân cám dỗ bên cạnh suy nghĩ. Hoa, ngươi thật lợi hại a sư đệ, cư nhiên tất cả ở giữa. Tần San San cùng Nhan Ngọc đã hưng phấn nhảy cẫng hoan hô, đem cắt ra xà hạt mỹ nhân cầm ở lòng bàn tay, khoảng lật xem. Đông nhiên Lãnh Minh một hồi choáng váng đầu, mà này phát choáng váng đầu hẳn là Nhan Ngọc trên thân một cổ đặc biệt mùi thơm, ổn định tâm thần một chút, trong lòng có phần là không hiểu. Sau khi trở về nhất định phải tìm sư tỷ hỏi thăm một phen, bởi vì mùi hương này tiến nhập trong đầu sẽ có nhất thời ngất xỉu, nhưng ngất xỉu qua đi thức hải mình phảng phất tăng lên một chút xíu. Ngươi là làm sao làm được? Bên cạnh Nhan Ngọc hiếu kỳ hỏi, bởi vì nàng cảm thấy đây không phải là vận khí đơn giản như vậy. Hừ, nếu là hắn có thể trở về hồi làm được, kia phòng đấu giá còn không lỗ chết, vận khí tốt mà thôi. Tần San San trên miệng, còn vừa tại Lãnh Minh trên mặt dùng tay nhỏ chụp mấy lần. Cái này bình thường động tác là hai người đơn độc thời điểm mới có, mà Tần San San đột nhiên quên mất biểu muội mình, mà một động tác nhìn bên cạnh Nhan Ngọc trợn mắt hốt mồm, đưa ngón tay ra, lát nữa chỉ Lãnh Minh lát nữa chỉ Tần San, đột nhiên phát hiện một bí mật lớn. Đột nhiên ý thức được tình huống không đúng, nhưng tất cả đã phát sinh, Tần San San mặt đầy đỏ ửng, thẹn thùng không thôi, mà lạnh tiếng lúng túng nghiêng đầu qua một bên, Nhan Ngọc đem biểu tỷ mình kéo qua một bên, hai người một hồi dị thai. Đấu giá trên sân khấu liên tục mở 4 viên nguyên thạch. Thất vọng âm thanh lại vang lên lần nữa, có vài người đánh cuộc hơn phân nửa tài sản, nhưng lấy cái huyết bản vô quy, thời gian trôi qua rất nhanh, lại có 10 viên sắp xếp để lên triển lãm đài. Tiếp theo đấu giá nguyên thạch quy tắc có chút thay đổi, xin mọi người tỉ mỉ nghe rõ. Vì càng tốt hơn bảo đảm người mua lợi ích, tiếp theo đấu giá lấy 3 cái một tổ đấu giá, hơn nữa mạnh mẽ sau khi thành công từ người mua trên triển lãm đài tự mình chọn. Mỗi tổ nguyên thạch giá khởi đầu điều chỉnh làm 2.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 3 bách linh thạch. Hiện tại bắt đầu. Lãnh Minh thầm nghĩ trong lòng, phòng đấu giá này thủ đoạn thật là lợi hại, nhìn như để cho lợi, nhưng đào một cái càng hố to, lần này giá cả xào lên, so sánh vừa mới nguy hiểm càng lớn hơn, bất quá thu hoạch cũng lớn chút. Khi người chủ trì âm thanh sau khi rơi xuống, bên dưới sân khấu đấu giá nhưng không ai gọi cái thứ nhất giá, trải qua thứ trận đấu giá, mọi người tỉnh táo rất nhiều, trong túi linh thạch vẫn là muốn cân nhắc hoa, không bằng lưu đến phía sau đấu giá một ít quả thực đồ vật. Nửa nén hương thời gian cứ như vậy đi qua, mọi người đều đang thì thầm, từ đầu đến cuối không có người tiến đến kêu giá, người chủ trì đứng tại trên sân khấu cũng là lúng túng không thôi. Lúc này Lãnh Minh lần nữa kêu giá, 2.000 linh thạch. Hướng theo âm thanh từ lầu 2 phòng riêng truyền ra, mọi người quay đầu giữa cũng biết là vừa mới cắt ra xả hạt mỹ nhân thiếu niên kia, bất quá tất cả mọi người cảm thấy hắn vận khí tốt mà thôi, lần này sợ là phải thường chết hắn. Một loại cười trên nỗi đau của người khác tâm tư trong lòng mọi người sản sinh. Đều muốn nhìn một chút đây cái mao đầu tiểu tử kế tiếp là làm sao hủ rũ, ngay tại chế rêu mấy hơi, tổ thứ nhất đấu giá bị Lãnh Minh lấy 2.000 linh thạch giá chốt bắt lấy. Chương 115, hai cái bại hoại. Đang lúc mọi người cười nhạo cùng chế rêu trong Lãnh Minh cắt ra cái nguyên thạch thứ nhất, tại muôn người chú ý hạ, quả nhiên như mọi người sở liệu muốn một dạng, cái nguyên thạch thứ nhất phế bỏ. Thì thầm tiếng long long càng sâu, phát ra âm thanh tâm lý nhưng rất rõ ràng, hắn cũng không muốn liên tục tất cả ở giữa. Bên dưới sân khấu còn có hơn 80 viên nguyên thạch, đã sớm phóng thích liệp ma chi nhãn kiểm tra một lần, duy nhất dẫn tới mình hứng thú chính là tiếp theo hai cái nguyên thạch. Sau đó rất nhanh cắt ra hai cái thạch trứng, lần này mọi người tiếng cười càng lớn hơn, nói cái gì cũng có, người chủ trì cũng là hơi có vẻ lúng túng, nhất thời cứng họng tìm không đến thích hợp câu nói, mà lạnh tiếng tất biểu tình đạm nhiên, quỷ dị cười một tiếng đem hai cái thạch trứng thu hồi, như không có chuyện gì xảy ra ly khai triển lãm đài, hướng bản thân phòng riêng đi tới. Sư đệ, ngươi cũng có nhìn sót thời điểm A. Vừa vào phòng riêng Tần San San liền trêu ghẹo nói, bên cạnh Nhan Ngọc cũng là che miệng mà cười. Không để ý đến hai người, sau khi đóng cửa liền lấy ra hai cái như to bằng nắm tay thạch trứng, nhìn qua mở tối như nham thạch độc nhất vô nhị, nhưng mà tiếp theo tình huống để cho nhị nữ ánh mắt rơi mất một chỗ. Chỉ thấy Lanh Minh châm thủng ngón tay, hướng ngôi cái thạch trứng trên giọt ba giọt máu cực nhanh thấm vào thạch trứng trong, phảng phất là bị thạch trứng hít vào, mười hơi thở sau đó. Bịch, bịch, bịch bịch. Từ mỗi cái thạch trứng trong truyền ra đôi chút mạch động thanh âm, là, nhị nữ không thể tin mỗi người cầm lên một cái thạch trứng dán ở bên hai. Quả nhiên, rất có quy luật mạch động thanh âm từ thạch trứng trong truyền ra, điều này nói rõ đây hai cái thạch trứng là có đến sinh mệnh, hơn nữa đã phục sinh. Chỉ thấy Lanh Minh nhưng ngồi trên ghế, bưng trà một bên uống vừa hướng hai người tươi vui, một loại bị trêu đùa cảm giác xông lên đầu, Tần San San chạy tới bĩu môi, nói, trong này là cái gì? Làm sao ngươi biết? Vừa nói xong Tần San San chợt nhớ tới mình sư đệ là một bán yêu, con ngươi thần tốc chuyển động, mà lạnh tiếng nhưng hé mồm nói, ta chỉ lúc trước từng tại Ma Vân Sơn Mạch tiếp xúc qua loại này thạch trứng, bất quá lần trước đụng phải là chết trứng, chỉ là thử một lần, không nghĩ đến cư nhiên là sống. Ha ha, xem ra vận khí ta còn không sai. Cuối cùng là cái gì chứ? Bên cạnh Nhan Ngọc cũng hiếu kỳ hỏi. Hai cái này nhìn qua hỏng rồi trứng, nhưng thật ra là lâm vào ngủ say. Ta chỉ là ôm lấy thử xem tâm thái tích huyết thử một lần, bên trong hẳn đúng là bảy màu kim điệp, hơn nữa còn là huyết mạch thuần khiết bảy màu kim điệp, hiện tại phòng trường rất ít có người gặp được. A, nhị nữ quả thực khó mà tin được, hai cái này nhìn qua bại hoại cư nhiên là thế gian khó gặp bảy màu kim điệp. Bảy màu kim điệp xuất sinh liền sau đó chính là bát giai, công phòng tất cả đều mạnh tinh vô cùng, tốc độ trời sinh thật nhanh là tọa kỵ lựa chọn tốt nhất, mang theo điệp phấn không mang theo có thể ẩn giấu thân hình. Càng là mang theo một loại khiến người lọt vào mê huyễn tự nhiên huyền ảo dược. Mà để cho nhị nữ kinh hỉ điên cuồng nguyên nhân nhưng càng đơn giản, bởi vì bảy màu kim điệp bề ngoài xinh đẹp vô cùng, toàn thân bảy màu dưới ánh mặt trời còn mang theo kim quang nhàn nhạt, cho nên vì vậy mà được đặt tên, càng bị thế gian nữ tử thâm sâu yêu thích. Nhan Ngọc nhỏ mặt từng hồng, tim đập loạn, thật là yêu thích, nhưng lại không biết làm sao mở miệng, do dự giữa mang theo khẩn cầu ánh mắt ném hướng về phía biểu tỷ mình. Mà Tần San San tâm lý lại đem Lánh Minh mắng cái 18 lần. Tiểu tử thúi, nhất định là đặc biệt, hừ. Thật là yêu thú tính tình, nhìn thấy đẹp mắt liền thích, hơn nữa còn xuất thủ cực nhanh, một kích tất trúng, đây khiêu khích nữ hài thủ đoạn thật sự là cao minh. Suy nghĩ một chút, ngược lại phì thủy bất lưu ngoại nhân điển, liền yên tâm trong khúc mắc, hắn chính là ta, đây hai cái bảy màu kim điệp ngươi một mình ta một cái. Liên loại này vui vẻ quyết định. Nhan Ngọc nghe được cao hứng xông lên ôm lấy Tần San San. Một mực làm lũng cười cợt, mà Tần San San ánh mắt hung ác nhìn đến Lanh Minh, phảng phất tại nói, hỗn đản, trở về lại thu thập ngươi. Kỳ thực đây hai cái thạch trứng tuy rằng còn có một tia tia sinh cơ, nếu không có Lanh Minh phượng hoàng huyết mạch chi lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể hóa thành bụi đá, vĩnh viễn không thể nào lại sống lại. Mà lệnh tiếng tất là bởi vì đây một đối với sinh mạng từng trải vạn năm, vẫn kiên trì chờ đợi, loại này muốn sống cố chấp để cho Lanh Minh trong lòng hơi động, mới quyết định cứu bọn họ. Căn bản cũng không phải nói là nịnh hót Nhan Ngọc, đặc biệt đấu giá mua về, đây thật là hoan uổng tự kỷ rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Bọn họ vừa mới thức tỉnh, các ngươi nhanh lên một chút nhỏ máu nhận chủ, nhiều giọt một ít, loại này không những có thể cho chúng nó cung cấp sinh mệnh năng lượng, hơn nữa cùng các ngươi liên hệ sẽ càng thêm thâm thiế. Lãnh Minh tiến đến nhíu mày giữa, nhún vai một cái nhắc nhở. Một canh giờ trôi qua, nguyên thạch đấu giá kết thúc, trong lúc lại cắt ra hai cây thượng cổ linh dược. Nhưng tất cả những thứ này Lánh Minh đã không có quan hệ. Lần này tham gia hội đấu giá, tinh lực chủ yếu vẫn là muốn đặt ở đủ loại công pháp võ thuật trên, vì thanh thiên phát triển đánh một ít cơ sở. Ở một cái ly thiên vân đại lục mấy trăm tinh vực ra trên một cái tinh cầu, nơi này là bảy màu kim điệp vương quốc, tại đây không có loài người, chỉ có yêu thú, bảy màu kim điệp chính là mảnh đại lục này chúa tể. Tại thâm sâu cung điện dưới đất bên trong, một cái thủy tinh xảo ken két phát ra một hồi tiếng vang, u ám trong không gian bay một đạo kích động âm thanh. Hài tử của ta lại còn sống sót. Bên trong lô ghê riêng nhị nữ tích huyết sau đó vẫn đắm chìm trong sự hưng phấn, chỉ có điều Nhan Ngọc thỉnh thoảng len lén liếc Lánh Minh mấy lần, mới phát hiện nguyên lai thiếu niên này thật tốt đẹp trai, bảy thước chiều cao mặt mũi thanh tú, trong đôi mắt luôn là lộ ra một vẻ ánh sáng khác thường, dài tóc đen dài có đến nhấp nhô ánh tím, Phương Tâm bỗng nhiên chặt một mạt đỏ ửng lặng lẽ leo lên gò má. Tần San San cũng là một nữ hải, bực nào thận trọng, tâm lý âm thầm hận nói, tên hôn đản này, thật là diễm phúc không cạn. Đấu giá vẫn còn tại tiếp tục, bảo vật, linh minh, linh dược đều không cách nào hấp dẫn Lanh Minh, chỉ có công pháp võ kỹ đấu giá lúc, một khi nhắm ngay liền không tiếc đại giới cũng có thể bắt được, loại này liên tục xuất thủ 3 lần sau đó, đưa tới mọi người thán phục cùng quan chú. Hỏi thăm sau đó mới biết đây là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Tiếp theo càng là biết rõ hôm nay tại phường thị giết người cuối cùng không giải quyết được gì chính chủ, người ta gọi là vua điên Lanh Minh. Một hồi thổn thức, càng là không hiểu thiếu niên này kia đến nhiều linh thạch như vậy, phảng phất linh thạch đối với hắn mà nói chỉ là một cái con số, chỉ cần hắn hợp ý liền nhất định phải bắt lấy. Nếu có người dám cùng hắn cạnh tranh, người kia có thể xui xẻo rồi, bởi vì tiếp theo phạm là đấu giá vật phẩm, đây vua điên Lanh Minh nhất định nhúng một tay, hoặc là giá cao lật một phen mua xuống, hoặc là bị buộc vứt bỏ. Dần dần phạm là người này nhìn chúng đồ vật, người khác cũng sẽ không cùng hắn cạnh tranh, trừ phi cực kỳ trọng yếu, không thì không có ai sẽ nếu cái người điên này. Đấu giá vẫn còn tại hỏa bạo trong tiến hành, mà lúc này Lãnh Minh đột nhiên phát hiện đoàn người đi vào đấu giá bán, vẫn là người quen cũ. Nhìn đến tay phải đã tiếp hảo Diêu Thiên Tứ, Lãnh Minh tại lầu 2 trong phòng khách lạnh rên một tiếng. Không phải đoàn gia không gặp gỡ, nhưng để cho Lãnh Minh cảm thấy kỳ quái là Diêu Thiên Tứ cư nhiên đi tại người đi đường này cuối cùng. Dẫn đầu đi vào thiếu niên này không khỏi làm Lãnh Minh nhìn thêm mấy lần. Đang lúc này, cái kia bá đao môn đi tuốt đàng trước thiếu niên, đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lãnh Minh, hai người liền loại này rằng có nhìn nhau năm hơi thở sau đó mỗi người mới thu hồi ánh mắt. Chương 116, không có tiền cút đi. Kế tiếp là một bản địa cấp võ kỹ vô ảnh quỷ thủ, bất quá là một bản thiếu, chỉ có tiểu thành đại thành hai bộ khẩu quyết. Tiểu thành cảnh công kích có thể huyễn hóa ra 12 đạo quỷ thủ hư ảnh. Đại thành cảnh công kích có thể kỳ hóa ra 36 đạo quỷ thủ hư ảnh, quỷ dị quy tích rất khó để cho đối thủ bắt, tốc độ càng là xảo quyệt, nhiều chút là bí cảnh trong đoạt được, cũng coi là bản đơn lẻ, được người khác ủy thác vốn phòng đấu giá, giá bắt đầu 1 vạn linh thạch, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 1.000 linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Người chủ trì tại trên sân khấu đem đất này cấp võ kỹ bản thiếu giảng giải hết, liền công bố đấu giá giá. Dưới trận lập tức có đến mười mấy người rối rít kêu giá, không đến 10 hơi thở. Đấu giá giá cả đã xào đến 2 vạn 3.000 linh thạch. Ta ra giá 3 vạn linh thạch. Đang lúc này, trong sân một đạo vang vọng âm thanh giá tổng cộng mang lên rồi 3 vạn linh thạch. Khí. Trong đám người có người bắt đầu hít một hơi lanh khí, rồi rít ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy hắc kim áo gâm trước ngực có một thanh tiểu đao đồ hình. Mọi người trong nháy mắt biết rõ đây là Tử Viêm Châu bá đao môn trang phục, suy nghĩ rất nhiều phải gọi giá người, lắc lắc đầu, đã ra động tác chống lui quân, không cần phải vì một bản thiếu mà đắc tội bá đao môn. Đó thật đúng là ăn không nổi rồi. Trên sân khấu người chủ trì cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ cười khổ, xem ra giá tiền này sợ là kéo không đứng lên rồi, tuy rằng đây là một bản thiếu, nhưng một loại đi tình cũng tại chừng 5 vạn, giá cả đánh ra càng cao người chủ trì đạt được tiền thuê lại càng cao, lần này nhất định là bị lỡ, làm sao có thể không phiền muộn. 5 vạn linh thạch. Thình thịch một giọng nói đột nhiên từ lầu 2 trong phòng khách truyền ra, không nén nổi đưa đến mọi người thổn thức không ngừng. Lúc này mới phát hiện là lầu 2 người Thiên Kiếm Tông xưng vua điên Lanh Minh. Hu. Vô số người đều thở dài một cái, trong lòng không nén nổi âm thầm cao hứng, đây tiểu gia có thể là có tiếng kẻ điên, hơn nữa lần này kêu giá rõ ràng liền là hướng về phía bá đao môn đến, hắc hắc, lần này còn có đáng xem rồi, tất cả mọi người mang theo xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm thái xem chừng, còn có người vỗ tay. Bá đao môn ngồi ở trước nhất kêu giá trong phút chốc sắc mặt liền khó coi, lông mày nhướng lên, 6 vạn linh thạch. 8 vạn linh thạch, 9 vạn linh thạch, 15 vạn linh thạch. Khí. Tham gia đấu giá người lúc này đều trợn tròn mắt, đây, một cái này bản thiếu cư nhiên lật 3 phen, điều này cũng quá hưởng phí rồi. Cũng có người nhỏ giọng nói ra, người ta căn bản không quan tâm võ kỹ này, minh chính là cùng bá đao môn gây khó dễ, ban ngày chém bá đao môn một người, còn thổi một người một cái tay. Cái này lại hận bên trên. Hừ. 16 vạn linh thạch. 20 vạn linh thạch lầu 2 vẫn là nhấp nhô âm thanh. Lần này bá đao môn người ngồi không yên, chỉ thấy dẫn đầu kêu giá người đứng dậy, bá, trong tay quạt xếp mở ra nhẹ nhàng lay động, cặp mắt ngưng tụ nhìn chằm chằm lầu 2. Các hạ có phải là có chút quá đáng? Vì một bản thiếu võ kỹ, cư nhiên đem giá cả xào đến 4 lần, lẽ nào ngươi là phòng đấu giá mời tới ký thác sao? Một lời hai nghĩa mà nói, trực tiếp đem Thoái Ngọc thành phòng đấu giá cũng dắt vào. Chi, lầu 2 cửa sổ bị đẩy ra. Chỉ thấy một người thiếu niên bỏ ra ngoài cửa sổ cười hì hì nhìn phía dưới. Tiểu gia ta có là tiền, đây là phòng đấu giá, ngươi không tranh giá tự nhiên quy ta sẽ tự trả hết linh thạch, lẽ nào đây cũng là ký thác sao? Hít sâu một hơi, ta biết ngươi cùng bá đao môn ta quan hệ, nhưng hôm nay ngươi có chút quá. Đừng tưởng rằng có người cho ngươi chỗ dựa, liền không biết mình là cái thứ gì. Lãnh Minh vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, có tiền cứ tiếp tục kêu giá, không có tiền cút đi. Rào. Lần này náo nhiệt, người ta trực tiếp đem hắn chiếc lên, nếu mà thừa nhận đó thật đúng là rơi xuống bá đao môn mặt mũi, cắn răng. 21 vạn linh thạch. 30 vạn linh thạch. Hắn vừa báo xong giá, liền thấy lầu 2 Lãnh Minh trực tiếp mở miệng, trực tiếp đem đầu giá giá kéo đến rồi 30 vạn linh thạch, trong lòng một cổ lửa rừng ở trong người lao nhanh, nhưng vẫn là nhịn xuống, dù sao đây không phải là sinh sự chi địa, hơn nữa cũng không thể kêu giá nữa, vạn nhất bị tiểu tử hố một thanh không tiếp tục ra giá, mình thật đúng là đem bá đao môn mất hết mặt mũi. Một bản địa giai bản thiếu, hử, lưu cho ngươi làm bảo đi. Lãnh Minh cười một tiếng, tàn phế không bản thiếu, ta căn bản không quan tâm. Chính là muốn nhìn một chút không có tiền còn mạnh miệng nghèo rớt mồng tơi là làm sao mở ra mình tài ăn nói, kiến thức. Quả nhiên rất phi phàm, ha ha ha. Bá đao môn dẫn đầu đệ tử lạnh rên một tiếng, bá cầm trong tay quạt xếp khép lại, ngồi xuống, lại không có đáp lời. Sư huynh, tiểu tử này quả thực quá kiêu ngạo. Diêu Thiên Tứ cúi người áp thai thì thầm nói. Không để ý, món nợ này bao gồm đệ đệ của ngươi cùng ngươi, hôm nay hội đấu giá sau khi kết thúc đều sẽ tìm trở về, yên tâm. Sư huynh ta đáp ứng ngươi, đem tiểu tử này tàn phế sau đó giao cho ngươi xử trí. Chuyện của tôi lốt nét. Thật cảm tạ sư huynh. Phất phất tay, bá đao môn mọi người an tĩnh chờ đợi tiếp theo đấu giá, không ở cùng Lãnh Minh tính toán. Sau đó đấu giá chỉ cần Lãnh Minh kêu giá, bá đao môn liền vứt bỏ, để cho Lãnh Minh nhất thời cảm thấy không nói gì. Phòng đấu giá trên mọi người, hôm nay xem như thấy được cái gì gọi là chân chính người có tiền. Cũng đem Thiên Kiếm Tông cái này dung linh tầng một cảnh nội môn đệ tử nhớ kỹ tại tâm lý, biết rõ cái gì mới là chân chính kẻ điên. Mà tại phủ thành chủ 32 tông tông chủ, uống máu kết thành ngọc vỡ minh. Hiện tại mọi người khởi là cùng sinh cộng sinh, đã là người một nhà. Liên quan tới Lãnh Minh Thiên Phú luyện đan mọi người còn cần giữ bí mật, còn có chính là trở về phân phó các tông đệ tử, không được chú ý hắn. Tiểu tử này chính là cái tên điên, một lời không hợp liền rút kiếm, đến lúc đó xảy ra chẳng huống. Cũng đừng tới tìm ta, ha ha ha. Nói xong Tần Tông Chủ liền nở nụ cười, mọi người đang cười đồng thời cũng là âm thầm nhớ, người này không được thiên phú giỏi hơn nữa còn thừa kế dược tổ viêm thần luyện đan thần kỹ, tuy rằng cảnh giới thấp đáng thương, nhưng trời sinh thần lực, tốc độ nhanh nhẹn, mấu chốt nhất là cô nhi, tính khí quái đản, một lời không hợp vừa muốn rút kiếm, sau khi trở về nhất định thông báo toàn tông đệ tử, nếu không thì sao cho dù có lý bị đây tên điên giết, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ai để người ta có thể luyện chế cựu chuyển vấn thiên đan đâu. Dừng một chút Tần Tông Chủ lại mở miệng nói, bất luận kia nhất tông trước tiên chuẩn bị đầy đủ vật liệu, luyện chế cựu chuyển vấn thiên đan lúc, hy vọng cái khác các tông chủ đều có thể trình diện, thứ nhất có thể mượn đan kiếp chi lực tìm hiểu thiên địa chi lực, thứ hai mọi người có thể hiệp lực chống cự đan kiếp. Mọi người cảm thấy thế nào? Thiên Kiếm Tông Tần Khiếu Vân mà nói dĩ nhiên là nói đến mọi người tâm lý, tuy rằng đan kiếp không phải rất mạnh, nhưng mà có thể mượn này tìm hiểu. Nếu mà lại phối hợp cựu chuyển vấn thiên đan, phòng chứng nhất cử đột phá đến thần hồn cảnh cũng không phải việc khó. Đang lúc này, một đạo thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, nhìn thấy Tần Khiếu Vân liền không mình hành lễ, bẩm tông chủ đại nhân, tại Toái Ngọc Thành phòng đấu giá bên ngoài phát hiện bá đao môn 10 người, trong đó còn có bá đao môn phó môn chủ, mặt khác có 3 cái trưởng lão, tu vi tất cả đều thiên ảnh cảnh, 6 người khác là thiên hồn cảnh, xem ra thật giống như hướng Lãnh Minh đến. Tần Khiếu Vân gật đầu một cái, ám vệ ẩn lui ở trong bóng tối. Xong sau đó xoay người nói, chư vị cùng đi với ta gặp lại bá đao môn mọi người đi. Không thì bọn hắn thật coi Toái Ngọc Thành là bọn hắn hậu hoa viên rồi. Tất cả mọi người đều đi theo Tần Tông Chủ đi ra khỏi phủ thành chủ, cặp mắt mang theo sắc ý, đã lâu ân oán, xem ra hôm nay có thể đòi lại một ít lợi tức. Chương 117, trong vắt đánh mặt. Hội đấu giá cuối cùng kết thúc, tại người chủ trì một phen chúc phúc hạ, mọi người bắt đầu lần lượt ly khai. Biểu tỷ, ta nghĩ đi chỗ ngươi ở mấy ngày có thể chứ? Nhan Ngọc tại trong phòng khách dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn đến Tần San San. Được rồi. Bất quá nếu như cứu cứu tới rồi, ngươi tự mình xử lý, ta cũng không muốn bị mắng. Tần San San bất đắc dĩ nói ra, mình cô muội muội này thật là lá gan luôn luôn rất nhỏ, không biết lần này vì sao lén chạy ra ngoài, hơn nữa nhìn bộ dáng tâm lý nhất định là có chuyện, đợi sau khi trở về lại hỏi cặn kẽ hỏi. Nói xong liền gọi Lãnh Minh cùng nơi xuống lầu đi ra ngoài. Toái Ngọc Thành người bán đấu giá nhóm mới vừa đi ra đến. Liền cảm giác một cổ áp lực, rồi rít ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Gặp được cả đời rất nhiều người cũng không thấy trình diện cảnh, cư nhiên là 32 tông tông chủ, toàn bộ đến đông đủ. Không khỏi làm mọi người phỏng đoán, đây rốt cuộc là đang làm gì. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua 32 tông động tác như thế, chẳng lẽ có đại sự muốn phát sinh? Âu Dương Phó Tông Chủ, đã lâu không gặp. Trên bầu trời một hồng hậu âm thanh vang dội, nói chuyện là Thiên Kiếm Tông Tần Khiếu Vân, sau lưng xếp thành một hàng đứng yên 31 tông tông chủ. Hừ hừ, là đã lâu không gặp, tin tức nhưng thật ra vô cùng linh thông, còn bày ra tình cảnh lớn như vậy. Dứt lời, từ trong bóng đêm đi ra 10 người, tất cả đều màu vàng đen áo gấm, người cầm đầu một cái to lớn đầu trọc cực kỳ rõ ràng. Vừa vặn ta 32 tông vừa mới xây dựng Ngọc Vỡ Minh, vừa vặn nghe nói Âu Dương Phó Tông Chủ đã đến, liền ước hẹn qua đây chào hỏi. Không biết Âu Dương Phó Tông Chủ đến Toái Ngọc Thành làm gì? Hội đấu giá chính là kết thúc a. Tần Khiếu Vân tựa như cười mà không phải cười nhìn đến đối diện tên đầu trọc này. Mới vừa đi ra phòng đấu giá Lãnh Minh một nhóm ba người, cũng nhìn thấy trên bầu trời cảnh tượng, không nén nổi hiếu kỳ. Cơn gió nào, cư nhiên 32 tông đều đã tới, có ý tứ. Hừ, ta cũng không lãng phí nước bọn, giao ra ngươi Thiên Kiếm Tông đệ tử Lãnh Minh, mang về bá đao môn xử trí, ta liền rời đi, tránh cho đả thương mọi người hòa khí. Đầu hói to phi thường khí phách nói ra, trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường. Hắn lần này tới Toái Ngọc Thành chính là vì bắt đi Thiên Kiếm Tông tên đệ tử này, trở về cho tông môn một câu trả lời thỏa đáng, đồng thời cảnh cáo 32 tông ai mới là Tử Viêm Châu bá chủ, tuy rằng bị đả thương trưởng lao hướng về phía hắn làm báo cáo, nhưng hắn căn bản không tin tưởng Tần Khiếu Vân có thể đột phá đến thần hồn cảnh. Mọi người đều là thiên ảnh cảnh viên mãn, nhưng là viên mãn quy viên mãn, quả thực trên sự khác biệt còn là phi thường lớn, điểm này tự tin hắn còn là có, về phần cái khác 31 tông, chó đẻ đồng minh, tin cũng không tin. Ha ha, xem ra là không có nói chuyện. Tần Khiếu Vân khẽ cười một tiếng, lúc này phát hiện đi ra phòng đấu giá Lãnh Minh còn có nữ nhi mình, cư nhiên ở bên cạnh còn nhìn đến nội nhân chất nữ. Quay đầu đối với Âu Dương Phó Tông Chủ nhìn một chút, mang theo một tia nghiền ngẫm, đưa tay chỉ một cái phía dưới. Thiếu niên kia chính là Thiên Kiếm Tông ta đệ tử Lãnh Minh, cũng là hôm nay tại phường thị trạm ngươi bá đào môn chi nhân, nga đúng rồi, còn chém một người một cái tay. Nói xong cười một tiếng, Tần Khiếu Vân vừa mới nói xong, bá đao môn Âu Dương Phó môn chủ hung ác ánh mắt liền phong tỏa Lãnh Minh. Cũng trong lúc đó 31 tông tông chủ bên trong có người buồn bực, nhưng cũng không có tại lúc này chen vào nói, lặng lặng chờ đợi tình thế phát triển. Tần San San cùng Lãnh Minh nghe nói như vậy đều ngẩng đầu nhìn lại, căn bản không nhìn Âu Dương tông chủ hung ác ánh mắt, xung quanh đều lui tại cách đó không xa, tâm lý thập phần không hiểu Thiên Kiếm Tông tông thái độ. Sư tỷ, ngươi mang Nhan Ngọc đi trước lùi qua một bên, ngươi yên tâm ta không có việc gì. Thi thầm một tiếng, liền bước ra ngoài. Gió thổi mây tan, ánh trăng như nước một bản bỏ ra. Lúc này Diêu Thiên Tứ và người khác đã sớm đứng ở Âu Dương Phó Tông Chủ dưới người mới, vẻ mặt cười lạnh. Dẫn đi. Đang khi nói chuyện một cái ánh mắt, liền có hai cái thiên hồn cảnh trưởng lao bay đi. Phốc suy. Chỉ thấy bay đến giữa không trung hai cái thiên hồn cảnh thân thể cứng đờ, trong nháy mắt máu tươi bay tán loạn, hai người đồng thời một tiếng kêu sợ hãi, miễn cưỡng đứng lại. Lúc này mới phát hiện hai người mỗi người gãy một cánh tay, hai người không có làm bậy chỉ là thống khổ quay đầu nhìn về phía đầu trọc Âu Dương Phó Tông Chủ. Tần Khiêu Vân, ngươi là muốn chết sao? Con rút ra một cái cửu hoàn quỷ đầu đao, nhắm thẳng vào Thiên Kiếm Tông Tần Tông Chủ. Keng! Một tiếng giòn vang, Âu Dương đầu trọc trong tay cửu hoàn quỷ đầu đao tề thân mà đứt, nửa đoạn thân đao len ken một tiếng rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều yên lặng không nói, mà bên trong tâm nhưng đều là mạnh mẽ vừa kéo. Mất tự nhiên toàn thân mồ hôi lạnh đã bắt đầu chảy xuống. Không có ai nhìn thấy Thiên Kiếm Tông Tần Tông Chủ xuất kiếm, tất cả mọi người đều nín thở, đột nhiên cảm thấy sinh tử phảng phất chỉ ở Tần Khiếu Vân trong một ý niệm, trên trời mây đen đem ánh trăng che kín, chỉ có thanh phong từng trận thổi và táo rung động. Bá đao môn Âu Dương Phó Tông Chủ lúc này trong lòng càng trong sợ hãi, lấy hắn tu vi căn bản không có nhận thấy được một kiếm này tại sao. Hơn nữa dễ như trở bàn tay đem trong tay mình linh bảo chặt đứt, vẫn cảm giác Tần Khiếu Vân là thiên ảnh cảnh viên mãn. Trên trán một giọt mồ hôi lăn xuống, mắt phải kinh hoàng có quắp mấy lần. Thầm nghĩ trong lòng, lão thất phu thật là đột phá đến thần hồn cảnh rồi. Thần tông chủ, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào muốn gây ra cùng bá đao môn ta chiến tranh sao? Vang vọng âm thanh không có một tia khiếp nhược, ánh mắt vẫn hung tàn nhìn lại. Không dám, chỉ là tại ta Toái Ngọc Thành muốn mang đi Thiên Kiếm Tông ta người, ngươi không nên cho ta cái lý do sao? Tần Khiêu Vân, cười một tiếng. Hừ. Người tông đệ tử Lãnh Minh hôm nay tại phường thị chém chết bá đào môn ta đệ tử, tất phải có câu trả lời, lý do này không đủ sao. Ha ha ha. Không biết lúc trước trưởng lao hướng về phía ngươi bẩm báo không có, là ngươi bá đào môn đệ tử tại ta Toái Ngọc Thành phường thị nháo sự, cư nhiên sau lưng tập kích, hạ là tử thủ Nga. Đệ tử tông ta chẳng qua chỉ là phòng vệ mà thôi, chỉ có thể trách ngươi tông đệ tử học nghệ không tinh mới rơi vào kết quả như thế này. Xem ra ngươi lý do còn chưa đủ a. Nhìn đến Tần Khiếu Vân bình thản như nước bộ dáng, Âu Dương Phó Tông Chủ cắn răng oán hận, cũng không nguyện vạch mặt, nhưng cũng không thể ở trước mặt mọi người bẻ đi bá đao môn thể diện. Dù sao Tần Khiếu Vân đã đột phá đến thần hồn cảnh, hơn nữa còn là một cái phi thường khủng bố kiếm tu, khả năng không cẩn thận bản thân cũng sẽ vẫn lạc ở đây, mà thôi, về sau Thiên Kiếm Tông quật khởi là một tất nhiên, đang cân nhắc hai hàng lông mày ngưng tụ. Vậy Tần Tông Chủ ý là bá đao môn ta đệ tử chết chưa hết tội sao? Lời này ta cũng không có nói. Chúng ta 32 tông cùng Tử Viêm 7 tông luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, tại Tử Viêm Châu chia để trị, ngươi tông đệ tử có lỗi trước, đệ tử tông ta phòng vệ không thỏa đáng. Chết đã không có biện pháp vãn hồi, chính là đoạn tay chúng ta làm ra bồi thường, không thì hắn chính là một tên phế nhân. Hơn nữa người trẻ tuổi nguyên do sự việc người trẻ tuổi tự mình giải quyết, ngươi tiền bối này cường thế đệ người từ đầu đến cuối không ổn, ngươi có thể để cho ngươi tông nháo sự đệ tử ra, để cho hai người bọn họ giải quyết ân oán, đây cũng là có thể. Đương nhiên Thiên Kiếm Tông ta cũng sẽ không nhúng tay, chỉ là đáng tiếc cái này dung linh tầng một cảnh hạt giống tốt ta. Tần Khiếu Vân một phen giải thích, cương nhu hòa hợp lại cho đủ bá đao môn mặt mũi, đạo nghĩa đứng tại Thiên Kiếm Tông bên này, bá đao môn chính là không muốn cũng không được, chỉ là 32 tông các tông chủ tâm rằm một hồi vui vẻ, Tần Khiếu Vân cái này lao khanh hàng, hắc hắc, đây là muốn trong vắt đánh bá đao môn mặt ta. Hu. Bá đao môn Âu Dương Phó Tông chủ bình phục lại kích động tâm tình, quay đầu nhìn xuống phía dưới Diêu Thiên Tứ. Một cái ánh mắt Diêu Thiên Tứ tâm liền mạnh mẽ vừa kéo, thầm nói, mạng ta xong rồi. Chương 118, trong vắt đánh mặt. Diêu Thiên Tứ không muốn chết, không phải hắn sợ chết, lẽ nào ai không sợ chết? Thiên Kiếm Tông lãnh minh thực lực hắn rõ ràng, căn bản không phải ngoài mặt dung linh tầng 1, buồn cười là trong lúc giao thủ từ đầu đến cuối có đến một loại tử vong bao phủ cảm giác, nếu như cùng hắn giết chóc, mình tuyệt không đường sống, trong phút chốc liền làm ra cuộc đời hắn trong quan trọng nhất một lần quyết định, một cái bất đắc dĩ quyết định. Âu Dương Tông Chủ, em ta Diêu Thiên Chí bị giết đệ tử đau lòng ôm đầu, lại đoạn tay vừa mới tiếp theo kết, thực lực có hại, đợi ngày sau khỏi bệnh, đệ tử nhất định đem người này chém chết, lấy an ủi em ta trên trời có linh thiêng. Diêu Thiên Tứ tiến đến một trước sau khi hành lễ, liền âm vang có lực nói ra. Chỉ là lời vừa dứt, mọi người đều là túi đầu ghé mắt trẻ cười không ngừng. Phù phù. Phương xa đám người vây xem trong, không biết là cái nào vô tâm ra hỏa, nhất thời không nhịn được cư nhiên cười ra tiếng. Bá đao môn mọi người vẻ mặt lúng túng, rất nhiều đệ tử đều lặng lẽ túi đầu, không dám cùng người tại đây mắt đối mắt, cái này Diêu Thiên Tứ thật là đem bá đao môn mặt đều vứt xuống nhà bà nội rồi. Âu Dương Phó Tông Chủ một cơn lửa giận trong lòng kìm nén, không sao cả. Đối phó một cái dung linh tầng một cảnh tiểu tử đủ rồi, đi thôi. Không thể ném bá đao môn ta mặt mũi, không nên quên đệ đệ của ngươi huyết cửu, càng không nên quên ngươi là bá đao môn đệ tử. Nói xong lời cuối cùng. Âu Dương Phó Tông Chủ mà nói cơ hồ là từng chữ từng câu toát ra, nhàm chán là một chữ một cao, cặp mắt mang theo sắc ý, hung ác cảnh cáo ý vị mười phần, nếu Diêu Thiên Tứ dám nói nửa chữ không, kết quả như vậy rất rõ rồi. Lúc này 30 Tông Tông Chủ cảm thấy Tần Khiếu Vân quá xấu rồi, trước mặt mọi người ép bá đao môn rơi xuống như thế mặt nhi không nói, cư nhiên để cho bá đao môn mình không xuống đài được. Phía dưới Tần San San tâm lý ngược lại tuyệt không khẩn trương, chỉ là che miệng cười một tiếng. Tuy rằng ta là dung linh tầng một cảnh, tu vi chỉ là nhập môn, nhưng ta muốn cùng ngươi nhất quyết sinh tử, lấy hiểu chúng ta hai tông tranh chấp, cho dù bất hạnh vẫn lạc ta cũng không ngại ở đây. Đến đây đi Diêu Thiên Tứ. Đang lúc này, Lãnh Minh bất thình lình đứng dậy, một tiếng giống to. Ô kìa! Tên khốn kiếp này là tưởng lộng tử ta nha. Cũng được, tiến vào cũng chết, lùi cũng chết, có lẽ liều lên một mạng còn có khả năng đem tiểu tử chém chết, coi như chảm không giết được đến lúc đó trốn nữa chạy. Có lẽ sẽ lưu một cái mạng đi. Diêu Thiên Tứ không nói gì thêm, nhắm mắt lại trước, cong. Rút ra mình bội đao nhắm thẳng vào Lãnh Minh. Bất luận ai sống ai chết, chuyện này qua đi liền xóa bỏ toàn bộ, không biết Âu Dương Tông Chủ ý như thế nào. Tần Tông Chủ âm thanh tại khai chiến lúc trước vang dội, chỉ thấy Âu Dương Phó Tông Chủ gật đầu một cái. Lãnh Minh lấy ra mình hai thanh trọng kiếm vô ngân, mọi người đột nhiên ánh mắt trừng lớn vô cùng. Trong bóng đêm đây hai thanh trọng kiếm nhìn qua dày ba tấc, rộng nửa mét, dài bốn thước có thừa. Vô phong. Tím đen kiếm trên người có vài đạo quái dị màu đỏ hoa văn, mà hoa văn này phảng phất là hỏa diễm ngưng tụ, từ xa nhìn lại giống như một cái phượng hoàng. Chỉ thấy Lãnh Minh song kiếm run lên, trên thân kiếm hoa văn lấp lóe. Ầm. Trong nháy mắt liền phun mạnh ra màu đỏ hỏa diễm, phảng phất có sinh mệnh bình thường tại trên thân kiếm quấn quanh du tẩu, song kiếm phát ra từng trận như yêu thú một bản tiếng hí. Tất cả mọi người tại chỗ đều không thể tin được, bởi vì nặng như vậy kiếm đừng nói là dung linh tầng 1. Coi như là giải linh tầng 5 đệ tử cũng không có thể nhắc tới. Nhưng lúc này mọi người thấy Lãnh Minh mang theo song kiếm phảng phất như không có gì một dạng, hơn nữa nóng bỏng xích nhãn hỏa diễm uy năng xa xa liền cảm giác một loại lòng rung động. Đây là dung linh tầng 1 có thể nắm giữ linh lực uy áp sao? Suy nghĩ nát óc cũng không thể nào hiểu được, dù sao Lãnh Minh tu vi thật sự bày ở nơi đó. Tần Khiếu Vân đứng giữa không trung, ngoài miệng một nụ cười châm biếm hiện lên, đối diện Âu Dương Phó Tông chủ tâm cảm giác không ổn, nhưng lúc này đã không cách nào vãn hồi, thầm nói, cũng được, cho dù chết cũng đáng. Để mạng lại. Lúc này chỉ thấy Diêu Thiên Tứ gầm lên một tiếng, liền rút đao chém thẳng Lãnh Minh mặt tới lui. Khi Diêu Thiên Tứ nỗ lực đến cách Lãnh Minh chưa tới 3 mét lúc, đột nhiên nhảy một cái bay cao lại lần nữa hướng phía dưới bổ tới. Đang lúc này Lãnh Minh song kiếm xoay tròn, nắm chuôi kiếm hai tay giao thoa mà qua dựa chung một chỗ, hai thanh trọng kiếm thân kiếm nghiêng xuyên vào tương giao giống như cung thân, dựng đứng ở trước người, trên thân kiếm xích diễm bắt đầu điên cuồng tiêu đốt, cặp mắt ngưng tụ mang theo một nụ cười lạnh lùng nhìn đến Diêu Thiên Tứ. Vô ảnh thần châm trong nháy mắt bắn ra, không có một chút báo trước, liền trực tiếp đem Diêu Thiên Tứ tứ chi gân mạch xuyên thấu, véo vặn chung một chỗ, còn bay cao muốn chạm Diêu Thiên Tứ toàn thân đột nhiên mất đi sự khống chế, sinh lòng hoảng hốt muốn há mồm cầu cứu, nhưng nhìn thấy đối diện nỗ lực mà khởi Lãnh Minh, trong lòng thịch một cái, biết rõ hết thể đều chậm, đột nhiên cảm giác một hồi thoải mái, có lẽ lúc này đã không có sợ hãi. Phốc suy. Đâm. Một đạo xuyên thấu trong lúc đó vừa ra, chói tai cắt chém thanh âm tiếp theo vang dội. Liền thấy Lãnh Minh trực tiếp đối diện trong tay cung thân trọng kiếm, trực tiếp va chạm Diêu Thiên Tứ, xuyên qua xuất hiện ở Diêu Thiên Tứ sau lưng 5m ra, mà giữa không trung Diêu Thiên Tứ vẫn duy trì đánh xuống động tác, cứng ngắc hướng về phía mặt đất rơi xuống. Vành! Khi Diêu Thiên Tứ thân thể vừa mới đánh tới mặt đất, liền từ mi tâm mà xuống chia ra làm hai, đoạn vỡ thành hai mảnh. Ẩm! Ngay sau đó từ trong bị chém ra trong máu thịt nổ đùng ra một hồi liệt diễm, cháy hương hực, xen lẫn thử tí tách thanh âm. Cái này máu tanh tràng diện trong nháy mắt chấn động tới xung quanh từng trận tiếng thét chói tai. Quá kinh khủng, quá đẫm máu, trực tiếp đem người từ trong chém thành hai khúc, phun trào vang khắp nơi máu tươi trong phút chốc bị liệt diễm đốt, trong đám người ngoại trừ thét chói tai còn có từng trận nôn mửa âm thanh khởi, còn có hơn phân nửa người chỉ là đứng ngơ ngác, còn người cố định hình ảnh không có chuyển động, mà thân xuất mồ hôi lạnh chảy qua tại trên da thịt nổi da gà đồng thời, dẫn tới bản năng co quắp một trận co rút. Thật là quá chấn động, quá bạo lực. Quá đẫm máu. Chỉ có Tần Khiếu Vân tại đây giết trong chớp mắt sát cảm giác kia đến một tia quái dị, trong lòng một phen suy tư liền có phán định, xem ra tiểu tử này từng có gặp được a. Trên thân cư nhiên cất giấu không gian giới thạch chế ám khí, hừ hừ, có chút ý tứ a. Đứng phía sau 31 tông tông chủ tất cả đều trố mắt nghẹn họng, lắc đầu giữa từ đầu đến cuối không nghĩ ra sẽ là đơn giản như vậy kết thúc trận tranh đấu này, nhìn trước mắt Tần Khiếu Vân bóng lưng, trong lòng kiêng kỵ chi ý càng sâu. Ngoài ý muốn nhất chính là bá đao môn mọi người, căn bản là không có cách tin tưởng một hơi thở thời gian liền kết thúc chiến đấu, hơn nữa lấy loại này đấm máu bạo lực phương thức trực tiếp miểu sát, vẫn là một cái dung linh tầng một cảnh đem một cái giải binh cảnh cao giai miểu sát, Diêu Thiên Tứ cư nhiên cũng không kịp giải binh lợi dụng bỏ mình. Không thể nào tin nổi đây là thật, chính là trên mặt đất thiêu đốt trên hai nửa thi thể, và bên cạnh trường đao, đám đông kéo về thực tế. Âu Dương Phó Tông chủ ngưng giữa chân mày thầm mắng một tiếng, Tần Khiếu Vân lao thất phu này. Thật là âm. Lạnh rên một tiếng, Âu Dương Phó Tông chủ liền dẫn bá đao môn người mọi người chuyển thân rời đi, chỉ là bá đao môn trong hàng đệ tử vị kia tại phòng đấu giá đã từng cùng Lãnh Minh lời nói tương giao đệ tử, quay đầu nhìn chằm chằm Lãnh Minh, đem tướng mạo gắt gao ghi lại. Mười hướng về phía hơi thở sau đó trên mặt đất hỏa diễm dập tắt, chỉ có một cái linh khí trường đao lẳng lặng nằm ở nơi đó. Thần San San chạy tới, hướng về phía Lãnh Minh cười một tiếng. Tất cả mọi người giải tán đi. Toái Ngọc Thành quy củ còn nhìn các ngươi không nên quên. Khi Thiên Kiếm Tông Tông chủ âm thanh bay lên lúc, 32 Tông Tông chủ thân ảnh đều đã biến mất. Xung quanh nhìn thấy đối quyết đặc sắc này mọi người, một hồi thổn thức. Từ hôm nay trở đi Thiên Kiếm Tông danh tiếng sẽ vang hơn, mà mọi người ai cũng sẽ không quên Thiên Kiếm Tông có người xưng vua điên Lãnh Minh đệ tử. Chương 119, Oanh Oanh Yến Yến. Thiên Kiếm Tông chủ phong Tần Tông chủ trong trạch viện, chỉ thấy Tần San San cùng Nhan Ngọc đứng tại Tần Khiếu Vân phía trước, túi đầu không nói lời nào. San San, mẹ ngươi chết sớm. Vì phụ thân lại thân làm tông chủ, đối với ngươi quan tâm chiếu cố không chu toàn, có thể ngươi luôn luôn nhu thuận nghe lời, như thế nào cùng Lãnh Minh đi gần như vậy cũng bất đồng vi phụ nói. Phụ thân, ta thích Lãnh Minh. Thần San San lấy dũng khí, nhìn phụ thân mình. Tần Khiếu Vân tự định giá sau một hồi mới mở miệng, phụ thân không ngăn cản ngươi yêu thích bất luận người nào, nhưng mà ngươi làm có chút quá. Nếu việc đã đến nước này, ngươi trở về nói cho tiểu tử thúi kia, để cho hắn cùng sư tôn hắn bị một phần hậu lễ tới gặp ta đi. Ngươi biết phụ thân ý tứ đi. Tần San San vừa nghe, liền biết đạo phụ thân khả năng đã nhìn ra mình đã phi xử con, trên mặt mất tự nhiên đỏ ửng một phiến, nhưng cặp mắt nước mắt cũng rốt cuộc khống chế không nổi, vọt vào Tần Khiếu Vân trong ngực. Tạ cảm ơn phụ thân. Tần Khiếu Vân một bên vuốt ve nữ nhi mình tóc dài, một bên lắc lắc đầu, chợt nhớ tới San San mẹ nàng, tao nhã sầu não vô hạn. Đúng rồi, Lãnh Minh có phải hay không có không gian thuộc tính ám khí? Bất thình lình bị Tần Khiếu Vân hỏi lại, Tần San San đứng lên, cười nói, vâng phụ thân, chúng ta có một lần đi Ma Vân Sơn mạch du ngoạn, lầm vào một chỗ cổ mộ, đã nhận được hai kiện không gian lợi khí, hắn là ám khí gọi vô ảnh thần châm, con gái ta đạt được là vô ảnh kiếm, ngươi nhìn. Chỉ thấy Tần San San lui về phía sau mấy bước, nhẹ nhàng vung lên tay, liền thấy bên cạnh một gốc to cỡ miệng chén đại thụ phát ra thử một tiếng, Tần San San kỷ tiền đánh ra một trường, liền thấy cây to này hoành ngã về phía sau. Đi tới Tần Khiếu Vân trước, đem vô ảnh kiếm lấy ra đưa tới. Tần Khiếu Vân vuốt ve cây này vô ảnh kiếm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, toàn thân sáng, không có khí tức không có có sóng chấn động. Ngược lại đối với cái này Lãnh Minh coi trọng mấy phần, đối mặt như thế chí bảo không động tâm. Ngược lại thật không giống như là Thiên Vân Đại Lục người tu hành a. Thiện tay đem vô ảnh kiếm trả lại cho con gái. Phụ thân, kỳ thực tại phường thị chém đứt Diêu Thiên Tứ tay người là ta, chỉ là Lãnh Minh một mình kéo xuống. Tần Khiếu Vân phất phất tay đánh gãy con gái, cười nói, được rồi, nhớ để cho tiểu tử thúi kia cùng sư tôn hắn bị trên hậu lễ tìm ta. Thiện nghi tiểu tử thúi này rồi. Tần San San cùng Nhan Ngọc bồi Tần Khiếu Vân ít trò chuyện chốc lát, hai người liền cười ly khai. Biểu tỷ, ngươi cùng cái kia Lãnh Minh. Thật cái kia. Nhị nữ trở lại Tần San San trạch viện, nằm ở trên giường Nhan Ngọc hiếu kỳ hỏi. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi hỏi cái này làm gì? Hừ, khẳng định cái kia, nếu không thì sao dượng làm sao sẽ để cho Lãnh Minh cùng sư tôn hắn bị hậu lễ, còn không phải cầu hôn sao? Đừng cho là ta không biết. Ta mới nhỏ hơn ngươi một tuổi có được hay không? Hừm, ta là nữ nhân của hắn rồi. Trong bóng đêm không có thắp đèn, nhưng trên mặt vẫn là đỏ ửng, mỗi lần vừa nghĩ tới chuyện này chính là xuân tâm dập dờn. Nhìn, nói thật đi. Đến nói một chút, lúc ấy là cảm giác gì? Nha, nha đầu chết tiệt kia. Thời gian trôi qua hơn một canh giờ, nhị nữ nằm ở trên giường vẫn không có buồn ngủ, Nhan Ngọc càng là tâm loạn như ma. Biểu tỷ, thương lượng với ngươi chuyện này được không? Nói đi. Lúc nào nói chuyện cẩn thận như vậy? Biểu tỷ, ta nói sau đó, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, không cho phép giận ta, ngươi là người thân nhân nhất của ta rồi, nếu ngươi tức giận không để ý tới ta liền thật không muốn sống. Được, ta đáp ứng ngươi, ngươi nói đi. Ta lần này trộm lén chạy ra ngoài nhưng thật ra là vì đào hôn, phụ thân ta phải đem ta gả cho Hàn Ú Cốc cốc chủ chi tử, ta không đồng ý, bọn hắn liền đem ta đóng lại. Sau đó nương ta lén lút thả ta, từ ta cô nương kia dặm ta mới biết, nhưng thật ra là các thúc bá thừa dịp ra ra ta bế quan, bọn hắn bức bách phụ thân ta đem ta gả cho Hàn Ú Cốc, nguyên nhân là bởi vì ta là thiên nguyên thể chất lượng. Mà nói đến chỗ này Tần San San sờ ngồi dậy, cái gì? Ngươi là thiên nguyên hương thể. Phải, cũng là nương ta lén lút nói cho ta biết, không biết các thúc bá cùng Hàn Ú Cốc đạt thành hiệp nghị gì. Chỉ là hôm nay nguyên hương thể cùng nam tử lần đầu tiên sau đó, thiên nguyên hương thể liền biến mất khôi phục thành người thường một dạng, nhưng lần đầu tiên nam tử sẽ được mà nguyên thần thức hải tăng mạnh, cho nên ta hận bọn hắn căn bản không đem ta trở thành thân nhân. Nhan Ngọc khởi ngồi dậy, đang khi nói chuyện một vệt nước mắt rơi xuống. Đừng khóc Ngọc Nhi, ngươi liền ở ngay đây ở, hừ, chờ ra ra của ngươi xuất quan trở về nữa, ta xem ai dám đến Thiên Kiếm Tông cần người. Ngươi không cần lo lắng, ta cho ngươi biết, ngươi dượng đã là thần hồn cảnh rồi, toàn bộ Tử Viêm Tông không có ai so với hắn lợi hại. Nghe được biểu tỷ an ủi, Nhan Ngọc bĩu môi, ta biết, hôm nay dượng không phải đại phát thần uy sao. Nhưng mà đây từ đầu đến cuối không phải là một biện pháp, ta nghĩ. Ngươi nói nha, chỉ cần biểu tỷ có thể giúp được ngươi. Biểu tỷ nhất định sẽ rút. Ta nghĩ đem thân thể cho Lãnh Minh. Lấy dũng khí nói ra, đè ở ngực đá lớn trong nháy mắt biến mất, rất cảm thấy thoải mái, nhưng lại khẩn trương nhìn mình biểu tỷ. Nghiêng đầu một chút, lại gật đầu một cái, sau đó cười hắc hắc, Ngọc Nhi, biểu tỷ ta đồng ý. A, cái gì a? Ngươi không phải đã hợp ý tỷ phu ngươi sao? Còn giả trang cái gì? Thần San San cười không dứt. Không vâng, vâng, không phải biểu tỷ ngươi hôn tạm liền thống khoái như vậy đồng ý đâu. Nhìn đến không tươi cười Ngọc, Tần San San thẹn thùng nói, kỳ thực tỷ phu ngươi phương diện kia rất mạnh, mạnh mẽ ta đều không chịu nổi, tuy rằng rất hưởng thụ, chính là đến phía sau liền thành hành hạ, có thể cũng không nguyện ý làm trái với ý hắn, hiện tại ngươi nếu là được nữ nhân của hắn, đây không phải là nhất cử lưỡng tiện sao. Thứ nhất ngươi đã mất đi thiên nguyên hương thể, giải quyết xong phiền toái, thứ hai chúng ta tỷ muội liền có thể một mực đang cùng nhau, còn có một kèm, đỡ phải tỷ phu ngươi về sau lén lút ra ngoài. Hắn chính là có bản lĩnh này. Nhăn nhó một phen, mặt đầy nóng bỏng, Nhan Ngọc trợn mắt nhìn mắt to ngập nước hỏi, biểu tỷ, tỷ phu có cái gì bản lĩnh? Ta xem ngươi thật giống như rất rất lo âu a. Đông nhiên Tần San San đem đèn thắp sáng, ngồi ở trên giường hít sâu một hơi, Ngọc Nhi, biểu tỷ hỏi ngươi, ngươi là thật quyết định sao? Nhan Ngọc trọng trọng gật đầu. Vậy ngươi muốn phát thể giữ bí mật, không được trước bất kỳ ai nhắc tới, nếu không sẽ cho tỷ phu ngươi đưa tới họa sát thân. Ta phát thể. Vậy ta liền cùng ngươi nói một chút tỷ phu ngươi chuyện đi. Kỳ thực tỷ phu ngươi là một trọng sinh chi nhân. Nhan Ngọc khô khốc nuốt xuống một hơi cực kỳ nước miếng, cặp mắt trừng suýt rơi xuống, nếu không phải biểu tỷ chính miệng từng nói, mình thật không thể tin được. Biểu tỷ đây là thật sao? Phải, nhưng mà tỷ phu ngươi chính hắn cũng không biết tại sao sẽ như vậy. Cho nên hắn có thể bất cứ lúc nào biến ảo thành người hoặc là một chú chim nhỏ. Ngươi nói hắn nếu như hợp ý nhà nào nữ tử, biến thành một chú chim nhỏ bay qua, ta sao có thể coi chừng? Hắc hắc, tỷ phu đây thật là nghịch thiên A. Chỉ nghe nói qua đoạt xá, nhưng vẫn chưa từng nghe nói loại này quái đản sự tình. Được rồi, chúng ta ngủ đi. Tiện nghi tỷ phu ngươi tên khốn kia rồi, bất quá ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng Nga. Hắn chính là rất mạnh, chỗ của hắn dài. Ban đêm rốt cuộc yên tĩnh lại, oanh oanh yến yến sinh hoạt sắp mở ra, chỉ là lánh minh nhưng không biết sẽ có loại này kinh hỉ chờ đợi mình. Chương 120, đan các hỷ sự. Hôm sau bình minh sáng sớm, Tần San San cùng Nhan Ngọc liền thật sớm chạy tới lánh minh luyện đan các. Khi Tần San San thẹn thùng hưng phấn đem phụ thân mình lời nói xong sau đó, lánh minh mặt tươi cười, chỉ là tâm lý càng thêm mấy phần phiền muộn. Ha ha ha, cái này thật là quá tốt. Không nghĩ đến a, ha ha ha. Tư Đồ Viễn xem sách trước phòng đứng yên lánh minh, một hồi cười to. Sư tôn, ta là cô nhi, ta cũng không hiểu, người xem lánh minh mất tự nhiên cười khan. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Vi sư có tư cách này làm chủ, ngươi đi xuống trước đi. Đợi vi sư đem hậu lễ chuẩn bị tốt sau đó sẽ gọi ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng đi tông chủ đại nhân đó cầu hôn. Ha ha ha, đây thật là ta đàn các đại hỷ nhất chuyện a. Đã là tóc trắng Tư Đồ Viễn vô cùng kích động, không nghĩ đến tông chủ đại nhân cư nhiên đồng ý, đây đúng là một kiện thiên đại hỷ sự. Vui tươi hớn hở Tư Đồ Viễn đuổi đi lánh minh sau đó bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Một đường mà đi, không khỏi nghĩ tới đời này cha mẹ cùng gia gia, nếu mà bọn hắn sống sót, nên có cao hứng biết bao cùng kiêu ngạo. Cái kia Tử Phượng đại đế phụ thân biết rõ cũng sẽ rất vui vẻ đi. Có lẽ, mình đời thứ nhất mẹ cũng sẽ vui vẻ không thôi. Vừa đi vào mình trạch viện, liền thấy sư tỷ mặt đầy mong đợi chạy tới, nở nụ cười hớn hở gật đầu một cái, sư tôn sẽ an bài chuyện cầu hôn. Bắt! Trên nót lại chúng một cái đập. Ai hỏi ngươi này? Ướt đèo thẹn thùng thái độ Tần San San, lúc này thoạt nhìn càng thêm mê người, không khỏi giữa huyết dịch bắt đầu thăng tràn đầy, giọng khô khốc một hồi chát. Bắt! Tần San San trợn mắt nhìn, phảng phất tại nói, ngươi điên rồi ban ngày. Khúc khục. Sư tỷ, ấy, cái kia bảy màu kim điểm đoán, các ngươi mỗi ngày đều phải nhớ tích huyết nuôi, có tình trạng gì kịp thời cùng ta nói. Lung tung tìm một đề tài giang rộng ra. Chỉ thấy Tần San San đem lánh minh kéo đến bên cạnh, lặng lẽ ở bên thai nói ra, chúng ta đi chỗ đó Ma Vân Sơn mạch ánh trăng hồ nhỏ đi. Hí. Mở trừng hai mắt, dâng lên từng trận màu đỏ, lánh minh không minh bạch sư tỷ đây là ý gì. Toàn thân bản năng run lên, nhíu mày giữa nhìn đến sư tỷ nuốt nước miếng một cái. Ô kìa! Thả, sư tỷ buông tay, đau. Tần San San thật là cầm người sư đệ này hết cách rồi, một chút liền, nam nhân á thật là không nén nổi trọn, tức giận méo lánh minh lỗ thai. Hừ! Ngươi cho ta chú ý một chút trường hợp, ta nói là chính sự, chúng ta lát nữa ước hẹn xuống núi, sau đó đem ta cùng Ngọc Nhi thu vào người kia chữ vật trong chiếc nhẫn, đến lúc đó trước tiên đem ta thả ra, Ngọc Nhi có phiền thoái. Cần ngươi giúp đỡ. Ngươi đừng cho ta suy nghĩ lung tung, cẩn thận ta bế quan một năm. Ánh trăng hồ nhỏ là lánh minh cùng Tần San San lần trước vui vẻ sau đó, Tần San San cho nơi này đặt tên. Cười khan mấy tiếng, lánh minh liền vội vàng gật đầu, đầy sau đầu hát tuyến, tâm lý lén lút nói ra, chết người, còn bế quan một năm, thật giống như ngươi có thể nhịn giống như. Ba người làm bạn rời khỏi Thiên Kiếm Tông, hộ vệ cũng không có mang, đi tới một chỗ trong rừng. Kiểm tra hai bên không có người lánh minh liền trong nháy mắt đem nhị nữ thu hồi, chuyển thân hóa thành một cái tiểu tước hướng về phía ánh trăng hồ nhỏ bay đi. Biểu tỷ, tại đây thật xinh đẹp. Thật không nghĩ tới tỷ phu còn có loại bảo vật này. Tại chữ vật chức nhận thứ 9 cách lý, Nhan Ngọc nhìn đến cái này 300 mét vuông tiểu viện cực kỳ cảm thán. Kể từ khi biết lánh minh có cái này có thể cất giữ vật còn sống không gian sau đó, Tần San San chính là hao tốn đại khí lực, đem tại đây chế tạo thành một gian tiểu viện. Càng là trồng không ít hoa hoa thảo thảo. Còn dựng một gian phòng trúc, bên trong đồ gia dụng đồ vật một dạng không thiếu, thành nàng cá nhân không gian. Mà phòng trúc gia chính là cái kia tự nhiên ao nước, bên cạnh càng là trồng trọt gần ngàn cây hiếm thấy linh dược, hương thơm từng trận sông vào mũi. Hừm, tỷ phu ngươi vận khí tốt, không biết từ đâu được cái chữ vật chiếc nhẫn. Thần San San cười khanh khách nói ra. Biểu tỷ, vậy các ngươi mỗi lần ra ngoài vụ trộm, ngươi đều là trốn ở chỗ này sao? Nhan Ngọc nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi. Tần San San vừa nghe lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã xuống, bất đắc dĩ nhìn mình cái này muội muội ngốc. Ngọc Nhi, lát nữa tỷ ra ngoài đem sự tình cùng tỷ phu ngươi nói rõ ràng, ngươi ở bên trong an tĩnh chờ đợi là được. Biểu tỷ, ngươi nói tỷ phu hắn sẽ đồng ý sao? Vẻ mặt bất an Nhan Ngọc nước mắt mong mong nhìn đến Tần San San. Cái này ngươi yên tâm, biểu tỷ có lòng tin thuyết phục ngươi tỷ phu, ngươi lặng lặng chờ đợi là được. Thời gian rất nhanh, Lãnh Minh đã tới ánh trăng hồ nhỏ. Linh thức thăm dò vào không gian chữ vật lên tiếng chào, liền đem Tần San San thả ra. Nửa nén hương sau đó, Lãnh Minh trố mắt nghẹn họng nhìn mình sư tỷ, quả thực không thể tin được sư tỷ sẽ nói những lời như vậy. Sư tỷ, đây không thích hợp a. Cùng lắm thì để cho Nhan Ngọc trốn ở ta trong không gian chữ vật liền được, cũng sẽ không có người phát hiện. Đây thật là không thích hợp a. Ta một chút chuẩn bị cũng không có. Bắt. Một cái vang lên giòn giã. Hừ. Kia có thể giải quyết vấn đề còn cần ngươi dạy ta. Cái này không đều là thiên nguyên hương thể gây ra phiền toái, nếu mà không giải quyết thiên nguyên hương thể, thủy chung là phiền toái, đến lúc đó không chừng còn sẽ sinh ra cái gì là không phải là. Ngươi còn không có chuẩn bị, còn cảm thấy không thích hợp. Thật là quá đáng, nếu không phải ta biết ngươi làm người phẩm chất, mới sẽ không để cho muội muội ta tiện nghi ngươi tên hôn đản này. Nhìn đến tức giận sư tỷ, Lãnh Minh run run nói ra, thế nhưng, thật có chút vậy. Lại một cái vang lên giòn giã. A, sư tỷ, ngươi có thể hay không đừng luôn đánh ta? Không thể. Nga, vậy liền đánh đi. Lãnh Minh gầm lên giận dữ sau đó, mềm nhũn ra, lập tức đổi lại rồi một bộ mặt mày vui vẻ. Kỳ thực đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt, thiên nguyên hương thể ta đã từng nghe nói qua, nhưng đoạt thiên nguyên sau đó nguyên thần cùng thức hải cụ thể có biến hóa gì, vậy thật đúng là không biết. Có lẽ đối với ngươi là một cái cực lớn trợ lực đâu. Lại nói Ngọc Nhi xinh đẹp như vậy, Thủy Linh, hơn nữa kia vóc dáng sung mãn phong nhuận, da thịt vô cùng mịn màng. Nói đến nói xong thỉnh thoảng nhẹ nhàng vuốt ve một cái Lãnh Minh, Lãnh Minh một hồi run run, nhiệt huyết trong nháy mắt sôi sục, đại bảo kiếm bản năng cong một cái trống lên, thẳng trêu chọc Tần San San cười không dứt. Được rồi, thiện nghi ngươi rồi. Sư tỷ, ấy, cái kia có thể hay không trước cùng ta? Đang khi nói chuyện Lãnh Minh đem Tần San San ôm vào trong ngực, ngón tay không an phận du tẩu, dưới thân đại bảo kiếm càng là không ngừng cọ sát. Nhất thời Tần San San đỏ bừng cả khuôn mặt, bản năng hôn lên Lãnh Minh ngôi, một phần áp lực khát vọng trong nháy mắt bị nhen lửa, chỉ thấy Lãnh Minh ôm lấy Tần San San liền đi vào rồi trong hồ nhỏ. Hồ nhỏ trên lại một lần nữa hơi nước lượn lờ, xuân tiếng thanh âm từng trận. Người thư thái đi. Lát nữa cùng Ngọc Nhi thời điểm ngươi ôn nhu một chút. Sau nửa giờ Tần San San đã đổi thân sạch sẽ y phục đứng ở ven hồ, Lãnh Minh vẻ mặt chưa thỏa mãn biểu tình có vẻ hết sức thú vị. Ấy. Sư tỷ cái kia ngươi không gặp lại Nhi cũng ở tại chỗ đi. Lãnh Minh yếu hỏi. Bắt. Lại là một cái vang lên giòn giã. Ô kìa. Sư tỷ, ngươi có thể hay không đừng tổng gõ ta đầu, ngươi nhìn đều xương thành con quắc ghẻ rồi. Mang theo khoang miệng, Lãnh Minh Minh đoan tay sờ soạng đến trên đầu mình nhiều cái bọc lớn. Thần San San cười không dứt, ta mới không nhìn đâu. Mắc cỡ chết được, nhớ lát nữa ôn nhu một chút, đừng như vậy giống yêu thú một dạng hùng hổ. Lãnh Minh lúng túng cười hắc hắc. Đem Tần San San thu vào rồi không gian chữ vật, hít một hơi thật sâu, nhìn một chút ánh trăng này hồ nhỏ, nỗ lực bình phục dưới thân đại bảo kiếm, đợi kiếm biến mất, một đạo linh thức hướng về phía chữ vật chiếc nhận với tới. Chương 121, Nhan Ngọc Thiên Hương. Bầu trời đêm tối tăm treo trăng bạc cuốn cong, yên tĩnh hồ nước như gương, điểm điểm ánh vui lấp lóe, như mộng như ảo, không biết nơi nào thổi tới gió từng trận nhẹ nhàng khoan khoái. Bá. Nhan Ngọc xuất hiện ở hồ nhỏ thân, nhỏ bé yêu nhỏ vóc dáng bị phấn trắng cẩm váy bọc quanh, nhưng khó nén dịu dàng vóc dáng, mắt to ngập nước chớp động giữa nhìn qua phảng phất một cái tinh linh mở dạng, hồng thông thông khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Lãnh Minh. "Tỷ phu, cảm ơn ngươi giúp ta." "Ta chỉ cầu tỷ phu giúp ta phá hôm nay nguyên hương thể, có thể không cần người khác thao túng mạng ta vận là được." Đang khi nói chuyện Nhan Ngọc ngươi hạ đầu, âm thanh càng ngày càng yếu, để cho người nghe xong hảo cảm thấy lòng tốt đau. Một cái chỉ muốn tự do tự tại, đem vận mệnh nắm trong tay thiếu nữ, vì không bị người định đoạt, không trở thành vật phẩm giao dịch, dùng loại này phương pháp cùng thế tục thân tộc chống lại, quả thực quá khó khăn. Lãnh Minh không phải một cái sẽ an ủi người chủ nhân, về phía trước bước ra một bước, ôm Ngọc Nhi vai, đem nàng đầu đặt ở trên bả vai mình, nhẹ nhàng vuốt ve đến nàng mái tóc, phảng phất đây là mình hài tử một dạng. Thiên Vân Đại Lục, tu hành vi tôn, từ dung linh, giải linh, dung binh, giải binh, phá thiên, thiên hồn, thiên ảnh, thần hồn, một đường đến thần vương cảnh. Đây chính là cái này tu hành đại lục theo đuổi, có lẽ rất xa xôi, nhưng lại ảnh hưởng triệu tỷ tỷ sinh linh. Yêu thú khát máu, nuốt chứng tiến giai, vì sinh tồn phải làm chi lộ. Nhân loại chẳng biết lúc nào khởi sáng tạo ra cái đại lục này độc nhất tu hành phương thức, vì bước lên võ đạo đỉnh phong, so sánh yêu thú càng hung tàn, âm hiểm, khát máu, liền thân tộc cũng sẽ không bỏ qua, trong lòng chỉ có mình, chỉ có tu hành võ đạo theo đuổi, cuối cùng theo đuổi là cái gì cũng không ai biết. Có lẽ chỉ có đến thần vương cảnh liền có biết câu trả lời, nhưng thần vương cảnh đã là truyền thuyết. Tông môn cùng gia tộc thành trên mảnh đại lục này chủ đạo lực lượng, đại đa số người vận mệnh đều không cách nào tự quyết khoảng, cũng không cách nào quyết định lựa chọn, tựa hồ tất cả từ xuất sinh liền đã nhất định. Giống như Ngọc trước mắt Nhi một dạng, thành gia tộc lợi ích công cụ, vì thay đổi bản thân vận mệnh mà không thể không chạy trốn, càng vì thay đổi bản thân vận mệnh, không tiếc lấy chính mình vật chân quý nhất đi đánh cược, có lẽ đây cũng là một loại bất đắc dĩ lựa chọn. Trong lúc nhất thời Lãnh Minh suy nghĩ muôn vạn, nếu không phải đời này chuyển sinh Lãnh Thị, căn bản không biết bản thân tất cả đã qua, trên thân vác tiêu cực với một không biết đi qua, trong lòng làm sao không muốn đem vận mệnh nắm trong tay. Đời này ân tình vẫn không có trả, cha mẹ huyết hải thâm cửu nhất định phải báo, thân thế chính mình bí ẩn, mình thân là bán yêu kiếp trước cha mẹ ruột bản thân cũng chưa từng nhìn thấy, suy nghĩ hết thể những thứ này, trong lòng càng thêm chắc chắc mình đường muốn tự mình đi. Yêu, thì lại làm sao? Trời xanh bên dưới ta là yêu. Vạn giới bên trong điên cùng nhất. Ngươi thật quyết định sao? Trong hai mắt nặng nề như sương, Lãnh Minh không biết làm như vậy đúng là sai. Nếu nói là yêu thích, đẹp như vậy thiếu nữ ai không thích, chính là mình còn có mình nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, chỉ là khổ nói sư tỷ khuyên, cũng đúng Ngọc Nhi sản sinh đồng tình, càng hoặc giả nói là đối với hướng về phía vận mệnh không khuất phục người sản sinh của mình. Nhìn thấy Lãnh Minh do dự thần sắc, Nhan Ngọc hít sâu một hơi, đi đến phụ cận một em mở khoảng cách, tỷ phu, kỳ thực ta càng hẳn cảm tạ ngươi. Nếu không phải gặp phải ngươi, khả năng ta sẽ chọn chết đi, bởi vì ta biết rõ mình không cách nào trốn khỏi, cũng không nguyện ý liền loại này qua hết cả cuộc đời của mình, càng sẽ không tiếc tùy tiện tìm một người. Đầu tiên nhìn thấy tỷ phu lúc, ta liền thích tỷ phu, chỉ là ngươi là biểu tỷ nam nhân, ta đem chính mình cái ý niệm này bỏ đi. Chính là biểu tỷ ngắn biết rõ ta vì sao lại chạy trốn lúc, quyết định giúp ta, cho nên. Lãnh Minh thật không biết nên nói cái gì, suy nghĩ ra nghĩ thấu là một chuyện, chính là để cho mình chân chính đi làm. Đi trở thành thay đổi người khác nhất sinh mệnh vận, đó là một chuyện khác. Chuyện cua. Tui nét tỷ phu, ngươi nếu như cảm thấy khó xử, Ngọc Nhi sẽ không miễn cưỡng tỷ phu. Trong lúc bất chợt, Nhan Ngọc túi đầu xuống, tâm tình trong nháy mắt thấp, phảng phất vận mệnh bánh xe lần nữa chuyển động, tựa hồ sau một khắc chỉ cần Lãnh Minh cự tuyệt, như vậy Ngọc Nhi quyết định là cái gì, Lãnh Minh không nghĩ cũng biết. Ta không phải ý đó, ta chẳng qua là cảm thấy trọng đại như vậy quyết định, ngươi hẳn suy nghĩ thật kỹ rõ ràng lại làm quyết định, không thì nếu có một ngày hối hận, coi đời này có thể thật không có thuốc hối hận có thể mua. Lãnh Minh lắp ba lắp bắp vừa nói, bầu không khí một thời gian vô cùng eo hẹp, lúc này Ngọc Nhi ngẩng đầu lên. Ta nghĩ rất rõ ràng, mạng ta vận ta phải tự mình làm chủ, nếu mà không có thể tìm được một cái người yêu thích, không thể gả cho một cái mình yêu người, ta thả rằng chết cũng sẽ không đi thỏa hiệp. Ta càng sẽ không vì cái gọi là gia tộc, mà hy sinh bản thân ta, cho dù là ngọc nát, ta cũng sẽ không túi đầu trước bọn họ. Tỷ phu. Kỳ thực tỷ phu là một cái phi thường nam nhân ưu tú, tuy rằng ta hiểu biết tất cả, đều là tới từ bên ngoài tỷ, nhưng mà ta tin tưởng biểu tỷ nhãn quang, cho nên ta cảm thấy tỷ phu chính là ta số mệnh chú định người nam nhân kia. Ngọc Nhi một hơi như bắn liên hồi một dạng, nói xong, trong hai mắt vẻ kiên định, Lãnh Minh để ở trong mắt, trong lòng cũng rốt cuộc làm ra lựa chọn. Kể từ hôm nay, ta biết chiếu cố ngươi một đời một kiếp. Khi Lãnh Minh nói năng có khí phách như thể ngôn một bản âm thanh vang dội lúc, Nhan Ngọc cặp mắt chảy nước mắt, trực tiếp vọt vào Lãnh Minh trong lòng, đôi chút khóc thút thít. Tỷ phu, biểu tỷ ta cùng ta nói chuyện của các ngươi.